hỗn độn thanh liên hoa sen tại bên người không ngừng nở rộ, trong tay tối cao võ trang đánh ra bất động như núi phòng ngự cũng đủ cấp lực. Cứ như vậy, Lâm Chân ở trong đám người mặt tả xung hữu đột, kết lực chống đỡ, huyết nhiễm trình bảo. Hơn 40 cái chúa tể, thế nhưng chậm chạp không thể đem Lâm Chân hoàn toàn đánh chết. Hắn cường đại thực lực, chấn động vũ trụ. Tuy rằng tất cả mọi người đều nhìn ra được tới, Lâm Chân như vậy đi xuống, khẳng định kiên trì không được bao lâu, bị thua chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng là hắn chiến đấu ý chí, tinh thần, thực lực, lại làm nhân vi trì động dung. Vũ trụ lâu dài tới nay bị chúa tể nhóm thống trị, hôm nay Lâm Chân, xem như một cái có gan nghịch thiên mà đi người. Chỉ là người như vậy, thường thường đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, cuối cùng sẽ tan xương nát thịt. Mọi người chỉ có thể lấy một loại kính sợ ánh mắt nhìn chiến trường, tâm tình phức tạp. Phốc phốc phốc ba ba. Bang bang ba. Liên tục không ngừng công kích đánh trúng Lâm Chân, làm hắn động tác thong thả lên. Lại cường thân thể tố chất, cũng không chịu nổi nhiều như vậy chúa tể liên thủ đánh kích, như vậy đi xuống, muốn chống đỡ không được. Tinh thần niệm lực nhìn lướt qua thứ nguyên vũ trụ nội đếm ngược, còn có không đủ 2 phút. Kiên trì không được. Liều mạng. Trước mắt một cái chúa tể chính diện xung phong liều chết mà đến, người này mang cho Lâm Chân nhất cường đại đả kích. Người này đúng là thiên hoa, tuy rằng phía trước bại cho Lâm Chân nhưng là lòng có không cam lòng. Lần này đại gia vây công, hắn lại lần nữa ngóc đầu trở lại, hy vọng bằng vào hắn kim hệ tôn vị cường đại lực công kích, có thể rửa mối nhục xưa, hơn nữa hoàn thành tối cao nhiệm vụ. Lâm Chân con ngươi tối sầm lại, sớm đã chuẩn bị tốt thiên sát hủy diệt thần lôi gào thét mà ra. Hủy diệt quang tử. Này ba đạo thần lôi, là Lâm Chân áp đáy hòm thủ đoạn, dễ dàng sẽ không sử dụng. Lấy hắn hiện giờ thực lực, chính diện bị thần sấm đánh chung, chúa tể cũng không hảo quá. Thiên hoa lập công sốt ruột, xung phong quá mạnh. Vừa lúc là Lâm Chân thần lôi đả kích phạm vi. Oanh ba. Một đạo sáng sủa lôi quang bên trong, thiên hoa thân thể trực tiếp bị đánh rơi rất tan tác. Thần anh xuất khiếu bỏ chạy, chính là quanh thân một đạo màu đen tử khí vần quanh, đó là Lâm Chân độc hữu thiên sát tử khí, lây dính hẳn phải chết, hắn thần anh căn bản không chỗ nhưng trốn. A a a a. Ta không cam lòng. Thần anh kêu to, thân thể ở trên hư không bên trong hỏng mất. Lại một viên chúa tể thần tinh lên không rời đi. Vì đả kích thiên hoa, Lâm Chân lại lần nữa trúng vài hạ đòn nghiêm trọng, trong đó thậm chí bao gồm Bá Vương chúa tể tia chớp trường thương. Bá Vương chúa tể tóc dài bay múa, trường thương như long, băng vào cường đại thực lực, hắn từ đầu đến cuối cùng Lâm Chân chính diện chiến đấu, Lâm Chân vài lần phản công đều không có kết quả, ngược lại ăn không ít đả kích. Một kích giết chết thiên hoa, Lâm Chân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đối với Bá Vương chúa tể phát ra hủy diệt nguyên tử. Thiên sát hủy diệt nguyên tử là ba đạo thần lôi bên trong mạnh nhất. Lâm Chân đầu tiên là một cái phi pháp, cố ý lộ ra sơ hở, mặc cho Bá Vương chúa tể trường thương sỏ xuyên qua chính mình, cả người trực tiếp bổ nhào vào đối phương trên người, sau đó miệng phun thần lôi. Lấy trọng thương, đổi mạng ngươi. Xét đánh giữa trời quang, vang vọng hoàn vũ. Một đạo thần lôi rơi xuống, Bá Vương chúa tể bị tốc độ lực độ gồm nhiều mặt nguyên tử thần sấm đánh chung, tan xương nát thịt. Thần anh vận mệnh cùng kim hệ chúa tể thiên hoa giống nhau, bị thiên sát tử khí quấn quanh, không chỗ nhưng trốn, đương trường chết thảm. Lâm Chân thân thủ kết quả Bá Vương chúa tể, cái này ngày xưa chính mình còn học tập quá này chiến kỹ người. Giết chết Bá Vương chúa tể, Lâm Chân ba đạo thiên sát thần lôi đã dùng đi lưỡng đạo. Chính là bên người như cũ còn có rất nhiều cao thủ, trong đó bao gồm quang mang chúa tể, tự do chúa tể, khóa hồn chúa tể đám người. Tuy rằng trong tay chỉ có một đạo hủy diệt thần lôi, hơn nữa đã trọng thương đều khó có thể tiếp tục chiến đấu, chính là Lâm Chân lại phát ra một tiếng cùng thiếu. Sảng! Muốn ta mệnh! Liên trước chuẩn bị tốt bị ta xử lý đi, hôm nay vũ trụ chúa tể thế lực, nên tới một lần tẩy bài. Hắn đã đến sinh tử với ngoài suy xét, hào khí tận trời. Đối mặt đã điên cuồng, bỏ mạng đánh cuộc Lâm Chân, còn thừa chúa tể có chút khiếp đảm. Chương 1381, cuối cùng chung kết. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này vô danh võ giả thế nhưng cuối cùng thời khắc điên cuồng phản công, liên tục đánh chết tam đại chúa tể. Một cái bình thường chúa tể, một cái tôn vị chúa tể, một cái đặc thù chúa tể. Bực này thủ đoạn, nói là xếp hạng vũ trụ tiền tam đều có người tin tưởng. Bởi vì Bá Vương chúa tể, bản thân chính là vũ trụ trước năm tồn tại, thế nhưng bị Lâm Chân một cái lửa chiêu che giấu, đánh bạc trọng thương mất đi sức chiến đấu, sau đó một lôi oanh sát. Nay chờ tâm trí thủ đoạn, thiên hạ vô gia này hữu. Hơn nữa liên tục phát ra lưỡng đạo cái loại này mang theo thiên sát tử khí muốn mệnh thần lôi, đại gia cũng lo lắng hắn có phải hay không còn có. Nếu còn có lời nói, ai cũng không nghĩ lập tức một cái chim đầu đàn. Mắt thấy chúa tể nhóm công kích có chút đình trệ, mà giờ phút này khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược, đã không đủ 30 giây. Quang mang chúa tể vừa thấy, lập tức lớn tiếng gầm rú. Đại gia không cần bị tiểu tử này che mắt, ta nói cho các ngươi, hắn chính là Lâm Chân. Nay một tiếng giống, làm tất cả mọi người ngây dại. Cái gì? Đây là Lâm Chân. Có người nhìn về phía quang mang chúa tể, lời này thật sự. Lâm Chân không phải đã chết sao? Đã chết không sai, nhưng là hắn chuyển sang kiếp khác, lúc này đây cũng không biết làm chuyện gì dẫn tới vũ trụ căn nguyên tức giận, cho nên tuyên bố tối cao nhiệm vụ. Quang mang chúa tể giờ phút này nói chuyện ngữ tốc phi thường mau, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Thân phận của hắn không cần hoài nghi, ta dám lấy chúa tể chi tánh mạng đảm bảo hắn là Lâm Chân. Hắn trong tay tổng cộng có 3 đạo thần lôi, đã dùng đi lưỡng đạo, cuối cùng một đạo hắn còn không có dùng. Đại gia tiếp tục cùng nhau thượng, cho dù chết rất một người, cũng nhất định có người có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Chết tỷ lệ chỉ có 40 vài phần chi nhất, các ngươi lo lắng cái dám. Chẳng lẽ tối cao nhiệm vụ không đáng liều mạng sao? Mọi người lại lần nữa ý động. Nếu quang mang chúa tể có gan thể, như vậy Lâm Chân thân phận đại khái sẽ không có giả. Khó trách người này lớn lên cùng Lâm Chân có chút giống nhau, hơn nữa thủ đoạn cũng không sai biệt nhiều, nguyên lai là Lâm Chân chuyển thế. Vậy cần thiết diệt trừ, bằng không chờ hắn thành tiểu chúa tể, chỉ sợ phải về tới tìm ngày xưa những người đó tính sổ. Tuy rằng khả năng còn có một người sẽ bị hắn đánh chết, nhưng là người kia chưa chắc là chính mình, cái này hiểm vẫn là đáng giá một mạo. Này đó chúa tể cũng đều là nhân tinh, hạ quyết tâm lẫn nhau liếc nhau, sau đó cùng nhau vọt mạnh lại đây. Đầy trời công kích lại lần nữa tiến đến. Hơn nữa không hẹn mà cùng, này đó công kích cơ hồ là cùng tần suất. Kể từ đó, Lâm Chân liền không biết nên công kích ai, đại gia cũng đều có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Toàn phương vị công kích, 360 độ không có góc chết, đại gia lẫn nhau lĩnh vực đan sen, đem không gian đã lấp đầy, Lâm Chân cũng không có khả năng có thuấn di rời đi cơ hội. S. Chiến thuật có thể nói thiên ý gì vô phùng. Trên thực tế, liền tính bọn họ chiến thuật không có như vậy hoàn mỹ, liên tục bị đả kích Lâm Chân cũng không có đánh trả năng lực. Lại có được tối cao võ trang, thân thể cường hắn nữa, tại như vậy nhiều chúa tể đả kích dưới, hắn cũng không có khả năng chống đỡ lâu lắm. Đặc biệt đánh chết bá vương chúa tể kia một chút, Lâm Chân càng là bị thương nghiêm trọng, cơ hồ tới rồi kể bên kể cận cái chết. Đừng nói một đám người đánh hắn, chính là một người đánh hắn, hắn cũng quá sức. Đối mặt đầy trời công kích, nhìn đã không đủ 10 giây đếm ngược, Lâm Chân cười một chút. Đây là các ngươi lần thứ 2 vây công ta, sở hữu những người này, ta đều đã nhất nhất ghi nhớ. Chúng ta kiếp sau lại báo. Nói, Lâm Chân thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng. 24 lần thời gian ra tốc bành trướng. Tự bạo. Lấy hắn hiện giờ quá 100 triệu thần lực tự bạo, sở hữu tới gần người, đều sẽ không có quá tốt kết quả. Chính là hắn ra tốc lúc sau tốc độ mau quá những người khác, tránh né lại là không còn kịp rồi. Màu đen thiên sát tử khí thật giống như màu đen bom, theo Lâm Chân tự bạo ầm ầm nổ tung. Thiên địa vì này chấn động. Thật lớn màu đen sóng xung kích. Thổi quét quá hàng tỷ km hoang dã đại lục, tử khí nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh cơ vô tổn. Khoảng cách Lâm Chân tương đối gần một vòng chúa tể, hung hăng thừa nhận rồi Lâm Chân tử khí xâm nhập. Cùng với một mảnh kêu thảm thiết, liền nổ mạnh uy lực hơn nữa tử khí, làm này đó chúa tể sống không bằng chết. Tới gần mười mấy chúa tể, trong đó bao gồm hai cái tôn vị chúa tể hơn nữa tự do chúa tể, đều bị hoành dập nát. Một các thần anh ở không trung kêu thảm thiết, ở tử khí xâm nhập hạ suy bại tử vong. Còn thừa mặt sau chúa tể, bởi vì không có thừa nhận chính diện đánh sâu vào, có thể may mắn tồn tại. Bất quá cũng là mỗi người miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Tự bạo lúc sau, Lâm Chân thần anh lẻ loi phiêu phù ở trong thiên địa, chỉ có hắn bên người, hơn 10 viên chúa tể thần tinh dâng lên, biến mất ở vũ trụ chỗ sâu trong. Lúc này đây Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống ảo cảnh chấn nhỏ, những cái đó chuẩn chúa tể chính là có phúc phần, một lần hơn 10 viên thần tinh, còn có 3 viên đặc thù thần tinh, đem thành tựu một số lớn người. Liền giống như Lâm Chân theo như lời, vũ trụ thế lực thật sự một lần nữa tẩy bài. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ kết thúc, đã không đủ 5 giây. Trung quanh một ít bị thương chúa tể, giờ phút này thấy được cơ hội, chuẩn bị lại lần nữa công kích, hy vọng ở cuối cùng thời khắc đánh chết Lâm Chân thần anh. Giết chết thân thể không tính chết, giết chết thần anh mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Lâm Chân thần anh mặt mày vừa động, thời gian giảm tốc độ lực tràng mở ra. Tuy rằng thần anh không có gì trừ bỏ tinh thần công kích bên ngoài thủ đoạn. Chính là này lực chàng vẫn là có thể mở ra. Thời gian khoảnh khắc chi gian sền sệt lên. Mỗi người đi tới tốc độ đều chậm như ốc sên. Thời gian yên lặng. Ngoại giới tạm thời tạm dừng, Lâm Chân bên người thời gian còn ở lưu động. Cái này thủ đoạn chỉ có thể ngắn ngủi chống đỡ, chính là lại vậy là đủ rồi, bởi vì còn thừa thời gian, chỉ có không đủ 2 giây. Căng quá 2 giây, Lâm Chân liền tính thành công vượt qua này một đời kiếp nạn. Mà lúc này, quang mang chúa tể ra tay. Mọi người vây công Lâm Chân thời điểm, hắn cũng không có động, mà là còn đang chờ đợi cơ hội, bởi vì hắn biết Lâm Chân không phải dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói, lúc này xông lên đi tuyệt đối không khôn ngoan. Hiện tại quả nhiên chết mất một đám, còn thừa người còn lại là lâm vào Lâm Chân thời gian lực tràng, mắt thấy Lâm Chân liền phải thoát thân. Quang mang chúa tể lựa chọn lúc này ra tay. Trong tay thon dài giống như cột tối cao võ trang, đối với Lâm Chân mạnh đánh mà đến. Cuối cùng một giây, hắn muốn đánh vỡ lực tràng, một kích giết chết Lâm Chân. Thời gian đắn đo gãi đúng châu ngứa. Chính là hắn lại thấy được một cái làm hắn vĩnh sinh khó quên tươi cười. Lâm Chân thần anh, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Quang mang, ngươi tựa hồ quên mất, ta còn có một đạo thần lôi. Thần anh đỉnh đầu, không trung phía trên, một đạo dấu ở mây đen cuồng phong bên trong lôi quang, giờ khắc này rốt cuộc xuất hiện. Đây là cuối cùng một đạo thiên sát hủy diệt ly tử, Lâm Chân để lại cho địch nhân, cũng để lại cho chính mình. Nếu cuối cùng thời khắc có thể sử dụng thượng liền dùng, thật sự không được, Lâm Chân thả rằng tự sát, cũng sẽ không cho những người khác giết chết chính mình cơ hội. May mắn, lúc này quang mang đưa tới cửa tới. Cuối cùng một đạo lấy tốc độ tăng trưởng thiên sát ly tử, hung hăng oanh kích ở quang mang chúa tể thân thể thượng. Quang mang chúa tể kêu thảm thiết một tiếng, tuy rằng lấy cột đón đỡ, chính là ly tử tốc độ quá nhanh, không có hoàn toàn ngăn trở, mắt thấy đã bị tử khí quấn quanh. Mất đi cơ hội này, cũng liền mất đi cuối cùng cơ hội, thứ nguyên vũ trụ cuối cùng một giây đếm ngược kết thúc. Lâm Chân thần anh, còn có kia hỗn độn hoa sen thường, cùng nhau hóa thành quang điểm biến mất. Sinh tồn nhiệm vụ thứ 8 thế, kết thúc. Xem đọc địa chỉ. Chương 1382, nếu lại trở lại từ trước. Lâm Chân thần anh ở không trung hỏng mất thời điểm, hắn nhìn thoáng qua truy tinh hồ phương hướng. Đáng tiếc hắn hiện tại cái gì đều nhìn không tới, cũng không có thời gian đi tự hỏi cái gì. Nhưng là hắn vô cùng đích xác định, hắn trong lòng có tiếc nuối. Thần thánh thiên sứ đi truy tinh hồ, hắn các thê tử không có khả năng ngăn cản trụ. Một khi truy tinh hồ đình trệ, đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì hắn không dám bảo đảm, cũng không dám suy nghĩ. Lâm Chân vẫn luôn nói cho chính mình, hắn hiện tại không có năng lực can thiệp chuyện này, kiếp trước sự tình đi qua, hắn quản không được. Chính là có một chút có thể xác định, chính là thái độ của hắn không đủ tích cực. Nếu này một đời, hắn nhất bản sau lập tức đi trước truy tinh hồ, như vậy là có khả năng ở sinh mệnh hậu kỳ cứu vớt nơi đó. Mà thứ 9 thế niết bàn, hắn bắt đầu thời điểm, cũng thật sự không có khả năng có năng lực can thiệp, như vậy truy tinh hồ kết quả có thể nghĩ. Giờ khắc này, Lâm Chân trong lòng có chút hối hận. Theo đuổi võ đạo cùng phàm tình đời cảm chi gian, hay là thật sự không thể lưỡng toàn, chính mình lựa chọn là đúng sao? Mắt thấy thần anh hỏng mất một khắc trước, Lâm Chân cuối cùng một ý niệm là, tập võ thế nhưng như thế mệnh, rất nhiều thời điểm, thậm chí không bằng một phàm nhân tới nhẹ nhàng. Cha mẹ ta, thê tử, hài tử, là ta hại các ngươi. Một trận vô biên hắc ám đánh nút lại, trước mắt quang ảnh đàn sen, Lâm Chân biết, hắn thứ 9 thế niết bàn liền phải bắt đầu rồi. Thời gian có chút đọc lại, tựa hồ còn ở lưu động, cũng tựa hồ đình trệ. Một thanh âm ở Lâm Chân bên thai vang lên. Lâm Chân nha, ngươi hối hận tập võ sao? Lâm Chân ý thức mơ hồ, giờ phút này chỉ có thể bằng vào bản năng phân biệt. Hắn lắc đầu, lại gật đầu, chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Đây là hắn tiềm thức ở chi phối hắn hành vi. Một khi đã như vậy, vậy mở ra ngươi cuối cùng một đời niết bàn đi, ngươi tương lai lộ, vẫn là từ chính ngươi quyết định. Hôn hôn trầm trầm bên trong, Lâm Chân tỉnh lại. Hắn nhớ mang máng, chính mình thứ 8 thế tử vong, đến thứ 9 thế bắt đầu một đoạn này thời gian bên trong, giống như phát sinh quá sự tình gì, có người nào cùng chính mình nói chuyện qua, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Tính, nghĩ không ra liền không nghĩ, bắt đầu ta thứ 9 thế đi. Phía trước Lâm Chân mỗi một lần niết bàn, đều sẽ trải qua một lần sinh ra quá trình, rốt cuộc người không phải cục đá bên trong nhảy ra tới. Chính là lúc này đây không có. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình có tay có chân, đã là một cái đại nhân. Sao lại thế này? Ta không phải hẳn là thứ 9 thế niết bàn sao? Hắn xác định chính mình là ở thứ 9 thế, bởi vì này một đời, hắn có một cái nhiệm vụ, lựa chọn. Chỉ là không biết cái này lựa chọn là cái gì. Chậm rãi mở to mắt, Lâm Chân lại ngây dại. Trước mắt là một cái hàng hiên hẹp hòi tối tăm. Không khí bên trong có một cổ vẩn đục hơi thở hương vị, này đối với tập võ nhiều năm Lâm Chân tới nói phi thường mẫn cảm. Loại này không khí, đối với tu luyện là không có gì chỗ tốt, hoàn cảnh như vậy bên trong, không có khả năng thành tựu quá cường võ giả. Ta đây là ở địa phương nào? Như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc? Lâm Chân nhìn bên người hẹp hòi không gian, cảm thấy cái này địa phương càng xem càng quen thuộc. Trước mắt là một phiến kim loại môn, dì xét loang lổ, mặt trên mơ hồ còn có cái gì ít ít ít phòng trộm môn chế tạo xưởng chữ. Này phiến môn, giống như, hình như là địa cầu công nguyên cuối cùng chờ đồ vật đâu. Lâm Chân càng nghi hoặc, hắn dứt khoát đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trên tay không có gì lực độ, chính mình thân thể này có hơn 10 tuổi, chính là lại không có tập võ. Môn mở ra, Lâm Chân nhìn đến chính mình phụ thân Lâm Lập Nghiệp đang ở dùng một đài già cỗi sữa đậu nành cơ ép sữa đậu nành. Hờ tờ tờ. Bên tay trái là phòng bếp, chính mình mẫu thân Lý Cẩm từ trong phòng bếp đi ra, chủ động cấp Lâm Chân bỏ đi bên ngoài quần áo, đối với Lâm Chân nói, mệt mỏi đi, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lập tức liền phải khảo thí, đừng cho chính mình áp lực quá lớn, trong nhà còn quá đến đi xuống. Lâm Chân ngơ ngác nhìn cha mẹ, cảm giác có chút hoảng hốt. Cha mẹ thực rõ ràng chính là người thường, hơn 30 tuổi. Nhưng là so với kiếp trước tới, cha mẹ lại muốn già rồi rất nhiều, làn da không tốt, khỏe mạnh trạng huống cũng là giống nhau. Niết bàn phía trước, Lâm Chân một tay đem cha mẹ đều đưa tới thần cảnh, trường sinh bất tử, vô bệnh vô thai, tự nhiên trạng thái khá hơn nhiều. Chính là vấn đề tới, Lâm Chân như thế nào sẽ nhìn đến phàm nhân thời kỳ cha mẹ. Lâm Chân há miệng thở dốc, mơ hồ minh bạch một chút cái gì, chính là lại không có biện pháp cùng mẫu thân giải thích. Ha ha, như thế nào thành ngốc tử? Làm mẹ đoán xem ta nhi tử tưởng cái gì đâu. Muốn nói ta nhi tử tưởng người nha, kia khẳng định là người ta An gia đại tiểu thư, An Ninh, đúng hay không? Lý Cẩm giống như biết Lâm Chân bí mật giống nhau cười, ta nói nhi tử, chúng ta vẫn là hiện thực một chút hảo, An Ninh đó là nhà cao cửa rộng, cùng nhà ta không xứng đôi, ngươi liền tìm cái gia đình điều kiện sắp xỉ, mẹ cũng liền vừa lòng. Lý Cẩm bên này nói, Lâm Lập Nghiệp đã qua đi bưng thức ăn. Một bên đồ ăn thượng bàn, Lý Cẩm còn một bên lại nhải. Nhi tử nhất định phải có tiền đồ, không cần giống ba ba mụ mụ giống nhau, đến bây giờ còn trụ loại này khu dân nghèo nhà ngang, liền tính không thể bị những cái đó cái gì võ quán trúng tuyển cũng không có gì, muốn tìm được một môn nhi thích hợp công tác, không cần giống ngươi ba dường như, đi ra ngoài bán bánh bao sớm một chút. Lâm Chân đột nhiên xoay người, về tới chính mình phòng. Ngựa quen đường cũ tìm được rồi ký ức bên trong đặt lịch ngày vị trí, mặt trên ký lục rất rõ ràng, thần biến lịch 986 năm. Cái này nhật tử. Lâm Chân vô cùng rõ ràng nhớ rõ. Bởi vì ngày này, chính là Lâm Chân trọng sinh kia một ngày. Lâm Chân quật khởi chi lộ, cũng là từ ngày này bắt đầu. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, Lâm Chân cư nhiên lại về tới ngày này. Cùng trọng sinh kia đời so sánh với, duy nhất bất đồng chính là chính mình trực tiếp về tới trong nhà. Chẳng lẽ hết thể lại lần nữa đã tới sao? Không đúng không đúng, chính mình chỉ có như cũ chỉ có 100 năm thời gian, nơi này là chính mình thứ 9 thế Niết Bàn. Lựa chọn. Cả đời này nhiệm vụ là lựa chọn, nhưng là cũng chỉ có này đơn giản hai chữ, không còn có mặt khác giới thiệu, Lâm Chân cũng có chút không rõ nguyên do. Cả đời này vì cái gì sẽ trở lại từ trước, trở lại trước kia thế giới, chẳng lẽ phía trước phát sinh quá hết thảy đều thời gian nghịch lưu không thành. Người nào có như vậy sức mạnh to lớn, thế nhưng có thể làm cho cả vũ trụ thời không nghịch chuyển. Rốt cuộc Lâm Chân đi qua hơn phân nửa cái vũ trụ, phát sinh sự tình quá nhiều, chẳng lẽ thật sự có thể nghịch chuyển. Lâm Chân có chút không tin. Những cái đó vấn đề tưởng không rõ có thể không nghĩ, nhưng là lúc này đây, cùng đời trước có phi thường mấu chốt một chút bất đồng. Nghe được cha mẹ nói tập võ, khảo võ quán gì đó sự tình, Lâm Chân trong lòng thế nhưng cảm thấy có chút phản cảm. Ta thế nhưng chán ghét tập võ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chân thấy được trong một góc mặt một cái cũ máy tính. Máy tính thực phá, nhưng là lại ký ức hay còn mới mẻ, bởi vì Lâm Chân biết, chính mình chính là ở cái này trên máy tính, mua Âu Dương Vũ tinh thần lực nước thuốc. Do đó đi lên tinh thần niệm sư con đường. Nay một đời, muốn làm lại đã tới sao? Chương 1383, đi trước vẫn là từ bỏ. Máy tính đã mở ra, trang web đã. Lâm Chân lại lần nữa thấy được lúc trước Âu Dương Vũ treo ở trang web hóa trang bức dùng kia bình tinh thần lực nước thuốc. Hắn trong lòng, hai thanh âm ở đấu tranh. Một cái chính là hắn tập võ bản năng, đang không ngừng nói cho hắn. Ngươi là một cái trời sinh võ giả, ngươi có tốt nhất tư chất, phong phú nhất kinh nghiệm, hảo hảo tu luyện. Nhất định có thể đi lên đỉnh, này còn không phải là ngươi vẫn luôn ngộng tưởng sao. Một cái khác thanh âm, còn lại là hắn tiếc nuối tạo thành. Lâm Chân, ngươi còn có đi lên trước thế đường xưa sao? Ngươi kiếp trước là thất bại, ngươi cha mẹ người nhà đều bởi vì ngươi ngộ hại, này một đời ngươi còn muốn lại hại bọn họ một lần sao? Quá quá bình phàm người sinh hoạt không phải thực hảo sao? Ngươi không thể như vậy ích kỷ. Lâm Chân cảm thấy thế khó xử. Thứ 9 thế bắt đầu lúc sau, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác đầu óc có chút loạn, suy nghĩ không phải như vậy trong sáng. Như vậy lựa chọn, làm hắn không hảo hạ quyết tâm. Liên ở hắn lưỡng lự thời điểm, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Phụ thân mở cửa, vào được một cái lao nhân. Tóc trắng xóa, nhưng là tinh thần quắc thước. Lâm Lập Nghiệp cấp Lâm Chân giới thiệu, Lâm Chân, đây là ngươi Trần bà bá, phụ thân bằng hữu. Ha ha, đây là ngươi nhi tử Lâm Chân đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, hảo tiểu tử nha. Lâm Chân biết cái này Trần bà bá. Là một cái độc thân lão nhân, cả đời không có con cái, cũng không có thê tử, một người sinh hoạt. Chẳng qua kiếp trước Lâm Chân chỉ là có vài lần chi duyên, đối lão nhân này cũng không quá nhiều ấn tượng, liền biết hắn cùng phụ thân có đôi khi sẽ cùng nhau câu câu cá gì đó. Chỉ là đời trước bên trong, tựa hồ không có người này xuất hiện, không biết kiếp này có cái gì biến hóa. Trần lão ngồi xuống, liền cùng Lâm gia phụ tử bắt chuyện. Nói chuyện lời nói Lâm Chân mới biết được, cái này Trần lão thế nhưng vẫn là một cái công trình sư, nghiên cứu máy móc kỹ thuật. Hiện tại địa cầu ở vào thần biến cuối cùng kỳ, căn cứ địa ở ngoài địa phương, toàn bộ bị biến dị thú sở chiếm cứ, trừ bỏ võ giả ở ngoài, rất nhiều kỹ thuật nhân viên không có năng lực tại giã ngoại hành động. Cho nên một ít máy móc kỹ thuật đúng thời cơ mà sinh, người máy có thể tại giã ngoại tác nghiệp, có chút đặc thù chiếc xe cũng có thể tại giã ngoại hành động, người bảo lãnh viên an toàn. Này đó khoa học kỹ thuật đều cần phải có người làm, Lâm Chân phụ thân Lâm lập nghiệp, chính là hy vọng Lâm Chân có thể trở thành một cái kỹ thuật nhân viên. Hàn huyên trong chốc lát, Trần Lão hỏi Lâm Chân, Lâm Chân, có hay không hứng thú cùng ta học tập kỹ thuật nha? Lúc này Lý Cầm chen vào nói, ta nhi tử tưởng trở thành võ giả. Trở thành võ giả có cái gì tốt, đánh đánh giết giết, nói không chừng ngày nào đó liền phơi thây hoang dã, hiện tại máy móc kỹ thuật cũng thực phát đạt, ta lý tưởng, chính là một ngày kia đem người tư duy nổ chồng đến máy móc bên trong, như vậy liền không cần thân thể, lộng một cái máy móc thân thể là đủ rồi, vĩnh sinh bất tử, chẳng phải là luận võ giả tiêu dao quá nhiều. Lâm Lập Nghiệp nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, kia loại này máy móc nhất định thực quý đi. Kia đương nhiên, bất quá nghiên cứu nhân viên là không cần tiêu tiền, hàng mẫu làm ra tới, chính mình làm một bộ là được sao. Nghe đến đó, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cẩm đều làm Lâm Chân đi theo Trần Lão học tập máy móc kỹ thuật. Lâm Chân giờ phút này đầu óc loạn thực, có chút tinh thần hoảng hốt, bất chi bất giác liền đáp ứng rồi Trần Lão yêu cầu. Sau đó Lâm Chân đi theo Trần Già đi nhà hắn, bắt đầu học tập máy móc kỹ thuật. Mua sắm tinh thần lực nước thuốc sự tình, liền như vậy không giải quyết được gì. Tuy rằng sự tình có chút không ổn, nhưng là Lâm Chân lại cho rằng không có gì đại sự. Bởi vì hắn còn mơ hồ có thể nhớ lại một ít đồ vật. Ở cuối cùng một lần niết bàn phía trước, hắn giống như mơ hồ nghe được một thanh âm. Thanh âm này chính mình rất quen thuộc, giống như cái kia cho tới nay dẫn đường chính mình đi trước thanh âm, có một loại thân thiết cảm giác. Hắn tin tưởng, người này là sẽ không hại chính mình, cho nên này một đời, liền thuận theo bản tâm là đến nơi. Bất quá hoàn toàn từ bỏ tập võ cái này lựa chọn, Lâm Chân vẫn là trước sau không có hạ quyết tâm. Trước như vậy được chăng hay chớ thử xem đi. Học tập một ngày, Trần Lao cho rằng Lâm Chân rất có học tập máy móc kỹ thuật thiên phú, có thể kế thừa hắn y lìa bát, nói là muốn thu Lâm Chân làm đệ tử. Lâm Chân không đành lòng cô phụ lão nhân chờ mong, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đọc truyện ở. Trở thành Lâm Chân sư phụ lúc sau, Trần Lao đối với Lâm Chân sinh hoạt bắt đầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quan tâm lên. Lâm Chân mỗi một sự kiện, hắn cơ hồ đều phải tham dự, nói là hắn cả đời không có con cái, liền lấy Lâm Chân đương nhi tử đối đãi. Lâm Chân cũng không có gì cái gọi là, mặc cho hắn đi. Tới rồi ngày hôm sau, Lâm Chân đi đi học, Trần Lao thậm chí đi đưa tiễn, nói cho Lâm Chân không cần ghi danh võ quán, không có gì tiền đồ. Lâm Chân đáp ứng rồi, tới rồi trường học lúc sau, hủy bỏ ghi danh võ quán sự tình. Cái này làm cho lớp bên trong rất nhiều người giật mình, bởi vì cơ hồ không có người sẽ chủ động từ bỏ trở thành võ giả cơ hội. Cái này Lâm Chân là uống lộn thuốc sao? Lớp bên trong mỹ lệ nhất nữ sinh, An Ninh, càng là phi thường thất vọng. Đối với Lâm Chân, An Ninh là rất có hảo cảm, nàng thậm chí khát khao hai người tương lai. Chính là An Ninh là đại gia tộc hải tử, Lâm Chân muốn cùng nàng ở bên nhau, kia cần thiết phải có nhất định thân phận địa vị. Bần dân đề cao thân phận, tốt nhất biện pháp chính là tập võ. Chính là không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên chính mình từ bỏ cơ hội này, kia cũng liền cơ hồ tuyên bố cùng An Ninh chi gian hoàn toàn không có khả năng. An Ninh cảm xúc rất thấp lạc, Lâm Chân thấy được một lần không đành lòng, rốt cuộc đây là chính mình thê tử, còn giúp chính mình sinh hai đứa nhỏ, như thế nào có thể xem nàng thương tâm. Chính là Lâm Chân lại sinh sôi áp lực cảm xúc, nếu hạ quyết tâm không trêu chọc nàng, vậy vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con, bất hòa chính mình ở bên nhau, An Ninh tư chất cũng có thể tiến vào trường sinh, có lẽ sẽ so kiếp trước hạnh phúc nhiều. Ngược lại là một ít xem Lâm Chân không vừa mắt người, lần này đối với hắn lại không có định ý. Rốt cuộc không ghi danh võ quán không thành vì võ giả, vậy cùng bọn họ không phải một cái thế giới người, không cần thiết nhằm vào. Chờ đến Lâm Chân tan học thời điểm, Trần Lão lại lần nữa đã đi tới. Ha ha, Lâm Chân, vừa thấy ngươi trên mặt liền mang theo thất tình hai chữ, tâm tình không hảo đi, tới tới tới. Bồi ta cái này lão nhân đi câu câu cá thả lỏng một chút, cũng làm ngươi biết, đổi một loại phương thức đi sinh hoạt, cũng là một loại thể nghiệm. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn Trần Lão, đôi mắt hơi mị một chút. Sau đó gật gật đầu, đi theo Trần Già đi. Hai người đi căn cứ địa một cái thị nội ao cá, này ở tấp đất tấp vàng căn cứ địa là phi thường khó được, có thể thấy được Trần Lao thân phận cũng là rất cao. Trần Lao câu cá kỹ thuật không tồi, ở hắn kéo hạ, Lâm Chân cũng chậm rãi thói quen câu cá, cảm thấy như vậy có thể tinh tâm. Cứ như vậy, hạ qua đông đến, bất chi bất giác bên trong, Lâm Chân đã 30 tuổi. Những năm gần đây, nhật tử mỗi ngày đều là lặp lại giống nhau quá, lúc trước hắn hùng tâm trang trí, tựa hồ đã hoàn toàn tiêu ma hầu như không còn. Chuyên tâm làm kỹ thuật, câu cá, mỗi ngày bồi lão nhân, cũng không cần nhiều lời nói, Lâm Chân cũng không có lại tìm bạn gái. Nhưng là thứ 9 thế nhiệm vụ bên trong cái kia lựa chọn, Lâm Chân lại trước sau không có hạ định cuối cùng quyết tâm. Tựa hồ vẫn là có cái gì không cam lòng thanh âm, vẫn luôn ở hắn trong lòng hò hét, chưa bao giờ ngừng lại. Chương 1384-05 vội vàng. Kia không cam lòng thanh âm, chính là hắn hướng võ chi tâm. Làm một cái cho tới nay lập chí bước lên đỉnh võ giả, này phân hướng võ chi tâm là rất cường đại, cùng hắn kiếp trước một tia chán ghét tập võ ý niệm là xung đột. Muốn này viên hướng võ chi tâm tắt, cũng không phải một việc đơn giản. Mỗi một lần ở Trần Lão bên người thời điểm, Lâm Chân Tâm mới có thể an tĩnh lại, tựa hồ người này trên người liền có một loại làm người an tâm thích trí năng lực. Hơn nữa Lâm Chân phát hiện, chính mình ký ức tựa hồ xuất hiện một ít lệch lạc. Hắn rõ ràng là về tới lúc trước địa cầu, chính là lại không có phát sinh ký ức bên trong rất nhiều chuyện. Nơi này có cha mẹ, có an ninh, nhưng là lại không có ngày xưa rất nhiều người. Tỷ như không có Tô Minh Nguyệt, không có chính mình một ít đối thủ một mất một còn. Cứ như vậy, Lâm Chân sẽ không nhìn đến vãng tích một ít người, do đó làm cho tinh thần dao động. Hơn nữa cha mẹ tựa hồ thân thể trạng huống không tồi, đã trở lại nhiều năm như vậy, cha mẹ cũng không có thấy lão, vẫn luôn vô bệnh vô thai, nhìn qua sống cái 100 hơn tuổi cũng không có vấn đề. An ninh ngẫu nhiên sẽ ở TV bên trong xuất hiện, vẫn là vãng tích nhìn đến bộ dáng, không có bạn trai càng không có gả chồng. Nàng liến như vậy, sinh hoạt ở người thường cho rằng đám mây phía trên. Hơn nữa càng thêm quan trọng một chút, chính là thiên hà đế quốc xâm lấn chậm chạp không có xuất hiện. Dựa theo Lâm Chân ký ức, ở hắn 30 tuổi thời điểm, chính là thiên hà đế quốc xâm lấn nhật tử, chính là kia một ngày cũng không có đã đến. Thậm chí phía trước băng thành khu vực, hẳn là xuất hiện quái thú công thành cũng không có xuất hiện. Kiếp trước quái thú công thành, là Lâm Chân quên tiền tu sửa đập lớn, ngăn trở giang thượng quái thú tiến vào, mới tránh cho băng thành luân hãm, chính là này một đời cũng không có. Võ giả nhóm như cũ xét ở bác, nhưng là lại rất thiếu xuất hiện ở người thường tầm mắt bên trong, căn cứ địa phòng thủ kiên cố, bên ngoài quái thú uy hiếp, ngày thường căn bản là không cảm giác được. Nhật tử bình tĩnh giống như một cái hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Lâm Chân 50 tuổi, cha mẹ như cũ thần thể khỏe mạnh, nhìn qua cũng không thể so chính mình đại. Hơn nữa này một năm, Lâm Chân ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực thượng lấy được đột phá tính tiến triển, sáng tạo ra đệ nhất khoản bắt chước sinh mệnh thể người máy. Này một khoản người máy tuy rằng còn có rất nhiều tệ đoan yêu cầu cải tiến, nhưng là lý luận thượng đã có thể bước đầu thay thế nhân loại thân thể. Chỉ cần đem người đại não nhổ chồng, giống nhau có thể có được nhân loại tư duy, chỉ là thay đổi một cái thể xác. Này một khoản người máy một khi nghiên cứu phát minh thành công, báo chí TV liền bắt đầu dài dòng đưa tin. Tất cả mọi người bắt đầu hoan hô, nhân loại trong lịch sử không còn có so này càng thêm vĩ đại phát minh. Trong lúc nhất thời, Lâm Chân trở thành anh hùng dân tộc. Cha mẹ kích động đi vào Lâm Chân bên người, lão lệ tung hành. Hảo a hảo a. Nhi tử, ba ba vẫn luôn biết ngươi là làm tốt lắm, ta liền vẫn luôn tin tưởng, ngươi ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực thượng tuyệt đối có thể thực hiện trọng đại đột phá, xem đi, hiện tại toàn thế giới nhân dân đều ở vì ngươi trầm trồ khen ngợi, ngươi hành động, đem ở nhân loại trong lịch sử điển thượng nồng đậm rực rỡ một bút. Nhi tử nha, ngươi không biết, ngày hôm qua ta cùng một ít lão hàng xóm nói chuyện phiếm, bọn họ đều hâm mộ ta hâm mộ đã chết, đều nói ta sinh một cái ghê gớm nhi tử, thậm chí có người phải cho ngươi tu sửa từ đường, đem ngươi trở thành chúa cứu thế cung phụng lên đâu. Nhìn bên người hai mắt đẫm lệ mơ hồ cha mẹ, nhìn phụ cận hoan hô mọi người, Lâm Chân cảm thấy, chính mình này một đời sống thật là có giá trị. Tới rồi Lâm Chân 65 tuổi thời điểm, nay khoảng nghiên cứu khoa học người máy chính thức đưa ra thị trường. Lúc này, Lâm Chân gia đã không chúa tể ngày xưa khu dân nghèo, căn cứ địa cho bọn hắn rời tới rồi một cái cao cấp khu dân cư, đãi ngộ thậm chí so chiến thần cấp bậc võ giả còn muốn hảo. Hơn nữa có hai cái chiến thần võ giả ngày đêm cấp Lâm Chân đứng gác, trở thành bọn họ bảo tiêu, bảo hộ Lâm Chân cái này đặc thù nhân tài. Từ kia hai cái chiến thần võ giả trong ánh mắt, Lâm Chân có thể cảm giác được hâm mộ. Bởi vì liền tính chiến thần võ giả cũng sẽ chết, ở trên địa cầu, liền không có vĩnh sinh bất tử người, thậm chí toàn bộ tân giới đều không có, chỉ có tiến vào nguyên giới, mới có thể trường sinh. Chính là làm người máy nghiên cứu phát minh giả, Lâm Chân có quyền miễn phí sử dụng mấy giá người máy. Hắn hoàn toàn có thể cho cha mẹ còn có chính mình đều thay người máy thân thể. Chính mình cũng liền thôi, nay một đời đi qua, niết bàn cựu chuyển liền tính hoàn thành, nhưng là hắn hoàn toàn có thể cho nơi này cha mẹ không lưu tiếc nuối sống sót, vẫn luôn sống sót. Lâm Chân thậm chí đã tưởng hảo, chờ đến chính mình 100 năm rời đi thời điểm, liền cho cha mẹ đổi mới thân thể. Đến nỗi chính mình tương lai như thế nào, Lâm Chân không biết, cũng không nghĩ đi biết, như vậy cùng cha mẹ an ổn vượt qua cả đời, cũng chính là một cái hoàn mỹ nhân sinh. Trần Lão như cũ ở tại Lâm Chân ra bên cạnh, Lâm Chân đã 99 tuổi, chính là Trần Lão lại còn sống rất tinh thần. Tuy rằng cũng là đầu bạc lão hủ, 100 mấy chục tuổi, nhưng như cũ thai thính mắt tinh. Dựa theo Trần Lão cách nói, chính là hắn dạy dỗ Lâm Chân cả đời, làm Lâm Chân lấy được lớn như vậy thành tựu, Lâm Chân nhất định phải ở hắn lúc sắp chết, cho hắn cũng đổi một cái người máy thân thể. Lâm Chân máy móc nghiên cứu kỹ thuật, đã sớm đã trò giỏi hơn thầy, liền tính căn cứ địa không phụ trách Trần Lão thân thể, Lâm Chân cũng hoàn toàn có thể chính mình cho hắn tạo một cái. Lâm Chân cũng nghĩ kỹ rồi, chờ đến chính mình rời đi thời điểm, cũng nhất định cấp Trần Lão đổi một cái thân thể. Cha mẹ, Trần Lão, trừ bỏ bọn họ ba cái, còn có cái gì đáng giá chính mình vướng bận người sao? Lâm Chân mở ra TV, mặt trên có An Ninh tin tức. An Ninh cũng 99 tuổi, cùng Lâm Chân cùng tuổi. An Ninh thân thể cũng vẫn là thứ tốt, rốt cuộc An Ninh là võ giả, này một đời, An Ninh không có trở thành khắc lệ thi, nàng vẫn luôn là nàng, sống thêm cái mấy trăm năm tựa hồ cũng không thành vấn đề, nhưng là càng lâu chỉ sợ cũng làm không được. Rốt cuộc không có Lâm Chân bồi dưỡng, An Ninh lại có phạm tục sự vật vướng bận, cảnh giới không như vậy cao. Nhìn đến Lâm Chân nhìn về phía TV, Trần Lão ha hả nở nụ cười. Đồ đệ, ta thường xuyên nhìn đến ngươi xem TV, xem cái này nữ hài tử, có phải hay không thích nhân ra? Lâm Chân không có lên tiếng. Kia không bằng như vậy hảo, ngươi cũng cho nàng lộng một cái người máy thân thể, như vậy nàng là có thể vĩnh sinh bất tử, ngươi cũng yên tâm không phải sao? Lâm Chân quay đầu lại, thật sâu nhìn cái này dạy dỗ chính mình cả đời lão nhân liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, Lâm Chân hồi phục một câu, sư phụ nói rất có đạo lý, liền như vậy làm. Nói xong về sau, Trần Lão ha hả cười. Lâm Chân cũng cười, cười cười cúi đầu. Hắn lòng đang kịch liệt nhảy lên. Cuối cùng một năm, còn có không đến một năm thời gian, Lâm Chân chín thế niết bàn liền phải kết thúc. Hắn cuối cùng lựa chọn, vẫn là không có hạ quyết tâm. Mà tới rồi này cuối cùng thời khắc, kia viên hướng võ chi tâm, lại bắt đầu không an phận nhảy lên, chẳng lẽ hắn còn có cái gì đáng giá tiếc nuối sao? Nhìn nhìn TV, nhìn nhìn cha mẹ, Trần Lão, Lâm Chân yên lặng méo một chút nắm tay. Cuối cùng thời khắc liền phải tiến đến. Chương 1385-05 đến. Hình thức nghịch chuyển. Thế giới này sinh hoạt mọi người, nghe được một tin tức. Cứu vớt nhân loại vĩ đại nhất anh hùng dân tộc, vĩ đại nhất nhà khoa học, vĩ đại nhất phát minh máy móc thân thể sáng tạo giả, Lâm Chân, tuyên bố một cái quyết định. Chính hắn đem sẽ không hưởng thụ máy móc thân thể đãi ngộ, 100 năm sau, hắn đem bình yên rời đi. Mọi người thực khó hiểu, bọn họ tụ tập lên, phát biểu thỉnh nguyện, hy vọng Lâm Chân có thể có được một cái vĩnh sinh bất tử máy móc thân thể. Thậm chí căn cứ địa người lãnh đạo, quốc gia người lãnh đạo, đều tới thỉnh cầu Lâm Chân, đem đại não nhổ chồng đến máy móc thân thể bên trong. Chính là những việc này, đều bị Lâm Chân cự tuyệt. Lâm Chân lý do cự tuyệt thực đầy đủ, hắn có thể nghiên cứu phát minh bất luận kẻ nào não vực yêu cầu, làm ra đối ứng người máy, chính là hắn lại không thể nghiên cứu phát minh chính mình. Thật giống như đoán mệnh chỉ có thể tính người, lại không thể tính ra bản thân vận mệnh giống nhau. Lâm Chân là trí năng máy móc thân thể sáng tạo giả, hắn nói chính là chân lý, không có bất luận kẻ nào có thể phản bác. Mọi người chỉ có thể phi thường tiếc nuối rơi lệ, chờ đợi Lâm Chân tử vong tiến đến. Lâm Chân mấy ngày hôm trước nói qua, hắn khai phá não vực quá độ, chỉ có thể sống đến 100 năm, 100 năm sau, hắn sẽ sống quãng đời còn lại. Mà ngày này, rốt cuộc đã đến. Lâm Chân 99 tuổi linh 11 tháng 30 ngày. Đây là cuối cùng một ngày. Băng thành căn cứ địa bệnh viện bên trong, Lâm Chân nằm ở trên giường bệnh, bên người người đèn kéo quân giống nhau thay phiên. Các quốc gia người lãnh đạo đã đến, biểu đạt buồn quốc nhân dân đối với Lâm Chân tưởng niệm cùng ai điếu. Lâm Chân sau khi chết, toàn thế giới đem tiến hành một tháng tắm gội trai giới, vì kỷ niệm hắn. Lâm Chân cười ứng phó rồi này đó quan viên, giờ phút này thân thể hắn cơ năng đã thực suy bại, là cường chống thân thể tiến hành. Chờ đến này đó không quan hệ người rời đi lúc sau, bên người cũng chỉ có người nhà. Có nhân viên công tác lấy tới văn kiện, Lâm Chân nhất nhất ký tên, cho cha mẹ để lại 2 cụ máy móc thân thể. Sau đó lại ký tên một phần nhi văn kiện, cấp An Ninh để lại 1 khối máy móc thân thể. TV video bên trong, An Ninh cùng Lâm Chân lần đầu tiên cách không đối lời nói. Lâm Chân, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là một cái xuất sắc người, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ làm như vậy, sẽ cho ta một cái máy móc thân thể. Ta phi thường cảm ơn ngươi, nguyện ngươi một đường đi hảo, ta sẽ hảo hảo tồn tại, sẽ hoài niệm ngươi. Cười xem qua An Ninh video, TV đóng cửa. Cha mẹ ở Lâm Chân bên người, đối với Lâm Chân rời đi, bọn họ tuy rằng thương tâm, nhưng là cũng đã bình tĩnh. Rốt cuộc có chuẩn bị tâm lý, vẫn là có thể tiếp nhận rồi, rốt cuộc người thường sống 100 tuổi cũng rất khó được. Cha mẹ vì bọn họ nhi tử tự hào, vì Lâm Chân kiêu ngạo. Cùng cha mẹ nói trong chốc lát lời nói, Lâm Chân cảm giác thời gian không sai biệt lắm, đối cha mẹ nói, ba mẹ, ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài một chút hảo sao, ta muốn cùng sư phụ trò chuyện. Cha mẹ biết, Lâm Chân cùng Trần Lão cảm tình rất sâu, đại đa số thời gian, Lâm Chân là cùng Trần Lão ở bên nhau, thậm chí so cùng cha mẹ ở bên nhau thời gian đều phải nhiều rất nhiều. Có thể là nhi tử muốn cùng sư phụ cáo biệt, cha mẹ đứng dậy rời đi phòng bệnh, hơn nữa đóng cửa lại. Trong phòng bệnh chỉ có Lâm Chân cùng Trần Lão hai người. Trần Lão ngồi ở Lâm Chân trước giường, sắc mặt hơi mang bi thương nhìn hắn. Sư phụ! Lâm Chân tiếng nói hơi có chút khàn khàn. Đỗ Nhi có chuyện liền nói đi, ta biết, ngươi tâm lý nhất định còn có chưa nói ra tới nói, sư phụ nghe đâu. Ta đầu tiên vẫn là muốn cảm tạ sư phụ dốc lòng dạy dỗ cùng tài bồi, nếu không có sư phụ nhiều năm như vậy dạy dỗ, ta là không có cách nào trải qua như vậy xuất sắc mà lại phong phú một đời. Nói, Lâm Chân chống đỡ thân thể ngồi dậy, cấp Trần Lão hành một cái lễ. Trần Lão cười bị, nhưng là trong mắt lại có một tia che giấu không được kinh hỉ. Không dối gạt sư phụ nói, ta thật đúng là không có trải qua quá như vậy phàm nhân một đời sinh hoạt, đây là ta khuyết tật, cũng là ta cần thiết muốn hoàn thành một bước, không đi ra này một bước, cuộc đời của ta không thể xem như viên mãn. Trần Lão trầm ngâm một chút, kia Đỗ Nhi cảm thấy hiện tại viên mãn sao? Chẳng lẽ liền không có chưa hoàn thành tâm nguyện? Lâm Chân mỉm cười một chút, sư phụ chỉ chính là cái gì? Trần Lão lập tức nói, ta nghe ngươi mẫu thân nói lên quá, ở cùng ta học tập máy móc kỹ thuật phía trước, ngươi mộng tưởng là trở thành một cái võ giả, như vậy tới rồi hiện giờ, ngươi cái này mộng tưởng còn tồn tại sao? Võ giả? Lâm Chân trong mắt lộ ra một tia khát khao, theo sau từ từ nói, ta xác thật là có như vậy mộng tưởng, chỉ là từng ấy năm tới nay, ta bên người cơ hồ sẽ không có võ giả xuất hiện, trừ bỏ kia hai cái đầu gỗ giống nhau bảo tiêu, hơn nữa không dối gạt sư phụ, nhìn như vậy hai người, ta cảm thấy bọn họ chính là hai cái kẻ đáng thương. Chân mặt già thượng lộ ra vừa lòng thần sắc, đối sao, võ giả có cái gì tốt, đơn giản chính là đánh đánh giết giết là mãng phu, bọn họ có thể vì nhân loại làm ra cái gì cống hiến. Có thể nào cùng chúng ta đánh đồng? Lâm Chân lắc đầu, ta nói không phải phương diện này, ta cảm thấy bọn họ đáng thương, là bởi vì bọn họ căn bản là hết ngồi đáy giếng, tu luyện đến chiến thần cảnh giới liền cảm thấy ghê gớm sao. Bọn họ căn bản không biết, chiến thần phía trên, tinh cảnh, trường sinh, thần biến, thần minh, chúa tể từ từ, đều là một cái gì khái niệm. Chân mặt già sắc biến đổi, Đỗ Nhi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu lắm. Ha ha. Sư phụ A, đều đã tới rồi tình trạng này, ngươi còn hà tất cùng ta giấu giếm đâu. Ngươi không hiểu. Kia trên thế giới này, chỉ sợ thật sự tìm không ra một cái càng thêm hiểu người. Nói, vốn dĩ đã tới rồi hấp hối bên cạnh Lâm Chân, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Sư phụ, vì cái gì ta ở bên cạnh ngươi thời điểm, liền sẽ ninh thần tĩnh tâm. Sẽ không nhớ tới tập võ sự tình. Ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Chân mặt già sắc trầm tĩnh, bởi vì ta tu dưỡng cùng tâm cảnh ảnh hưởng tới rồi ngươi. Chỉ sợ không phải đâu, ta xem là sư phụ bản thân liền có ảnh hưởng người tư duy năng lực. Lâm Chân, ngươi càng nói càng rối loạn, ta nghe không hiểu, ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, còn tưởng tập võ sao? Ha ha! Sư phụ hà tất nóng nổi, ngươi đã diễn kịch trăm năm, như thế nào hiện tại thiếu kiên nhẫn? Bất quá nếu ngươi như vậy muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi ba. Lâm Chân hai mắt bên trong, đột nhiên thần quang sáng sủa. Ta muốn tập võ. Cái này ý niệm, trước nay liền không có thay đổi quá. Lời nói len keng, rơi xuống đất có thanh. Theo Lâm Chân lời nói phun ra, chung quanh ảo cảnh đột nhiên biến đổi. Sở hữu hết thảy đều bắt đầu biến đạm, biến mất, trừ bỏ trước mặt Trần Lão. Mà Trần Lão sắc mặt cũng có chút vặn mẹo, nói chuyện ngựa khi nháy mắt lanh thành băng cha tử, không bao giờ phục ngày xưa ôn hòa. Ngươi là làm sao thấy được? Nay không nên, trăm năm, ngươi như thế nào một chút biểu hiện đều không có. Ha ha. Xem ra ngươi là diễn kịch lâu lắm, bất quá lại không biết, diễn kịch nhiều, chung quy là có lộ ra dấu vết thời điểm. Lâm Chân thần sắc đã càng thêm khôi phục bình thường, trên người một cổ đồng bột khí thế phát ra mở ra. Ngươi trình diễn thực hảo, cũng xác thật ảnh hưởng tới rồi ta, thậm chí có khả năng che giấu ta cả đời này, nhưng là ta thả hỏi ngươi, khi chúng ta nói lên an ninh thời điểm, ngươi như thế nào nói cho ta làm ta không lưu tiếc nuối. Lúc ấy, ta còn không có tuyên bố ta đem ở trăm năm sống quãng đời còn lại. Chẳng lẽ sư phụ thật sự có thể biết trước? Khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, sư phụ. Ta đầu óc có chút loạn, nhưng là cũng không phải một cái ngu xuẩn, đặc biệt là đề cập đến ta ái nhân đề tài. Ngươi hẳn là cũng hiểu biết, một người nam nhân tâm lý cấm kỵ, chính là chính mình nữ nhân, đương nói lên an ninh thời điểm, chính là ta tư tưởng nhất sinh động thời điểm, cũng chính là lúc ấy, ta sẽ biết. Ngữ khí dừng một chút, Lâm Chân đột nhiên gào to một tiếng, có thể sáng tạo như thế chân thật ảo cảnh, có thể bắt chước một người ở sâu trong nội tâm thanh âm, trăm phương ngàn kế bố trí hết thảy, chính là làm ta đoạn tuyệt tập võ ý niệm, sư phụ. Ngươi đến tuột cùng là ai ba? Chương 1386, nhìn thẳng bản tâm. Liền giống như Lâm Chân theo như lời, hắn sẽ không một cái ngốc tử. Trần Lao tinh thần nhiễu loạn phương pháp, không có khả năng vĩnh viễn thực hiện được, đương chạm đến hắn nội tâm mẫn cảm bộ phận thời điểm, hắn liền sẽ cảnh giác. Đối phương cũng là nóng nảy, hy vọng Lâm Chân nhanh chóng làm ra cuối cùng lựa chọn, ngược lại là lộ ra sơ hở. Đã cảnh giác Lâm Chân, cũng liền tương kế tiểu kế ứng phó đi xuống. Trần Bột nở sắc dữ tợn, nếu ngươi đã sớm xuyên qua, vì cái gì tới rồi cuối cùng thời khắc mới nói? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, bởi vì ta nhân sinh lịch duyệt bên trong, khuyết thiếu một đoạn phàm nhân sinh hoạt trải qua, bất luận cái gì thời khắc đều ở tu luyện, vừa lúc mượn dùng thời gian này lắng đọng lại một chút nội tâm, này đối với tương lai tu hành cũng là rất có ích lợi. Nói như vậy ngươi là ở lợi dụng ta lâu. Cũng thế, ngươi tính toán lợi dụng ta thời điểm, liền phải có bị ta lợi dụng chuẩn bị tâm lý, đến lúc này, ngươi cũng nên lộ ra ngươi gương mặt thật đi. Nói, Lâm Chân đột nhiên giơ tay. Thứ nguyên cùng đánh. Trăm năm không thấy hoa sen thương, ở không trung vẽ ra một đạo ánh sao, xé rách trời cao tới. Trần Lao thân ảnh ở Lâm Chân công kích dưới vặn vẹo hỏng mất. Rách nát không gian cắn nuốt hết thảy, cũng đem Trần Lao hoàn toàn cắn nuốt. Sở hưu hào giác toàn bộ biến mất không thấy, Lâm Chân bên người, một trận lạnh lùng gió thổi lại đây. Nơi này là hoang dã đại lục, Lâm Chân vẫn là ở hắn lúc trước thứ 8 thế niết bàn là lúc địa phương, vừa động đều không có động. Phóng nhãn nhìn lại, Lâm Chân xuyên thấu qua phá vọng chi đồng, thậm chí có thể nhìn đến mấy trăm vạn km sao trời bên ngoài, mặt khác chúa tể rời đi thân ảnh. Cái gọi là trăm năm, cũng chỉ là trong nháy mắt. Vây công Lâm Chân tồn tại xuống dưới chúa tể đã rời đi, mà Trần Lão lại không có. Lâm Chân thật sâu phun ra một hơi, thế nhưng chỉ là một cái ý niệm, hắn bản nhân căn bản không ở nơi này. Bằng vào ý niệm thao túng ta trăm năm tư duy, người này, quả thực cường đại đáng sợ. Lâm Chân cũng không nghĩ tới, Trần Lão thế nhưng không ở, thao túng chính mình trăm năm thời gian, chỉ là ý niệm tư duy. Người như vậy, không hề nghi ngờ sẽ là một cái chúa tể cường giả, hơn nữa không phải ở chỗ này bất luận cái gì một cái chúa tể. Nơi này chúa tể, bất luận cái gì một người đều không có như vậy năng lực. Lâm Chân vận chuyển phá vọng chi đồng cẩn thận quan khán, nhìn đến xa xôi sao trời bên trong, quang mang chúa tể cũng đã rời đi, truy là đuổi không kịp. Người này, bị ta thiên sát tử khí cuốn thân, chỉ là quang minh lực lượng bản thân liền khắc chế tử khí, hơn nữa đánh không nặng, hắn làm không hảo vẫn là có thể sống sót. Thao túng ta tư duy người, tuyệt đối có khác một thân, ta tuy rằng có chút suy đoán, chính là còn không có thực chất chứng cứ, hiện tại vô pháp làm ra tinh chuẩn phán đoán. Lâm Chân ngã ngồi ở sao trời bên trong, cho rằng chính mình này trăm năm niết bàn, căn bản là một cái ảo cảnh, hắn còn không có trải qua thứ 9 thế niết bàn. Hắn còn ở kiên nhẫn chờ đợi chính mình thứ 9 thế niết bàn tiến đến. Chính là liền ở ngay lúc này, trong hư không, một thanh âm vang lên. Lâm Chân nha, ngươi đã chuẩn bị tốt sao? A, ngươi là... Lâm Chân đã hoàn toàn nhớ ra rồi, chính mình tám thế niết bàn lúc sau, Trần Lao chính là dùng cùng loại thanh âm này mê hoặc chính mình. Nhưng là hiện tại cẩn thận nghe tới, vẫn là rất có khác nhau, đây là vẫn luôn chỉ dẫn chính mình đi trước người kia. Lâm Chân trong lòng kích động, ta chuẩn bị tốt, cuối cùng một đời niết bàn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ hoàn thành. Nhưng là bên kia người lại đột nhiên nở nụ cười. Ha ha! Lâm Chân nha Lâm Chân, thật cũng giả tới giả cũng thật, ngươi cho rằng đó là hư ảo một đời, nhưng là làm sao lại không phải chân thật, này một đời ngươi làm thực hảo, thứ 9 thế niết bàn chi lữ, phong phú ngươi nhân sinh lịch duyệt, đối với ngươi cuối cùng trưởng thành có rất lớn trợ giúp, ngươi sở dựng dục vũ trụ lực lượng, trải qua này một đời phàm nhân lịch duyệt tầm bổ, đã liền phải thành thủ. Lâm Chân vội vàng nhìn về phía chính mình trong cơ thể hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên bên trong, đồng bột vũ trụ chi lực đã tùy thời muốn phát ra tới. Nụ hoa tựa hồ bao vây không được bên trong hỗn độn dòng khí, nhẹ nhẹ từng đợt hơi thở ra bên ngoài không ngừng phun ra, tựa hồ tùy thời có thể nở hoa, tùy thời có thể ra đời tân vũ trụ. Hạt sen nội chúa tể thần tinh, cũng tùy thời khả năng phá giáp mà ra. Một khi này viên thần tinh xuất thế, Lâm Chân cũng liền thành tựu chúa tể, một cái siêu việt cái này vũ trụ hạn chế chúa tể. Nhưng là lại vẫn là kém như vậy một kia, chỉ có một chút điểm chênh lệch, này hết thể liền phải hoàn thành. A. Ta thế nhưng hoàn thành chín thế niết bàn sao? Lâm Chân kinh hỉ, nhưng là lại cũng kỳ quái, vì cái gì niết bàn kết thúc, chính mình tân vũ trụ còn không có thành hình. Ha ha, theo lý thuyết hẳn là hoàn thành, chính là vì cái gì không có đột phá sao? Vậy muốn hỏi một chút Lâm Chân chính ngươi nội tâm, vấn đề này những người khác là bất lực, có phải hay không ngươi còn có chuyện gì không có hoàn thành đâu? Lâm Chân, tái kiến, ta chờ đợi ngươi chân chính hoàn thành kia một ngày. Thanh âm này càng thêm xa xôi, biến mất, mặc cho Lâm Chân như thế nào kêu gọi, không còn có một tia đáp lại. Lâm Chân ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, vung xuống đầu. Đến tột cùng kém cái gì? Vì cái gì chính mình không thể hoàn thành cuối cùng đột phá? Dựa theo cái này kẻ thần bí cách nói, chính mình là có cái gì chân chính tâm nguyện không có kết thúc, làm cho tân vũ trụ lực lượng không thể kích phát ra tới, thần tinh cũng không có khả năng hiện thế. Ta nội tâm. Lâm Chân đôi mắt chớp chớp, hắn không phải ngu rốt người, hắn tư chất thiên phú đã cao tới rồi một cái nghịch thiên giai đoạn, tự nhiên có thể hiểu biết chính mình bản tâm. Tiếc nuối. Khẳng định có, cũng là ta nhất không cam lòng, trước nay liền không có chân chính buông quá địa phương. Đó chính là người nhà của ta. Lâm Chân đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong, lưỡng đạo sáng sủa quang mang trực tiếp xuyên thấu hư không, nhìn về phía hắn muốn nhìn nhưng vẫn không dám nhìn địa phương. Đó chính là Truy Tinh Hồ. Từ thần thánh hai ngày xử đi hướng Truy Tinh Hồ bắt đầu, nơi này liền trở thành Lâm Chân vùng cấm, hắn không dám nhìn, sợ hãi nhìn đến rất nhiều làm hắn vô pháp tiếp thu độ vật. Tuy rằng tự xưng đã buông trước kia quá vãng, hơn nữa ý chí sắt đá không đi để ý tới Truy Tinh Hồ sự tình, nhưng là Lâm Chân tâm, trước nay liền không có chân chính yên ổn quá. Mà hắn hiện tại đã hiểu, một cái võ giả, nếu không thể nhìn thẳng chính mình nội tâm, như vậy hắn chung quy sẽ không làm ra khai thiên tích địa, sáng lập tân vũ trụ như vậy sự nghiệp to lớn. Vô luận sự tình phát triển tới rồi cái dạng gì, hắn đều cần thiết đi đối mặt, đi giải quyết. Rộng mở thông suốt lúc sau, Lâm Chân trực tiếp quan sát Truy Tinh Hồ tình huống. An Ninh, Minh Nguyệt, Thanh Huyên, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Hồ Ly tỷ muội, cha mẹ ta nhi nữ, các ngươi nhất định phải có người sống sót, không cần lưu lại ta cô độc một người. Nếu các ngươi thật sự không còn nữa, ta đây liền tính nghiêng trời lệch đất, cũng muốn cho các ngươi báo thủ. Tâm lý đã làm ra nhất hư chuẩn bị, Lâm Chân ánh mắt rốt cuộc tới Truy Tinh Hồ. Hắn cho rằng, hắn sẽ nhìn đến trước mắt vết thương. Nhưng là trước mắt nhìn đến hết thảy, lại làm Lâm Chân hít hà một hơi. Tại sao lại như vậy ba, ba? Chương 1387, Lâm gia viện binh tại hành động. Lâm Chân đã sớm làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý, lấy chúa tể chi cường, đi tấn công Truy Tinh Hồ. Chính mình thê tử nhi nữ tuyệt đối không có khả năng ngăn cản trụ, vậy không phải một cái tầng cấp chiến đấu. Hiện giờ Truy Tinh Hồ, chỉ sợ đã là một mảnh phế tích, có thể có một người sống sót, đều là may mắn. Chính là hiện thực nhìn đến, thế nhưng cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Thần thánh hai ngày xử sát thật tới rồi, Lâm Chân thậm chí có thể ở không trung cảm giác được bọn họ trải qua cái kia quỹ đạo. Nhưng là kết quả lại khác nhau rất lớn. Truy Tinh Hồ trên không, đang ở bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Bên này là thảo phạt giả. Bất quá những cái đó thần vương tất cả đều sang bên đứng, chúa tể đã đến, căn bản không có bọn họ phát huy cơ hội. Chính là thần thánh thiên sứ lại ở vào hạ phong. Ở thần thánh thiên sứ đối diện, cũng có hai đại chúa tể ở cùng bọn họ đối chọi. Trong đó một cái chúa tể, thật giống như một cái Transformer, đứng ở nơi đó là một cái béo tiểu hỏa, có đôi khi thân thể một đoàn, liền sẽ biến thành một cái tinh cầu mini. Cũng không thể nói là tinh cầu mini, có đôi khi cũng là một cái chân thật hành tinh khổng lồ, khả đại khả tiểu. Này tinh cầu ở không trung đấu đá lung tung, đối mặt thánh chi thiên sứ, vọt mạnh manh đánh, ra tay chi gian cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng đem thánh chi thiên sứ, cái này chúa tể bên trong trung đẳng nhân vật đánh kế tiếp bại lui. Người này Lâm Chân phi thường quen thuộc, đây là bánh bao. Lúc trước ở hảo cảnh trấn nhỏ, Lâm Chân cứu hạ cái kia tinh cầu nhất tộc thiếu niên, hiện giờ ngàn năm không thấy, bánh bao đã trưởng thành. Hắn đã không phải một cái tiểu tinh cầu, mà hoàn toàn là một cái thật lớn hành tinh. Cái này tinh cầu hết thể đều đã đủ. Chứng minh bánh bao đã tiến vào thành thục kỳ, được đến thủy nguyên tố chúa tể kết tinh, làm hắn tinh cầu tràn ngập sinh cơ sức sống. Nay cũng làm thực lực của hắn được đến thật lớn tăng lên, Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng, bánh bao hiện giờ thực lực, cơ hồ có thể bằng được giống nhau tôn vị chúa tể. Ít nhất loại này trung đẳng chúa tể ở trước mặt hắn, tuyệt đối là chỉ có chống đỡ chi công. Nếu thần thánh thiên sứ liên thủ, bánh bao có lẽ không phải đối thủ, nhưng là bánh bao còn có một cái đồng bạn. Cái này đồng bạn chính là Lâm Chân cho mặt khác một viên chúa tể thần tinh người, thiếu niên đất đen. Đất đen trải qua ngàn năm thời gian cũng trưởng thành rất nhiều, lúc trước ngây ngô thiếu niên không thấy, thay thế là một cái ngọc thụ lâm phong thành thục nam tử, giơ tay nhấc chân chi gian, động tác tiêu sái xoáy khí, trong tay vũ khí là một phen cực phẩm võ trang trường thương, cũng không biết là nơi nào được đến. Thương pháp của hắn tinh vi, ngay cả Lâm Chân cái này thương pháp mọi người xem, đều cảm thấy có rất nhiều chỗ đáng khen. Hắn đối mặt chính là so thánh chi thiên sứ càng cường một bậc thần chi thiên sứ, chính là thần chi thiên sứ ở đất đen trước mặt, ngày xưa uy phong cũng căn bản tìm không thấy. Đất đen thực lực, tuyệt đối còn ở bánh bao phía trên, bánh bao là tiếp cận tôn vị chúa tể thực lực, đất đen chính là tôn vị chúa tể thực lực. Thậm chí tiếp cận đặc thù chúa tể. Trong tay trường thương như long, hoàn toàn đè nặng thần chi thiên sứ đánh. Hai cái thiên sứ ở đất đen cùng bánh bao công kích hạ, chật vật bất kham, cánh cũng bị đánh vỡ nát, hoàn toàn nhìn không ra thiên sứ phong thái, biến thành chính cống điều nhân. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào truy tinh hồ thế nhưng âm thầm có chúa tể bảo hộ? Hai cái thiên sứ thực hỏng mất, vốn dĩ đi vào nơi này là vì chơi chơi uy phong, cảm thụ một chút tàn sát khoái cảm, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đụng phải như vậy cường đại hai cái chúa tể. Bên kia bánh bao cười hắc hắc, ngu xuẩn. Cũng dám đánh ta Lâm đại ca người nhà chủ ý, các ngươi này quả thực chính là chịu chết. A, ta nhớ lại các ngươi. Các ngươi đều là ở hảo cảnh trấn nhỏ nơi đó thành tiểu chúa tể. Không sai, chúng ta đều là chịu Lâm đại ca ân huệ, mới có thể trở thành chúa tể. Hiện giờ Lâm đại ca không ở nơi này, ta cùng đất đen đại ca vừa lúc cũng hoàn thành thú vương ngục nhiệm vụ, nhìn đến thứ nguyên vũ trụ nội tình huống, liền lập tức lại đây bảo hộ, vốn dĩ không có chúa tể ra tay nói. Chúng ta là không có phương tiện ý lớn hiếp nhỏ, chính là thật không nghĩ tới các ngươi này hai cái ngốc xoa tới, vậy nợ mới nợ cũ cùng nhau tính tính đi. Nhìn lại nhảy bánh bao, thần chi thiên sứ khí thẳng cắn răng, đường đường chúa tể cứng giả, thế nhưng cho người ta đương trông cửa cầu, thật là mất mặt về đến nhà. Bánh bao tuy rằng bụ bấm, nhưng là ngoài miệng chút nào không buông tha người. Huyện người ngữ không hiểu ra hỏa, chúng ta là chịu người điểm nước tri ân, muốn dũng tuyển tương báo, ta xem các ngươi hai cái mới là cậu. Quang mang chúa tể quảng ra, mất công các ngươi còn có tâm tới nơi này náo sự, các ngươi chủ tử phỏng trừng lúc này ly chết đều không xa, đến lúc đó các ngươi này hai điều không nhà để về chó nhà có tang, liền về nhà lộ đều tìm không thấy, ha ha. Bọn họ mấy cái đều là chúa tể, đều biết hoang dã đại lục bên kia tình huống, tuy rằng có chút lời nói không có phương tiện nói cho người thường nghe, chính là vài người lẫn nhau đều có thể nghe hiểu. Hoa nha nha, các ngươi hai cái tân tấn chúa tể, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Thần chi thiên sứ cùng thánh chi thiên sứ đều xem bánh bao không vừa mắt, thế nhưng muốn cùng nhau lại đây vây công bánh bao. Bất quá bánh bao cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng không thể một đánh hai, nhưng là bên cạnh còn có đất đen đâu. Đất đen lão đại, ngươi được xưng không thế thiên tài, lúc này nên ngươi biểu hiện biểu hiện. Vẫn luôn không lên tiếng đất đen thân hình vừa động, hoành ở thần thánh thiên sứ trước mặt. Muốn ăn bánh bao sao? Vẫn là ăn trước một ngụm thổ đi. Trong tay trường thương quay cuồng mà ra, hắn một người. Liền đem hai đại chúa tể ngăn cản trụ, hơn nữa còn dư giả. Đất đen biểu hiện chấn kinh rồi thần thánh thiên sứ, lúc trước cho rằng danh điều chưa biết một người, thế nhưng thực lực như thế cường đại. Bọn họ cũng không nghĩ, lúc trước Lâm Chân tiến vào hảo cảnh chấn nhỏ thiên bia tiền 30 người, trừ bỏ Lâm Chân ở ngoài, mặt khác hơn 20 cái toàn bộ đều là chúa tể đệ tử. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là đất đen. Có thể ở cái loại này dưới tình huống cường xuất đầu, có thể thấy được người này tư chất thiên phú, tuyệt đối cường kinh người. Nếu những người đó không phải chúa tể đệ tử, nếu không có Lâm Chân cái này tuyệt thế thiên tài, như vậy đất đen tư chất, chính là toàn vũ trụ đệ nhất. Cho nên đều thành tựu chúa tể dưới tình huống, tuy rằng đất đen tu luyện thời gian đoạn, lại cũng không phải thần thánh thiên sứ có thể chiến thắng. Hai người đánh kép đất đen đều bắt không được, lúc này bánh bao ngược lại cười hì hì chạy tới một bên quan chiến. Đất đen xoái ca, hảo hảo biểu hiện, này hai cái thùng cơm liền giao cho ngươi. Đất đen cười khổ một chút, đánh bại bọn họ dễ dàng. Nhưng là chỉ sợ còn có những người khác sẽ đến. Tới cũng không sợ, không cần quên, chúng ta bên này cũng là có viện binh, cùng chúng ta Lâm đại ca quan hệ mật thiết đặc thù chúa tể, chính là có vài cái đâu. Nói bánh bao quay đầu lại đối với truy tinh hồ bên kia hô to một tiếng, bá phụ bá mẫu. Tẩu tử nhóm, không cần lo lắng, các ngươi liền ở chỗ này an tâm đốc, này đó giá áo túi cơm liền giao cho ta tới thu thập. Nói chuyện thanh âm rất lớn, toàn bộ truy tinh hồ đều có thể nghe thấy. Chẳng qua hắn hoàn toàn đem đang ở khổ chiến đất đen cấp xem nhẹ, tựa hồ công lao đều là hắn một người. Truy tinh hồ nội, Lâm Chân mọi người trong nhà rốt cuộc lộ ra tươi cười. Khổ chiến hơn 800 năm, tựa hồ rốt cuộc nhìn đến ánh dạng đông. Chỉ là không biết bọn họ phu quân, Lâm Chân đến tột cùng khi nào mới có thể trở về. Chương 1388, nguyên định vị, sao trời thuấn di. Nhìn đến trước mắt một màn, tuy là Lâm Chân ý chí sắt đá, cũng trong lòng không khỏi cảm động kích động, thầm hâu nguy hiểm thật. Một ngụm thật dài chọc khí phun ra lồng ngực, kia cổ hơi thở xuyên thấu sao trời, thậm chí đục lỗ một cái vành đai thiên thạch mấy trăm khối thiên thạch, mới tính biến mất ở mênh mang vũ trụ. Giờ này ngày này, Lâm Chân thực lực, cho dù ở chúa tể bên trong, cũng tuyệt đối là nhất lưu. Chỉ cần không phải bị đông đảo người vây công, toàn bộ vũ trụ đáng giá Lâm Chân lo lắng người, cũng không có mấy cái. Hơn nữa vây công Lâm Chân trường hợp, phỏng chừng là sẽ không tái xuất hiện. Bởi vì ở mọi người nhận chi bên trong, Lâm Chân đã tự bạo chết mất. Cho dù có người đã biết Lâm Chân còn sống, lại tưởng tổ chức một đám chúa tể tụ tập lên, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc trước cực lực muốn xử lý Lâm Chân người, hiện giờ người thì chết người thì bị thương, đã không dư lại mấy cái. Lâm Chân biết, truy tinh hồ mặt trên, đất đen cùng bánh bao hai người cũng không cho rằng chính mình còn sống. Bọn họ đã biết chính mình tự bạo tin tức, chẳng qua không có nói cho người nhà của hắn thôi. Nơi này người, cũng là ở cường trống. Đừng nhìn đất đen cùng bánh bao lấy được nhất định ưu thế, nhưng là lại không đủ để đánh chết thần thánh thiên sứ. Nếu còn có mặt khác chúa tể ghi hận trong lòng đã đến, hoặc là lại đến hai cái viện binh, truy tinh hổ giống nhau nguy hiểm. Hô! Không thể lại làm người nhà của ta chờ đợi lo lắng đi xuống, ta cần thiết lập tức chạy trở về. Lấy Lâm Chân hôm nay khả năng, muốn xuyên qua hoang dã đại lục đến truy tinh hồ, xuyên qua toàn bộ vô tận tinh hải ngàn tỷ năm ánh sáng thời không, cũng không phải một việc dễ dàng. Liên tính lấy siêu vận tốc ánh sáng xuyên qua song song vũ trụ, cũng ít nhất yêu cầu 100 năm. 100 năm tới rồi truy tinh hồ, vô luận sự tình như thế nào phát triển, chỉ sợ dao kim châm đều lạnh. Lâm Chân yêu cầu một cái càng mau phi hành phương thức. Hiện giờ Lâm Chân thứ 9 thế niết bàn, còn kém cuối cùng một bước viên mãn, hắn hảo trợ thủ Khắc Lệ Ti cũng liền không có biện pháp thức tỉnh. Không có người kịp thời cho hắn trợ giúp. Nhưng là Lâm Chân lại có chính mình phương pháp. Đổi làm trước kia, Lâm Chân cũng bó tay không biện pháp, nhưng là trải qua thứ 9 thế phàm nhân sinh hoạt, hắn đối với tân vũ trụ lĩnh ngộ ngày càng hoàn mỹ, đã tìm được rồi độc thuộc về hắn phương pháp. Thứ nguyên định vị, không gian dịch chuyển. Thuyết duy vật cho rằng, vũ trụ ở ngoài khả năng tồn tại mặt khác không gian thế giới, cùng tự thân vị trí vũ trụ song song. Lẫn nhau liền nhau, trọng điệp, nhưng là lại cố tình không thể lẫn nhau tiến vào. Nhưng là thế giới trật tự thường thường ở mỗi một cái thời gian điểm phát sinh thắc loạn, liền sẽ làm cho một ít siêu tự nhiên hiện tượng phát sinh. Tỷ như chỗ nào đó đột nhiên mở ra thời không chi môn, tỷ như người nào đó hoặc là phi cơ đột nhiên tiến vào một mảnh quái dị không gian, thậm chí ở trước công chúng biến mất. Có người biến mất ở, rốt cuộc vô pháp đã trở lại, có người đã trở lại, lại mất đi một ít ký ức. Cũng có số ít người mang theo ký ức trở về, nhưng là hắn theo như lời nói lại bị mọi người trở thành bệnh tâm thần, không đáng tiếp thu. Căn bản vô pháp ở trong xã hội nhấc lên cái gì gợn sóng. Kỳ thật bọn họ tiến vào, chính là trọng điệp không gian vũ trụ. Hai cái vũ trụ trọng điệp, thậm chí ba cái, bốn cái. Cái loại này đặc thù thời không thác loạn là không thể khống chế, không có quy luật, nhưng là nếu một người có được nắm giữ mặt khác một mảnh thời không lực lượng, hắn thậm chí có thể cho rằng sáng tạo ra không gian giao điểm. Lấy Lâm Chân hiện giờ tân vũ trụ lực lượng, về điểm này ngoại giật vũ trụ chi lực, tuy rằng không đủ để ảnh hưởng thế giới này đại phương hướng cùng phạm vi. Nhưng là ở một cái rất nhỏ điểm thượng, sáng tạo một mảnh tân vũ trụ nơi dừng chân, vẫn là rất có thể làm được. Lâm Chân hỗn độn vũ trụ, tuy rằng cùng cái này vũ trụ thật lớn tương đối lên còn có chút nhỏ bé, nhưng kia cũng là mặt khác một mảnh song song không gian vũ trụ, cùng cái này không gian vũ trụ, có nghĩa rộng ý nghĩa mặt trên giáp giới. Lâm Chân có thể ở ma nữ tinh định vị, có thể ở trong tối quang giới định vị, cũng có thể ở nguyên giới định vị. Thậm chí hắn còn có thể đủ ở tân giới định vị, mượn dùng tân vũ trụ lực lượng truyền tống đến hắn khả năng cho phép, lớn nhất phạm vi định vị điểm. Đương nhiên, hiện tại Lâm Chân còn không thể định vị vô hạn xa, không thể một chút liền từ trước mắt hoang dã đại lục truyền tống đến tân giới, cũng không thể đến truy tinh hồ, còn cần tách ra vài bước đi. Thậm chí cái này trên đường còn cần nghỉ ngơi, rốt cuộc loại này định vị quá hao phí lực lượng. Nhưng là cùng bình thường phi hành so sánh với, đã nhanh quá nhiều. Không cần 100 năm, cũng không cần 10 năm, không cần 1 năm, thậm chí không cần nửa năm 3 tháng. Nhiều nhất một tháng, Lâm Chân liền có thể nhẹ nhàng từ hoang dã đại lục đuổi tới truy tinh hồ, nếu một khắc không ngừng, nửa tháng liền đến. Lâm Chân cũng tin tưởng, nửa tháng trong vòng, truy tinh hồ thế cục sẽ không phát sinh chân chính biến hóa. Ít nhất từ hoang dã đại lục nơi này rời đi chúa tể nhóm, nửa tháng trong vòng là không có khả năng tới truy tinh hồ. Bọn họ muốn đuổi tới, 30 năm đều tính nhanh đến cực điểm. Cho nên Lâm Chân tuy rằng vội vã lên đường, nhưng là lại không thế nào lo lắng. Một mình ngồi xếp bằng trong chốc lát, Lâm Chân kiên nhẫn tìm kiếm thứ nguyên định vị vị trí. Tuy rằng tân vũ trụ còn chưa chính thức mở ra, cũng đã có thể mang cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn có thể thông qua thứ nguyên lực lượng, nhìn đến toàn bộ cũ vũ trụ toàn cảnh. Toàn bộ tân vũ trụ, chính là hắn đôi mắt, ở một hoàn cảnh bên trong, cùng cũ vũ trụ trọng điệp. Cũ vũ trụ là một cái thật lớn chứng hình, nguyên giới là lòng đỏ trứng bộ phận, cùng tân giới chi gian bích trướng, là lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng vách ngăn, sau đó tân giới chính là lòng trắng trứng bộ phận. Trứng sắc ngoài có chút bất quy tắc, bởi vì cái này vũ trụ còn ở thời khắc khắc sinh trưởng. Tân giới ở khuyết trương, thậm chí nguyên giới cũng ở khuyết trương. Vượt qua trăm vạn trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách, con bị thu nhỏ lại thành một cái mắt thường có thể thấy cuối quy mô, cái này tỷ lệ xích lớn nhỏ đã vô pháp tính toán. Lâm Chân có thể nhìn ra chính mình nơi vị trí, ở vào nguyên giới đông đảo quốc gia mặt khác một bên, vô tận tinh hải mặt khác một bên, hoang dã đại lục. Hắn muốn thứ nguyên định vị truyền tống, nhanh nhất tiệp biện pháp chính là xuyên qua vô tận tinh hải. Lấy ta hiện giờ năng lực, một lần tiêu hao một nửa thần lực lên đường là nhanh nhất tiệp, có thể hiệu suất lớn nhất hóa. Bất quá mỗi một lần tiêu hao thần lực truyền tống lúc sau, ta đều yêu cầu một chút thời gian nghỉ ngơi, thời gian này ta tốt nhất cũng không cần lãng phí, bởi vì ta còn có chuyện khác nhưng làm, đó chính là tu luyện sinh mệnh gen thứ 8 cấp. Sinh mệnh gen cùng sở hữu cựu cấp, Lâm Chân đã hoàn thành thất cấp, hiện giờ thực lực có thể tu luyện thứ 8 cấp. Nhưng là nơi này là hoang dã đại lục, muốn mua sắm gen nước thuốc cũng không có, chỉ có chưa từng tận biển sao đi ngang qua, mới có thể mua được. Đi thôi, hiện tại liền xuất phát, từ nơi đó mang theo một lọ nước thuốc, vừa đi vừa tu luyện. Lâm Chân thực mau định vị hảo cái thứ nhất vị trí. Khoảng cách hoang dã đại lục mặt đất, 3.000 vạn năm ánh sáng một cái tinh cầu, nơi đó vẫn là một cái sinh mệnh tinh cầu. Nơi này chính là ta trận chiến đầu tiên, tranh thủ một tháng trong vòng, đuổi tới truy tinh hồ, hoàn toàn chung kết một trận chiến này. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân cả người hoành một tiếng, tại chỗ dâng lên một cổ khói nhẹ, nháy mắt biến mất. Thật giống như viên đạn ra thang, nhưng là bất luận cái gì viên đạn cũng bằng được không được hắn tốc độ, nháy mắt liền vượt qua xa xôi sao trời, hoàn toàn rời đi nguyên giới đại lục. Tái kiến, hoang dã đại lục, tái kiến, ta thứ 9 thế niết bàn. Từ đây lúc sau, ta đem thẳng chỉ bản tâm, muốn làm gì liền làm gì, sẽ không lại có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản ta đi trước bước chân. Chương 1389, biến dị kình thiên trúc gen. Lâm Chân cái thứ nhất thuấn di, lạc điểm không đủ tinh chuẩn, lệch khỏi quỹ đạo dự định địa điểm, 900.8000.000 km. Cái này con số nhìn như rất lớn, nhưng là ở xa xôi lấy ngàn vạn năm ánh sáng tính toán khoảng cách bên trong, kỳ thật rất nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng là Lâm Chân lại không nghĩ xem nhẹ, hắn nhưng không nghĩ mỗi một lần thuấn di lúc sau lệch khỏi quỹ đạo đi ra ngoài, kết quả thần lực không đủ, cho nên ảnh hưởng sự tình. Đả tọa nghỉ ngơi, khôi phục thần lực, lại lần nữa xuất phát. Lần thứ hai, Lâm Chân nắm giữ kinh nghiệm kỹ xảo, trên lệch trực tiếp thu nhỏ lại tới rồi 5.000 vạn km. Lần thứ ba, hắn trên lệch chỉ có 100 vạn km. Lần thứ tư thời điểm, Lâm Chân liền chuẩn xác dừng ở một cái dự định tiểu hành tinh mặt trên. Hô! Nắm giữ cái này thuấn di kỹ xảo cũng là không dễ dàng sự tình, đừng nói khắc lệ ti không ở, chính là khắc lệ ti ở, cũng sẽ không cho ta bất luận cái gì nhắc nhở trợ giúp, bởi vì loại chuyện này, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ bên trong liền không có tiền lệ. Lâm Chân thật cao hứng nắm giữ kỹ xảo, lần lượt vượt qua xa xôi thời không thuấn di, liền ở hắn dưới chân tiến hành. Giờ phút này, Lâm Chân cũng rất khắc sâu nhận thức đến, chính mình sau lưng tiềm tàng địch nhân chi cường đại. Tỷ như dùng một cây tuyến đem thần thánh thiên sứ đưa hướng truy tinh hồ người, nên có bao nhiêu lực lượng cường đại, ít nhất so trước mắt chính mình là muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Lâm Chân còn không biết người này là ai, đây cũng là trọng điểm. Thực lực tăng lên, như cũ lửa xém lông mày. Thời gian trôi qua 7 ngày, Lâm Chân đã vượt qua nửa cái vô tận tinh hải, đi tới thiên hỏa đại lục phụ cận. Hắn không có đi đại lục chủ thành khu, mà là lựa chọn một cái gần lộ sinh mệnh tinh cầu đặt chân. Lâm Chân trước mắt có thể chính xác rơi xuống mỗi một cái tinh cầu, nhưng là lại như cũ khó có thể lựa chọn tinh chuẩn cầu thượng cụ thể lạc điểm. Rốt cuộc ở mênh mang vũ trụ tọa độ bên trong, tinh cầu lớn nhỏ thật sự là có chút bé nhỏ không đáng kể. Lúc này đây, Lâm Chân lạc điểm lại có chút lệch lạc. Hắn kế hoạch rơi vào cái này tinh cầu bên trong thành thị trung tâm, nhưng là lại kém mấy chục km, dừng ở một cái bể tắm bên trong. Bể tắm tráng lệ huy hoàng, tựa hồ là một cái hoàng cung. Rơi xuống đất thời điểm, hắn thấy được một ít không nên nhìn đến đồ vật. Một cái trước đột sau kiểu, dáng người ngạo nhân thiếu phụ, đang ở mang theo một cái tiểu nữ hài nhi tắm rửa. Thiếu phụ đang ở cấp tiểu nữ hài nhi không lưng trà lau thân thể, đầy đặn bộ vị cao cao nhất lên, mỹ lệ cảnh sắc cơ hồ làm người phun huyết. Lâm Chân ngắm liếc mắt một cái, trong lòng có chút hòa khởi, cái này thiếu phụ hảo mê người. Phi lễ chớ coi, Lâm Chân là một cái quân tử, tuyệt đối sẽ không nhiều xem đệ tăm mắt. Liên ở hắn muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, cái kia tiểu nữ hài nhi trưởng thành miệng nhỏ, ngốc ngốc nhìn Lâm Chân. Một cái xinh đẹp tiểu cô nương, nghiêng đầu nhìn Lâm Chân, có một chút tò mò cái này thúc thúc là như thế nào chạy đến nơi đây tới. Lâm Chân có chút xấu hổ, lặng lẽ đối với tiểu nữ hài nhi vươn một ngón tay, làm một cái hư thanh thủ thế, sau đó lặng lẽ từ bể tắm trung thuấn di rời đi. Hắn lạc điểm có chút kém, dừng ở trong nước, trung quy vẫn là mang theo một chút bọt nước động tĩnh. Thiếu phụ quay đầu lại, nàng đôi mắt giống như mắt mèo giống nhau mị hoặc. Nhìn một chút mặt nước gợn sóng, trong lòng có chút kinh ngạc. Đang xem chính mình nữ nhi, tựa hồ nhìn thấy gì, thiếu phụ hỏi, Đào Đào, nói cho mẫu hậu, vừa mới ngươi nhìn thấy gì? Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu, mẫu hậu, vừa mới có một cái thúc thúc đứng ở ngươi phía sau, làm ta lặng lẽ không cần ra tiếng đâu. A, ngươi nói cái gì? Thiếu phụ một chút nhớ tới vừa mới chính mình tư thế, nếu là phía sau đứng một cái nam tử, kia chẳng phải là. Tức khắc mỹ lệ mặt đẹp thượng một mảnh đường đỏ, thiếu phụ nhưng không cho rằng có cái quỷ gì quái, muốn nói phía sau có người, kia khẳng định là một cái cường đại võ giả. Bởi vì bể tắm bên ngoài, cũng có thần biến cấp bậc thủ vệ, chính là thế nhưng không hề phát hiện, đã nói lên người tới cường đại. Thiếu phụ trong lòng vô cùng xấu hổ buồn bực, không nghĩ tới thế nhưng có người lẻn vào hoàng cung, người này là ai? Đào Đào còn nhớ rõ mặt sau người trông như thế nào sao? Đào Đào cắn cắn ngón tay, rất tuấn tú, nhưng là không quá nhớ rõ. Thiếu phụ mặt đỏ nửa ngày, chính là bất đắc dĩ tìm không thấy người, chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Đi thôi Đào Đào, đã tắm rửa sạch sẽ, mẫu hậu mang ngươi đi tham gia đấu giá hội, hôm nay chính là có không ít thứ tốt đâu. Mẫu hậu, chúng ta không đợi phụ hoàng cùng nhau sao? Không được, hiện tại chúng ta quốc gia gặp phải chiến tranh, ngươi phụ hoàng cùng thần tử nhóm đang ở thương nghị đối sách, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Thiếu phụ trên mặt mang theo một tia ưu sắc, nàng ái nhà nàng, nàng quốc, chính là làm nữ tử, nàng cũng không thể làm quá nhiều sự tình. Chỉ hy vọng đi đấu giá hội nơi đó bán đấu giá tiếp theo cái thực linh nghiệm bình an phủ, hy vọng gia quốc ổn định hưng thịnh. Đấu giá hội là thứ nguyên vũ trụ công ty phân bố chủ trì, nàng tuy rằng là một quốc gia hoàng hậu, cũng không có gì đặc quyền, cần thiết tham gia chính thức bán đấu giá mới được. Con ngựa trắng kéo xe mà đến, thiếu phụ mang theo nữ nhi trang phục lộng lây tham dự cái này quy cách rất cao đấu giá hội. Lâm Chân rời đi cái kia bể tắm, thực mau liền thông qua thứ nguyên vũ trụ hiểu biết cái này tinh cầu. Một cái sơ cấp văn minh tinh hệ, một cái sơ cấp văn minh tinh cầu. Mặt trên rất nhiều quốc gia chinh phạt, chính mình nơi quốc gia gọi là Hán Đường, rất đúng Lâm Chân ăn uống một cái tên. Quốc gia quân chủ tự hạn chế, chỉ có một hoàng hậu, dân chúng cũng an cư lạc nghiệp, nhưng là lại bị quanh thân quốc gia tấn công, trước mắt tình thế nguy cấp. Lâm Chân hiện tại cũng không có tâm tình đi quản nơi này nhàn sự, hắn chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành chính mình sự tình. Hắn được đến một tin tức, nơi này liền phải cử hành một hồi đấu giá hội, trong đó có một kiện Lâm Chân yêu cầu đồ vật. Biến dị kình thiên trúc gen. Cái này tinh cầu Hán Đường quốc gia, sinh trưởng một loại đặc thù thực vật, tên là kình thiên trúc. Loại này cây trúc vẫn luôn hướng về phía trước sinh trưởng, tính dai thật tốt, nhưng là lại có một cái tật xấu, đó chính là thả gãy chứ không chịu cong. Liên tính gặp được trở ngại, chúng nó như cũ kiên quyết hướng về phía trước sinh trưởng, thẳng đến bẻ gãy kia một ngày. Có chút kình thiên trúc, thậm chí có thể trường ra tầng khí quyển, nhưng là cuối cùng lại sẽ hủy diệt với lưu tinh thiên thạch. Mà Lâm Chân yêu cầu biến dị kình thiên trúc còn lại là kình thiên trúc bên trong cực phẩm, tinh cầu một cái thời đại mới có thể ra đời một cây. Loại này biến dị cây trúc có thể chống cự cường đại thiên thai cùng áp lực, vô hạn sinh trưởng, nếu nhậm nó phát triển, một cái sinh mệnh hành tinh cũng chỉ là nó chậu hoa thôi. Cho nên loại này cây trúc vừa sinh ra đã bị người trọng điểm theo dõi, chờ đến trình độ nhất định liền sẽ nhân vi đem này phóng đảo, chế thành sinh mệnh gen dược tề, thuộc về thứ 8 cấp dược tề. Cái này tinh cầu ra đời lâu như vậy, chỉ có vỏ quả đất biến động ra đời một lần biến dị kình thiên trúc, thời đại băng hà ra đời một lần. Hiện giờ tân sinh đại, ra đời lần thứ 3 biến dị kình thiên trúc, đã hấp dẫn không ít phụ cận tinh cầu người tiến đến mua sắm. Lâm Chân hiện giờ thần giới lấy khai, bên trong tài phú có thể mặc cho hắn lấy dùng, khác phương diện không dám nói, Lâm Chân thần giới nội tài phú, kia thật là có thể nói nhiều đến vô pháp tính toán. Cho nên lúc này đây hắn tới nơi này mục tiêu, chính là biến dị kình thiên trúc gen. Bởi vì Lâm Chân mỗi một lần đối mặt chúa tể cường giả thời điểm, luôn là sẽ bị đối phương chúa tể lĩnh vực áp chế, loại này cây trúc gen chính là có thể làm Lâm Chân thần lực xuyên thấu đối phương lĩnh vực áp chế. Cho nên thứ này ý nghĩa đối với Lâm Chân vô cùng trọng đại, hắn chí tại tất đắc. Tốn chút tiền ở bò trong tay, mua một cái dựa vào xếp sau bán đấu giá vé vào cửa, Lâm Chân tiến vào cái này lòng trọng đấu giá hội. Chương 1390, Bách Hiểu Sinh. Cái gọi là xếp sau phiếu, cơ bản chính là vé đứng. Tuy rằng có cái tiểu băng ghế có thể ngồi, nhưng là có thể tới xếp sau đi, cũng không có khả năng là cái gì đại quan quý nhân, cũng không có gì năng lực tham dự bán đấu giá, có cái địa phương là đến nơi. Nói trắng ra là, chính là tới xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, mua nước tương. Lâm Chân vị trí, ở vào thông đạo bên cạnh, nơi này có một cái chỗ tốt, chính là tầm nhìn không tồi, chẳng những có thể rõ ràng nhìn đến bán đấu giá đài bên kia tình huống, còn có thể nhìn đến một đám đại nhân vật từ bên người trải qua. Cái này tinh cầu vũ lực giá trị còn tính có thể, mạnh nhất người đạt tới thần biến kỳ, tỉ như vừa mới Lâm Chân đi bể tám, nơi đó liền có một cái thần niệm biến thủ vệ. Nhưng là thần biến người dù sao cũng là số rất ít, có thể đạt tới trường sinh, tam hoa, ở chỗ này liền tính không tồi. Lâm Chân trước mắt cảnh giới, ngụy trang thành một cái đỉnh giới vương. Đỉnh giới vương số lượng rất nhiều, chậm chạp không thể đột phá trường sinh có khối người, vừa không sẽ quá mức làm người xem thường, cũng sẽ không thấy được. Nhờ, hướng bên trong điểm nhi. Lâm Chân đi tới chính mình vị trí thượng, đây là một cái hai người trường ghế dài, bên kia ngồi một tên béo. Mập mạp cũng không đơn giản, là một cái ngũ cấp vực vương, bất quá cùng hiện tại Lâm Chân đỉnh giới vương so liền kém không ít. Mập mạp hướng bên trong xê dịch mông, làm Lâm Chân ngồi ở bên người. Lâm Chân vừa mới ngồi xuống, mập mạp liền thấu lại đây. Lâm Chân mấy năm nay duyệt nhân vô số, cái này mập mạp vừa thấy mặt hướng chính là tự quen thuộc cái loại này loại hình. Người như vậy Lâm Chân gặp được quá không ít, nhìn hắn muốn nói cái gì. Đại ca, hôm nay cũng là tới xem Trấn Quốc phủ bán đấu giá đi. Nga, dùng cái gì thấy được? Lâm Chân thật đúng là không có chú ý cái gì Trấn Quốc phủ, không biết làm gì dùng. Có chút phù chú phương pháp ở võ giả giai đoạn trước là tương đối hữu dụng, nhưng là tới rồi hậu kỳ liền cơ bản biến mất, vì cái gì phù chú đều khó có thể trấn áp siêu cấp cao thủ. Liền tính Lâm Chân ở Vạn Nhận Sơn nơi đó bị trấn áp, cũng chủ yếu là dựa vào Vạn Nhận Sơn lực lượng, mà không phải phù chú. Tới rồi Lâm Chân hiện tại cảnh giới, liền càng thêm không phải phù chú loại đồ vật này có thể áp chế. Hắc hắc, đây là đương nhiên, ta là ai nha, ta chính là Hán Đường Bách Hiểu Sinh, nơi này liền không có ta không biết chuyện này. Trấn Quốc phù xuất thế, có thể trấn áp vận mệnh quốc gia, bảo hộ hoàng thành, có cái này phù chú ở, hoàng thành chính là sẽ không đình trệ thành thị. Bực này thứ tốt chính là khiến cho hoành động, ta dám nói hôm nay tới nơi này người, 89 phần 10 đều là buôn Trấn Quốc phù tới, nhưng là chân chính có tư cách tham dự bán đấu giá người. Kia chỉ sợ cũng không có mấy cái. Nghe đến đó Lâm Chân cũng có một chút hứng thú, Nga, trấn áp vận mệnh quốc gia, bảo hộ hoàng thành. Lâm Chân chưa từng nghe qua loại này phù chú. Thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Bên cạnh Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói, Trấn Quốc phù xuất hiện, thế giới này quốc gia đều điên cuồng, tuy rằng đấu giá hội là ở Hán Đường cử hành, nhưng là mặt khác quốc gia cũng đã sớm phái người lại đây, chuẩn bị một lần là bắt được cái này Trấn Quốc phù. Ngươi tưởng à, đây là quốc gia cùng quốc gia chi gian cạnh tranh, cái dạng gì cá nhân có năng lực tham dự bán đấu giá. Liên tính là nhà giàu số 1 đều không được. Lâm Chân hơi hơi gật gật đầu, nếu thực sự có loại này phù chú, kia thật đúng là như thế. Bách Hiểu Sinh rung đùi lắc ý, bất quá ta cho rằng, mặt khác mấy cái quốc gia vô luận như thế nào tranh thủ, đều không thể cạnh tranh quá chúng ta Hán Đường. Nếu là luận đơn độc quốc lực, Hán Đường là toàn cầu đệ nhất, bất luận cái gì một quốc gia đều không bằng Hán Đường. Hơn nữa nơi này vẫn là chúng ta sân nhà, bọn họ như thế nào có thể cạnh tranh qua chúng ta? Lâm Chân cười một chút, ngươi liền như vậy khẳng định. Kia đương nhiên, tuy rằng đương kim là hình thức dung chuyển, tiền tuyến chiến tranh căng thẳng, nhưng là theo ta được biết, lúc này đây chúng ta Hán Đường đệ nhất mỹ nữ, cũng là chúng ta Hán Đường hoàng hậu bệ hạ, sẽ tự mình tới tham dự bán đấu giá, có thể thấy được đối với Trấn Quốc phủ nhất định phải được quyết tâm. Hán Đường đệ nhất mỹ nữ. Lâm Chân trước mắt, không cấm hiện lên vừa rồi trong buồn tắm mặt cảnh đẹp, cái kia thiếu phụ hẳn là chính là hoàng hậu, quả nhiên là đủ mỹ. Đúng vậy, hoàng hậu chính là chúng ta Hán Đường quốc dân nữ thần, chờ một chút liền có thể nhìn đến nàng tiên dung. Bách Hiểu Sinh tham đầu tham não đi phía trước xem, chờ đợi hoàng hậu lên sân khấu. Lâm Chân không nói chuyện nữa, nhìn hôm nay hàng đấu giá. Lấy Lâm Chân hôm nay tầm mắt cùng kiến thức, nơi này đồ vật cơ bản không có khả năng nhập hắn mắt, trừ bỏ toàn vũ trụ độc nhất vô nhị đặc sản Kình Thiên Trúc. Biến dị Kình Thiên Trúc gen dược tề, có thể là nơi này đệ nhị sang quý thương phẩm, chỉ ở sau Trấn Quốc phủ. Kỳ thật ở Lâm Chân xem ra, Kình Thiên Trúc mới hẳn là quý nhất, nhưng là cố tình thứ này không tính quý, bởi vì thực vật biến dị sinh mệnh gen dược tề, chỉ có đến thứ 8 cấp mới có thể dùng được với, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Cố tình tới rồi cái này cảnh giới võ giả đều là chúa tể, đều có được chúa tể lĩnh vực, giống nhau sẽ không lựa chọn loại này cây trúc. Cho nên thứ này liền có chút dâu dịa, sự thật mọi người mua xăm nó, cũng là dùng làm hắn đồ, mà không phải trở thành sinh mệnh gen dùng. Hoàng hậu bệ hạ đến. Theo bảo vệ cửa một tiếng hát vang, ở mấy cái thị vệ dưới sự bảo vệ, đương kim hoàng hậu mang theo nàng công chúa lên sân khấu. Thị vệ không nhiều lắm, trong đó có một cái thần nhập biến, đã cũng đủ ứng phó thiên quân vạn mã. Hoàng hậu một thân cẩm tú váy dài, mang theo ung dung thanh nhã mỉm cười, từ đám người bên trong đi qua. Nơi đi qua, mọi người tự động cong lưng, tỏ vẻ tôn kính. Nàng một bàn tay nắm một cái tiểu nữ hài nhi thực đáng yêu, đen lúng liếng đôi mắt khắp nơi đánh giá, giống như nàng mẫu hậu giống nhau, cặp mắt kia miêu nhi giống nhau. Ở mọi người chú mục lễ bên trong, hoàng hậu vẫn luôn đi tới hàng phía trước ngồi xuống, nơi đó có nàng vị trí. Hàng phía trước còn có rất nhiều người, đều là mặt khác quốc gia đại biểu. Tuy rằng đại gia lẫn nhau ở vào chiến tranh trạng thái, nhưng là nơi này là thứ nguyên vũ trụ công ty phân bộ phòng đấu giá, không có người dám với tại đây náo sự. Cho tới nay, thứ nguyên vũ trụ công ty đều là một cái siêu nhiên trạng thái, cũng không can thiệp bất luận cái gì quốc gia sự vụ, muộn thanh phát đại tài. Tấm tắc, không hổ là ta nữ thần, cho dù có hải tử như cũ như vậy Mỹ, liền xa như vậy xa nhìn nàng, ta liền cảm thấy toàn thế giới đều tốt đẹp. A, ngươi nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng. Bách Hiểu Sinh ở bên kia cảm khái, làm Lâm Chân cảm thấy thật sự là khiếp đến hoảng. Bất quá Lâm Chân lại không giống Bách Hiểu Sinh như vậy lạc quan, căn cứ hắn điều tra xem ra, cái này tinh cầu, Hán Đường xác thật là mạnh nhất quốc gia, nhưng là hiện giờ cùng mấy cái cường quốc khai chiến, bọn họ đối thủ nhưng không ngừng một cái. Đối phương có thể thuận lợi vậy làm cho bọn họ bắt lấy Trấn Quốc phù sao? Lâm Chân thực hoài nghi. Bất quá này không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ cần bắt lấy biến dị kình thiên trúc, liền có thể rời đi nơi này. Thức mau, người chủ trì nói vài câu, sau đó bán đấu giá bắt đầu rồi. Đệ nhất kiện bảo vật lên sân khấu, Lâm Chân không có chút nào hứng thú, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi đi, đảo mắt đi qua hơn một giờ. Những cái đó lót chàng bảo bối bán xong rồi, đếm ngược cái thứ hai, chính là Lâm Chân yêu cầu biến dị kình thiên trúc. Nghe được kình thiên trúc lên sân khấu, Lâm Chân mới mở to mắt, hắn muốn ra tay bắt lấy. Chương 1391, kẻ có tiền. Biến dị kình thiên trúc, nhưng xuyên thấu sao trời thực vật, hiện giờ bị chế tắc thành một bình nhỏ dược tề, xanh biếc trong suốt, lộng lây bắt mắt. Người chủ trì đem cái này bảo vật lấy ra tới thời điểm, cũng làm trịnh trọng giới thiệu. Biến dị kình thiên trúc, chính là chúng ta tinh cầu đặc sản, mỗi một lần vỏ quả đất biến thiên, sơn xuyên cải biến thời điểm, mới vâng chịu địa mạch chi khí mà sinh, vô cùng cứng cỏi cường hãn, trong đó sắc nhọn hơi thở, nhưng phá hết thể lĩnh vực chi lực. Lần này các vị may mắn nhìn thấy cái này kình thiên trúc, thật sự là vận khí không tồi, cái này dược tề khởi trục giới, là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 vạn. Tuy rằng người chủ trì nói rất đúng, nhưng là ở đây người lại không quá mua trướng. Đồ vật không tồi, đáng tiếc không quá dùng được với. Hào một trận, mới có người đầu tiên mở miệng, cử một chút thẻ bài. Vị tiên sinh này ra giá 100 triệu. Quả nhiên là thật tinh mắt. Có cái thứ nhất ra giá, có chút ái mộ người cũng rốt cuộc bắt đầu cử thẻ bài, linh linh tinh tinh. Bên này tăng ra đến 100 triệu 7.000 vạn thời điểm, hoàng hậu chậm rãi mở miệng. Kình thiên trúc sinh trưởng với ta Hán Đường quốc thổ cảnh nội, biến dị cây trúc càng là 100 vạn năm khó gặp, nếu gặp, kia vẫn là lưu tại Hán Đường hảo, hai cái 100 triệu. Một ít cảnh giới người ngừng lại, nếu Hán Đường hoàng hậu mở miệng, như vậy hẳn là cấp cái mặt mũi. Hơn nữa cái này cây trúc cũng thật là không có gì đại tác dụng. Lâm Chân vốn dĩ muốn thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát bắt lấy, không nghĩ tới hoàng hậu dẫn đầu mở miệng, giờ phút này lại cố tình không có những người khác cảnh giới, chỉ có thể căng ra đầu thượng. 300 triệu. Trung quanh tức khắc đầu tới một mảnh ánh mắt. Loại này sơ cấp tinh hệ nội tiền, này giá trị cùng Lâm Chân nơi ma nữ tinh, đặc thù tinh hệ từ từ căn bản vô pháp tương đối, một khối tiền ở chỗ này thậm chí có thể đổi lấy 100 triệu, Lâm Chân tài phú nhiều đến vô pháp tính toán. Tuy rằng 300 triệu không phải đặc biệt nhiều, nhưng là có gan cùng hoàng hậu cạnh giới, Lâm Chân cũng coi như hấp dẫn mọi người chú ý. Bên cạnh Bách Hiểu Sinh nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, đại ca, ngươi không phải tính toán mượn cơ hội này làm hoàng hậu nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đi, ta đây không thể không nói ngươi làm được, quả nhiên là hảo biện pháp. Quả nhiên, bên kia hoàng hậu cùng nữ nhi đang xem lại đây. Đối thượng hoàng hậu miêu nhi đôi mắt, Lâm Chân mặt không đỏ tâm không nhảy. Loại này tiểu trường hợp thật sự không thể cho hắn thiên truy bách luyện ra mặt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái kia gọi là đào đào tiểu nữ hài nhi đột nhiên che một chút miệng nhỏ, đối hoàng hậu nói, mẫu hậu, cái này thúc thúc, chính là trong buồn tắm mặt người kia. Vốn dĩ hoàng hậu còn tưởng điều tra một chút Lâm Chân lai lịch, chính là vừa nghe đến nữ nhi nói, tức khắc hỏa khí dâng lên. Chính mình mẫu nghi thiên hạ, thế nhưng bị một cái đang đổ tử xem hết, nếu là tìm không thấy người cũng liền thôi, nếu tìm được rồi, há có thể làm hắn hảo quá. 500 triệu. Trong lúc nhất thời không hảo tra Lâm Chân lai lịch, hoàng hậu liền tưởng cùng Lâm Chân cạnh giới. Thân là hoàng hậu, nàng tự nhiên là không thiếu tiền, thậm chí dám đại biểu quốc gia tới cạnh tranh Trấn Quốc phủ, có thể thấy được nàng tài phú sẽ giống như gì nhiều. Chính là không nghĩ tới, gặp một cái không ấn lẽ thường ra bài Lâm Chân. Lâm Chân thật sự là không muốn cùng cái này hoàng hậu nhiều rong dài, dứt khoát hô một câu, 10 tỷ. Vốn dĩ muốn cấp hoàng hậu vài câu cổ vũ người chủ trì. Một chút liền đem lời nói nghẹn ở cổ họng bên trong. Vị tiên sinh này. Ngươi nói nhiều ít. Không nghe rõ sao. Vậy 1.100 triệu hảo. Lần này ở đây người đều nghe rõ. Cũng đều nghe choáng váng. Cái này đỉnh giới vương, nên không phải là một cái ngốc tử đi. Như thế nào sẽ có người lấy 1.100 triệu tới mua này căn cây trúc đâu? Chẳng lẽ này cùng cây trúc có cái gì huyền bí không thành? Có người cảm thấy kỳ quặc, chính là tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào có gan nếm thử cùng người này cạnh giới. Một khi mở miệng, ít nhất chính là 1.000 triệu trở lên A. Nơi này là thứ nguyên vũ trụ công ty phòng đấu giá, tài khoản tiền không đủ là tuyệt đối không bị cho phép kêu giới, nếu công ty không có phát ra nghi ngờ, liền chứng minh Lâm Chân có năng lực này. Bên kia vốn dĩ có tâm giáo huấn Lâm Chân một chút hoàng hậu cũng là sau một lúc lâu vô ngữ. Này căn cây trúc không cần cũng thế, nhưng là càng làm cho nàng lo lắng, chính là Lâm Chân thân phận. Người này không phải là nào đó quốc gia phái tới, chuyên môn cùng chính mình đối nghịch đi. Cũng hảo, tiêu phí 1.000 triệu mua một cây trúc dược tề, chờ hạ ngươi liền không có năng lực cùng ta cạnh tranh trấn quốc phủ. Hoàng hậu sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này, nghĩ thầm việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, chờ hạ lại đến thu thập cái này đang đổ tử. Lâm Chân thuận lợi bắt lấy này căn cây trúc dược tề, 1.000 triệu hoa đi ra ngoài, đối với hắn rộng lượng tài phú tới nói, căn bản nhìn không ra cái gì biến hóa. Không quản những người khác đầu tới hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí không có hảo ý ánh mắt, Lâm Chân liền muốn mang dược tề rời đi. Chính là cố tình lúc này phòng đấu giá đóng cửa, bởi vì mấu chốt nhất vật phẩm muốn bán đấu giá, nơi này đã bị năng lượng vòng bảo hộ cách trở, không được ra vào. Lâm Chân tuy rằng có thể nhẹ nhàng phá vỡ vòng bảo hộ rời đi, chính là lại không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, vậy dứt khoát lại chờ một lát. Thức mau, cuối cùng một cái trấn quốc phủ bán đấu giá bắt đầu rồi. Sở Hữu chuẩn bị tham dự trấn quốc phủ cạnh giới người, đều bắt đầu xoa tay hầm hè, chuẩn bị ở cuối cùng một vòng tới một cái kịch liệt tranh đoạt. Ánh vàng rực rỡ lá bùa, rõ ràng có thể cảm giác được vô hình lực lượng, đều tiêu chí cái này phủ chú không đơn giản. Lâm Chân nhìn thoáng qua, lại hơi kém cười ra tới. Còn tưởng rằng là cái gì phủ chú, nguyên lai là một cái ẩn chứa thần vương chi lực lĩnh vực võ trang. Kém cỏi nhất lĩnh vực võ trang, com nhưng là lại có thể nhẹ nhàng bao trùm một cái thành thị. Tuy rằng ở Lâm Chân trong mắt, thứ này không đáng một đồng, nhưng là ở cái này thần biến thành vương trên tinh cầu, không hề nghi ngờ đây là tuyệt đỉnh hảo bảo bối. Thứ này bảo hộ một tòa thành trì, sắc thật có thể bảo đảm thành phố này vĩnh không luân hãm. Thôi, liền nhìn xem náo nhiệt đi. Lâm Chân híp lại con mắt, chuẩn bị xem náo nhiệt. Ngẫu nhiên cái kia gọi là Đào Đào tiểu nữ hài nhi quay đầu lại, Lâm Chân còn sẽ đối nàng cười một chút, tiểu nữ hài nhi cũng không sợ sinh, cũng sẽ đối Lâm Chân cười, một lớn một nhỏ hô động cũng không tồi. Kịch liệt bán đấu giá bắt đầu rồi. Hoàng hậu cũng không có lập tức tham dự cạnh giới, hiện tại ở đây thượng cạnh giới là 3 cái quốc gia. Cái này tinh cầu có thể cùng Hán Đường bằng được, cũng chính là này 3 cái quốc gia, Đại Đông Dương Đế Quốc, Đại Nam Dương Đế Quốc, còn có Bắc Băng Hải Đế Quốc. Trấn quốc phủ khởi chụp giới 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 tỷ. 3 cái quốc gia thay phiên kêu giới, giá cả dâng lên thực mau, trong chốc lát công phu liền đến 80 tỷ. Đến lúc này, Hoàng hậu mới lại lần nữa tham dự cạnh giới. Nàng vốn là lần đầu tiên tính toán kêu giới 1.000 triệu, chính là vừa mới Lâm Chân kêu một cái 1.000 triệu. Hiện tại kêu lên liền có vẻ không có phân lượng, cho nên nàng kêu 1.010 tỷ. Kêu giới lúc sau, còn trừng mắt nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái. Hoàng hậu quả nhiên danh tác, một lần tăng giá 300 triệu, dẫn tới Hán Đường dân chúng một trận hoan hô. Nay cũng nhìn ra Hán Đường đối với Trấn quốc phủ trí tại tất đắc. Mà lúc này, mặt khác 3 cái quốc gia đại biểu, lại lẫn nhau liếc nhau, đều mang theo vui mừng. Lâm Chân khoảng cách rất xa, lại cũng liếc mắt một cái nhìn ra manh mối. Nay 3 cái quốc gia đại biểu, tuyệt đối là liên hợp lại, chỉ là Hán Đường hoàng hậu còn bị chẳng hay biết gì, xem ra hôm nay cạnh giới có trò hay nhìn. Chương 1392, hư hư thực thực quấy rối. Cạnh giới còn ở kịch liệt tiến hành. Hoàng hậu ra giá lúc sau, giá cả không có chút nào ngừng lại, bắt đầu một đường tiêu thăng. Lúc này, mọi người cũng nhận thức đến song xuôi một quốc gia khuynh tấn toàn lực thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lâm Chân bắt đầu 1.000 triệu lúc này cũng không tính cái gì. Tuy rằng mỗi một lần tăng giá ít nhất 1 tỷ, nhưng là nơi này không có người thêm 1 tỷ, đều là 10 tỷ 10 tỷ thêm. 1.005, 1.008, 2.003. Giá cả giống như tiêm máu gà giống nhau, thực mau đột phá 5.000 triệu. Như vậy cạnh giới, liền giống như theo như lời, liền tính là cái này tình cầu nhà giàu số 1 cũng chơi không dậy nổi, chỉ có quốc gia mới có thể chơi. Vượt qua 5.000 triệu lúc sau, hoàng hậu sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tuy rằng nàng còn có năng lực tiếp tục cạnh giới, nhưng là cũng muốn cẩn thận, này mấy cái quốc gia cũng là hạ quyết tâm liều mạng. 600 tỷ. Dùng một lần tăng giá 1.000 triệu, toàn trường chấn động. Thứ nguyên vũ trụ công ty bên kia, mỗi người tài khoản đều phải thông qua xét duyệt, nếu tài chính không đủ, đó là tuyệt đối kêu không đi lên. Nhà đấu giá sẽ tự động cấm ngươi tăng giá, bảo đảm công bằng. Bắc Băng Hải Đế quốc đại biểu do dự một chút, tăng giá tới rồi 6.500 triệu. Ngay sau đó Đại Tây Dương Đế quốc tăng giá tới rồi 700 tỷ. Đại Đông Dương người lại thêm tới rồi 7.500 triệu. Cái này giá cả đã phi thường cao, một quốc gia một năm tài chính thu vào, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 3.000 triệu, tất cả mọi người đều là đem hết toàn lực. Lúc này, mọi người ánh mắt đều rơi xuống Hán Đường cái này tuổi trẻ hoàng hậu trên người. Một cái tuổi không lớn nữ tử, có thể ở ngay lúc này đứng vững áp lực, đánh bại đối thủ sao? Hoàng hậu nhìn mấy cái không ngừng khiêu khích đối thủ cạnh tranh, mỉm cười một chút, nhàn nhạt nói, 1.000.000 triệu. Toàn trường ồ lên. 1.000.000 triệu, đó là cỡ nào thật lớn một bút tài phú nha. Như vậy Vân Đạm Phong khinh nói ra, bọn họ này đó người quan sát tâm lý đều chịu không nổi, hoàng hậu lại dường như không có việc gì. Đưa 1.000.000 triệu cái này giá cả nói ra thời điểm, có một quốc gia bị cấm luôn, đó chính là Bắc Băng Hải Đế Quốc. Bọn họ chuẩn bị tài chính, không đủ 1.000.000 triệu. Đánh bại cái thứ nhất đối thủ cạnh tranh, rất nhiều Hán Đường người đều phi thường hưng phấn. Bất quá cạnh giới còn ở tiếp tục, Đại Tây Dương Đế Quốc người sắc mặt không tốt lắm, căng ra đầu lại tăng giá 500.000.000 triệu. Hoàng hậu lập tức lại lần nữa tăng giá 500, tới rồi 1.100.000 triệu, lúc này Đại Tây Dương Đế Quốc người cũng bị cấm cử bài. Cái này giá cả, cũng vượt qua bọn họ tài chính hạn mức cao nhất. Đại Đông Dương Đế Quốc người còn tính tài lực hùng hậu, lại qua lại cùng Hoàng hậu cạnh giới vài lần, nhưng là cuối cùng vẫn là thua ở 1.400.000 tỷ cái này con số mặt trên. Hoàng hậu trên mặt lộ ra đạm nhiên mỉm cười, xem ra lúc này đây bán đấu giá kết thúc, nếu là không có người cạnh giới, ta đây đã có thể muốn thu trấn quốc phủ. Người chủ trì cũng đang muốn tuyên bố bán đấu giá kết thúc, Đại Tây Dương Đế Quốc người đột nhiên đứng lên. Còn không có kết thúc, chúng ta Đại Tây Dương Đế Quốc nguyện ý đem tài khoản nội tài chính chuyển nhượng cấp Đại Đông Dương Đế Quốc, làm cho bọn họ cùng Hán Đường người tiếp tục tranh đấu đi xuống. Không tồi, chúng ta Bắc Băng Hải Đế Quốc cũng là như thế, ta tài khoản nội có 9.000.000 triệu, nguyện ý viện trợ Đại Đông Dương Đế Quốc. Hiện trường liền có vũ trụ ngân hàng người, chuyển khoản đương trường liền bắt đầu tiến hành. Vẫn luôn sắc mặt đạm nhiên hoàng hậu, rốt cuộc cũng biến sắc. Hán Đường có bao nhiêu tiền nàng là rõ ràng, đơn độc đánh bại bất luận cái gì một quốc gia đều không có vấn đề, nhưng là đối phương ba cái quốc gia liên thủ, này tài lực tuyệt đối liền ở Hán Đường phía trên. Chẳng lẽ trấn quốc phủ liền phải như vậy bị bọn họ cướp đi sao? Hoàng hậu tức khắc tâm loạn như ma, giờ khắc này nàng biết quá coi thường này đó đối thủ, đối phương chỉ sợ sớm đã có dự mưu, tam phương liên hợp, ở nhà đấu giá đánh bại Hán Đường liền không có cuối cùng thuốc can thần, chiến trường hình thức chỉ sợ cũng sẽ hỏng mất. Đến lúc đó Hán Đường diệt vong, bọn họ hiện tại hoa rất bao nhiêu tiền đều có thể kiếm trở về. Thực mau chuyển khoản hoàn thành, ba cái quốc gia tài phú đều tập trung tới rồi Đại Đông Dương đại biểu trong tay. Đại Đông Dương đại biểu đối với hoàng hậu hắc hắc cười một chút, "Hán Đường hoàng hậu, ngươi kỳ thật không cần lo lắng cái gì, liền tính các ngươi Hán Đường đế quốc đánh thua, diệt quốc, ngươi cũng là an toàn, bởi vì chúng ta Đại Đông Dương hoàng đế đã sớm đối với ngươi hái mộ đã lâu, đến lúc đó nhất định sẽ tiếp ngươi vào cùng, ngươi vẫn là hoàng hậu." Hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng, ngươi đừng có nằm mộng. Ha ha, hiện tại có thể nói là nằm mơ, bất quá đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải do ngươi, 1.500.000 triệu. Ba cái quốc gia tài phú tập hợp lên, đã vượt qua 3.000 tỷ, đây chính là tiền mặt, ở ngân hàng tài khoản bên trong nằm bò, không phải một chốc một lát có thể gom góp lên, hắn tin tưởng tràn đầy. Hoàng hậu thật sâu hô hấp một hơi, 1.600.000 tỷ, 1.700.000 tỷ, 1.800.000 tỷ. Đối mặt như thế ngoan cường hoàng hậu, Đại Đông Dương đại biểu trực tiếp hô lên 2.100.000 triệu. Bởi vì hắn đã điều tra qua, hắn đường dự trữ tài chính, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2.500.000 triệu, nhiều nhất 2.34, này cơ hồ đã tới rồi bọn họ cực hạn. Quả nhiên, hắn đường hoàng hậu có chút kêu không nổi nữa, nàng có chút tuyệt vọng, đối phương có vượt qua 3.000 tỷ tài chính, nàng như thế nào đấu? Chẳng lẽ đi kêu gọi dân chúng sao? Căn bản là không còn kịp rồi. Có lẽ ở đây có chút người giàu có thể trợ giúp chính mình một chút. Nhưng là loại này quốc gia cấp bậc đánh giá, con người bình thường tài phú căn bản là như muối bỏ biển, chính là đã cùng đường dưới tình huống, Hán Đường hoàng hậu cũng chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía ở đây người. Có thể gom góp một chút tính một chút, tận lực kéo dài thời gian. Nàng cái thứ nhất nhìn đến, chính là Lâm Chân kia mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Người này rất có tiền, chính là hắn sẽ trợ giúp chính mình sao? Hắn là Hán Đường người sao? Hoàng hậu thật là ngượng ngùng đi tìm Lâm Chân cầu viện. Rốt cuộc người này vừa mới còn nhìn chính mình. Hơn nữa ở nàng trong lòng, Lâm Chân hẳn là cũng là tới tìm phiền toái, nàng có thể nào đi xin giúp đỡ? Căng ra đầu chống đỡ, ở đây cũng có người không ngừng giúp hoàng hậu chuyển khoản. Một bút bút mấy vạn mấy chục vạn đến trướng, thậm chí mấy trăm hơn 1.000 vạn đến trướng, chính là căn bản không thay đổi được gì. Thượng ngàn tỷ chênh lệch, ai có thể đền bù? Đại Đông Dương Đế Quốc đại biểu cười ha ha, Hán Đường hoàng hậu, không cần dãy rủa, nhận mệnh đi, ngươi tiếp tục như vậy kéo dài thời gian, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty cũng là sẽ không cho phép. Mặt trên Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty người chủ trì cũng ở thúc giục, lại không tăng giá, liền coi cùng các ngươi Hán Đường từ bỏ. Lại chờ ta một chút. Cho ta một chút thời gian. Hoàng hậu dồn dập cầu tình. Thật vất vả thấu một chút tiền, hơn nữa chính mình còn sót lại, hoàng hậu hô lên 2.100.000 giá cả. Đây là nàng cuối cùng năng lực, không có khả năng lại có. Mà bên kia Đại Đông Dương đại biểu cười lạnh một tiếng, đang muốn cấp Hán Đường người cuối cùng một kích thời điểm, một cái đột ngột thanh âm vang lên. Như vậy náo nhiệt ta đây cũng tới thấu một chút náo nhiệt hảo, 3.000 tỷ. Mọi người đồng thời há to miệng, cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía mặt sau cái này rất có quấy rối hiểm nghi nam nhân. 3.000 tỷ, đây là vũ trụ ngân hàng, không phải thiên địa ngân hàng, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Chương 1393, quanh co, một chỉ định càn khôn. Mọi người nhìn về phía bắt đầu cái kia kẻ thần bí, Bách Hiểu Sinh càng là kinh hãi từ trên ghế rớt xuống dưới. Chuyện này không có khả năng là quấy rối, nơi này bán đấu giá, không có như vậy nhiều tiền, là kêu không ra như vậy cao giá cả. Người này cư nhiên có 3.000 tỷ. Hơn nữa nhìn qua tựa hồ không chút nào cố sức bộ dáng, hắn rốt cuộc là ai? Hoàng hậu cả người ngốc ngốc nhìn Lâm Chân, tâm loạn như ma. Người này, hắn là ở chợ giúp chính mình sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình liền thừa đối phương một cái thật lớn ân tình, nếu hắn đưa ra một ít không an phận yêu cầu, chính mình lại nên làm như thế nào đâu? Tuy rằng hắn cảnh giới không cao, nhưng lại như vậy nhàn nhạt nói ra 3.000 tỷ thời điểm bộ dáng, thế nhưng làm hoàng hậu tim đập như hiệu chạy. Cái loại này ở tuyệt cảnh bên trong bị cứu vớt cảm giác, đối với nữ nhân chính là nhất trí mạng tình hoa. Mà Đại Đông Dương đại biểu cũng là sửng sốt hơn nửa ngày, thậm chí tả hữu dò hỏi người này rốt cuộc là ai. Chính là hỏi biến người bên cạnh, lại không có một người biết Lâm Chân lai lịch. Tiểu tử, ngươi kêu giới thời điểm tốt nhất tiểu tâm một chút, tuy rằng ta không biết ngươi tiền từ đâu tới đây, nhưng là ngươi đây là đồng thời cùng ba cái quốc gia đối nghịch, hậu quả không phải ngươi gánh vác khởi. Lâm Chân mỉm cười giơ tay, không phục thỉnh ra giá. Đại Đông Dương đại biểu nghẹn một cái chết khiếp, lập tức làm bên người người lấy cha Lâm Chân ngân hàng tư liệu, bởi vì tiến vào cái này đấu giá hội, đều phải cung cấp một cái thẻ ngân hàng hảo. Bên kia thực mau tra được, nhưng là tra được kết quả thế nhưng là, quyền hạn không đủ. Đáng chết. Như thế nào sẽ quyền hạn không đủ? Chúng ta lấy quốc gia danh nghĩa kém, liền tính là thần giới kỳ cũng tra được. Nhân viên công tác mồ hôi đầy đầu, thật sự tra không đến à, chúng ta thế nhưng nhìn không tới đối phương quyền hạn cấp bậc. Căn bản là siêu Việt đã biết tuần tra phạm vi. Đại Đông Dương đại biểu trong lòng rét run, xem ra đối phương là có đại địa vị. Cũng như vậy không biết người cảnh giới, hắn căn bản là không có khả năng thắng. Đối phương nói ra 3.000 tỷ thật giống như ăn cơm giống nhau đơn giản, chính mình tính toán đâu ra đấy chỉ có 3.300.000, như thế nào thắng. Nhưng là Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty người đã ở thúc giục, hắn tưởng không tăng giá cũng không được, cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu, hữu khí vô lực nói ra một câu, 3.300.000. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N lúc này hắn cảm thấy, liền tính Lâm Chân nói ra một cái 5.000 tỷ thậm chí 10.000 tỷ chính mình đều sẽ không kinh ngạc, bởi vì đối phương khả năng liền không phải cái này tinh cầu người, nói ra như thế nào giá trên trời đều bình thường. Bao gồm Hán Đường Hoàng Hậu ở bên trong, tất cả mọi người đem mong đợi ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Chân, muốn nhìn xem cái này kẻ thần bí còn có thể làm ra thần bí kinh người cử chỉ. Chính là tất cả mọi người không nghĩ tới. Lâm Chân tiếp theo câu nói thế nhưng là, hảo đi, ngươi thắng, ta nơi này kém mấy trăm khối không đủ. Những lời này làm mọi người té xỉu. Đại Đông Dương đại biểu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, trận mắt há hốc mồm nhìn Lâm Chân, ánh mắt có mừng như điên. Mà Hoàng hậu càng là kích động đứng lên, dẫn theo nàng hoa mỹ váy dài chạy đến Lâm Chân trước mặt, khuôn mặt bởi vì vội vàng có chút đỏ bừng, tiên sinh. Ngươi không thể a? Ngươi đều có 3.000 tỷ, vậy khẳng định có thể thắng. Ta nơi này còn có 2.100.000, nếu cùng ngươi hợp tác, nhất định có thể mua cái này phụ chú, cầu xin ngươi cứu cứu Hán Đường con dân đi. Lâm Chân nhìn trước mắt tiếu lệ hoàng hậu, hơi hơi mỉm cười, thật là phi thường tiếc nuối, ta và ngươi không thân chẳng quen, không phải bằng hữu, cũng không có gì đặc thù quan hệ, không thể cùng ngươi hợp tác. Ngươi, hoàng hậu khuôn mặt đỏ bừng, ở nàng xem ra, Lâm Chân nói ý tứ rất rõ ràng, đó chính là muốn chính mình hiến thân, như vậy liền tính là có đặc thù quan hệ. Tuy rằng như vậy thực không ổn, cũng vi phạm nàng đạo đức quan niệm, nhưng là vì Hán Đường quốc dân, nàng đã bất chấp như vậy nhiều. Chỉ cần tiên sinh đáp ứng, ta nguyện ý. Nguyện ý đáp ứng tiên sinh bất luận cái gì yêu cầu. Trung quanh giống như có một tảng lớn tan nát cõi lòng thanh âm, hoàng hậu cư nhiên sẽ đáp ứng loại này yêu cầu, tiểu tử này đi rồi cất chó vận. Bất quá như vậy sự làm ra tới, cấp hoàng đế đeo nón xanh, này hoàng hậu sợ cũng chỉ có vừa chết. Lâm Chân dùng tay sờ soạng từng cái ba, thật đúng là một cái hảo hoàng hậu đâu, ta đây cần phải cẩn thận suy xét một chút, quá trong chốc lát cho người hồi đáp đi. Hoàng hậu cấp muốn chết, hận không thể bắt lấy Lâm Chân, làm hắn lập tức đồng ý. Lâm Chân đột nhiên cười tủm tỉm nói, nếu ta hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, có phải hay không hoàng hậu bệ hạ liền sẽ đồng ý ta bất luận cái gì yêu cầu. Người có thể tưởng tượng hảo, yêu cầu của ta có lẽ thực quá phận, rốt cuộc ta sẽ đa dạng cũng không ít. Hoàng hậu khẩn trương tâm cơ hồ nhảy ra lồng ngực, nàng có chút sợ hãi Lâm Chân, nhưng là giờ phút này lại không dung nàng lui về phía sau, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu, ta cái gì đều đáp ứng, chỉ cần ngươi nhanh lên nhi. Chính là bên kia Đại Đông Dương đại biểu thấy được hy vọng, thậm chí chạy tới trước đài, đối người chủ trì nói, bọn họ ở kéo dài thời gian, nhanh lên nhi tuyên bố kết thúc, đã đến giờ. Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty người chủ trì nhìn nhìn thời gian, sắp thật tới rồi, mà Lâm Chân chậm chạp không có lại kêu giới ý tứ, hắn dứt khoát cũng liền lựa chọn kết thúc. 33.000 triệu lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Cây búa rơi xuống đất, Trấn Quốc phủ thành giao. Hán Đường Hoàng hậu trực tiếp té ngã ở Lâm Chân trước mặt, khóc không thành tiếng. Hết thệ trung quy vẫn là không còn kịp rồi, người này quả nhiên là bất an hảo tâm, hắn chính là tới chơi chính mình, chiếm tiện nghi, lại cố ý cho chính mình hy vọng, làm chính mình trước mặt người khác mất mặt xấu hổ. Kết quả hắn còn không đồng ý, chuyện này kết thúc, chính mình chỉ sợ chỉ có thể tự sát lấy tạ người trong nước. Bên cạnh Bách Hiểu Sinh càng là buồn bực nhìn Lâm Chân, tựa hồ tùy thời muốn lại đây cắn Lâm Chân một ngụm dường như. Bên kia Đại Đông Dương Đế quốc đại biểu, càng là cao hưng phân chấn chạy tới, lấy qua Trấn Quốc phủ. Nay Trương phụ chú, vô cùng cứng cỏi cường hãn, bọn họ hiện có bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể đem này phá hư, chỉ cần có cái này phụ chú ở, như vậy bất luận cái gì một quốc gia hoàn thành, đều có thể được xưng vĩnh không đình trệ. Đại Đông Dương đại biểu đi tới Hán Đường Hoàng hậu cùng Lâm Chân trước mặt, khoe khoang giơ lên một chút phụ chú. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi ý tứ, nhưng là ta xin khuyên ngươi, lần sau cuối cùng mang đủ rồi tiền lại đến cường xuất đầu. Hán Đường Hoàng hậu, ngươi duy nhất lựa chọn, chính là trở thành chúng ta Đại Đông Dương Hoàng hậu, chúng ta đến lúc đó tái kiến, ha ha ha. Nói, bọn họ vội vã đi ra ngoài, e sợ cho đêm dài lắm mộng. Mà liên ở trải qua Lâm Chân bên người thời điểm, Lâm Chân giống như trong lúc vô tình nâng lên một bàn tay, dùng một ngón tay xẹt qua lá bửa. Xé kéo bốn. Từng tiếng âm không lớn, nhưng là lại cực kỳ chói tai thanh âm vang lên. Đại Đông Dương Đế quốc nhân thủ phụ chú, sinh sôi bị hoa lạ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đại Đông Dương Đế quốc đại biểu kia trương lá bùa thượng. Giá trị 3000 tỷ lá bùa, liền như vậy hủy hoại nha. Chuyện này náo, có điểm quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi, lại tiêu tiền, lại phá sản, chưa thấy qua như vậy phá sản. Mất đi này 3000 tỷ, Tam Đại Đế quốc còn có cái gì chiến tranh tiềm lực nha? Mà Lâm Chân lúc này cúi đầu, đối với không biết như thế nào phản ứng hoàng hậu cười, xem, ta hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, hoàng hậu nói qua nói, hay không còn tính toán đâu. Xem đọc địa chỉ. Chương 1394, xuyên qua thời không kình thiên trúc. Đến lúc này, mặc cho ai đều biết, cái này đỉnh giới vương, tuyệt đối là rất có địa vị. Vô pháp phá hư Trấn Quốc phủ, ở trong tay của hắn thật giống như phế giấy giống nhau bị xé rách, này phần thực lực, thần biến cường giả theo không kịp. Hán Đường Hoàng hậu ngốc ngốc nhìn Lâm Chân, thực lực của đối phương, tài lực, cùng với tràn ngập nam tính mị lực mặt, đều làm nàng tim đập như hiệu chạy, nhịn không được liền phải đáp ứng Lâm Chân thỉnh cầu. Nhưng là lời nói không xuất khẩu, lại bị Lâm Chân đánh gãy. Hắn tới nơi này chỉ là đi ngang qua, nhìn đến Hán Đường tình huống thuận tay hỗ trợ, nhưng không nghĩ lại gặp phải cái gì nợ đào hoa. Hán Đường Hoàng hậu vì nước vì dân tình cảm, làm Lâm Mộ thập phần khâm phục, hôm nay nếu gặp được chính là duyên phận, ta liền đưa các ngươi Hán Đường một cái lễ vật đi. Dứt lời, Lâm Chân từ thần giới nội lấy ra một thứ. Đây là một cái đồng thao đỉnh, là một kiện lĩnh vực võ trang, là lúc trước Lâm Chân cùng chúa tể nhóm đại chiến, đánh chết đông đảo chúa tể thời điểm chiến lợi phẩm. Loại này chiến lợi phẩm Lâm Chân có thật nhiều, lúc ấy một cổ não thu vào thần giới chưa kịp xem, hiện giờ tìm một chút, đây là kém cỏi nhất một kiện, cũng là nhất thích hợp nơi này một kiện. Thứ này, so với kia Trấn Quốc phủ cường hãn gấp trăm lần, đặt với các ngươi hoàng thành bên trong. Đường kính 50 vạn km nội liền có vòng bảo hộ các ngươi quốc thổ vĩnh viễn sẽ không bị xâm lấn, thu hảo. Hoàng hậu cẩn thận tiếp nhận đồng thao đỉnh, bảo bối giống nhau phủng ở trước ngực, song phong khẽ run, ngược lại làm Lâm Chân nhìn nhiều vài lần. Lâm Chân lại nhìn về phía cái kia kêu đào đào tiểu nữ hài nhi, hơi hơi mỉm cười, cái này đưa ngươi. Một cái nho nhỏ đùa hộ mệnh trực tiếp xuất hiện ở đào đào trước ngực, đây là một cái phòng ngự võ trang. Chẳng những có thể phòng ngự chuẩn chúa tể cấp bậc tinh thần đánh sâu vào, còn có thể tự động hình thành vòng bảo hộ thân thể, có thể nói là mặc cho ai đều khó có thể thương tổn. Làm xong này hết thảy, Lâm Chân đứng lên, xoay người đi ra nhà đấu giá. Ra nhà đấu giá phía trước, không cam lòng Đại Đông Dương mấy quốc đại biểu hùng tận nói, các hạ hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, chẳng lẽ không lưu lại một tên sao? Ha ha, ta đã nói qua, các ngươi chính mình suy nghĩ đi, nếu có dũng khí, ta tùy thời hoan nghênh các ngươi báo thủ. Nói xong, Lâm Chân người đã biến mất không thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Lâm Chân khi nào báo quá tên của mình. Chỉ có cái kia Đào Đào chú ý điểm cùng người khác không quá giống nhau, nàng đối với Hoàng hậu nói, mẫu hậu, cái kia thúc thúc nói chính mình là Lâm mẫu người, hắn có phải hay không họ Lâm nha? Hoàng hậu sửng sốt, họ Lâm. Thực lực siêu cường, có tiền, nhân tộc. A, ta biết hắn là ai? Không đơn giản nàng đã biết, cơ hồ ở đây tất cả mọi người đã biết. Người này chính là Lâm Chân, chỉ là nơi này là Vô Tận Tinh Hải, Lâm Chân lại là truyền thuyết bên trong nhân vật. Đại gia trong lúc nhất thời không có liên tưởng đến hắn, hiện tại tưởng tượng Lâm Chân tướng mạo, không phải hắn còn có ai. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đắm chìm ở nhìn thấy truyền thuyết nhân vật mừng như điên bên trong, đến nỗi bán đấu giá bản thân, ngược lại không có bao nhiêu người chú ý. Hồi trình trên đường, Hoàng hậu lâm vào trầm tư bên trong. Có Lâm Chân cho bà bối, Hán Đường đã vô ưu, nhưng là nàng tâm, lại có chút vắng vẻ, không biết đời này kiếp này, hay không còn có tái kiến người này cơ hội. Đến lúc này, nàng thậm chí có chút tiếc nuối, nếu là Lâm Chân thật sự đưa ra một ít yêu cầu, kia có lẽ sẽ càng tốt đâu. Mang theo biến dị kình thiên trúc gen dược tề, Lâm Chân đã rời xa cái này tinh cầu, nơi này mưa mưa gió gió không thuộc về hắn, đối với nơi này, hắn chỉ là một cái khách qua đường. Trong nhà còn có thân nhân đang chờ đợi, hắn không thể ở bất luận cái gì địa phương dừng lại lâu lắm. Thứ nguyên định vị, tiếp theo Lâm Chân lạc điểm, liền đến một cái không người hoang vu trên tinh cầu. Đây là một viên sắp tử vong bạch hải tinh. Nóng bỏng cực nóng sóng nhiệt, làm bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể tiếp cận. Nhưng là đối với Lâm Chân tới nói, nơi này chỉ là một cái điểm dừng chân, một cái an tĩnh điểm dừng chân mà thôi. Hắn liền ở chỗ này bắt đầu dung hợp thứ 8 cấp sinh mệnh gen. Dung hợp thứ 8 cấp sinh mệnh gen, yêu cầu chúa tể cấp bậc thực lực, hiện tại đối với thần lực 100 triệu Lâm Chân tới nói đương nhiên không là vấn đề. Chỉ cần dung hợp cái này gen dược tể, Lâm Chân liền đem không hề sợ hãi chúa tể lĩnh vực lực lượng, làm hai bên đối chiến ở vào một cái bình đẳng địa vị thượng. Đến lúc đó hắn đem thật sự không phải chúa tể, hơn hẳn chúa tể. Gen dược tề dung hợp đã ngửa quen đường cũ, dung hợp thời điểm, thiên kiếp buông xuống. Đối với lúc này đây thiên kiếp, Lâm Chân căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì hắn đã nắm giữ hỗn độn lực lượng, đối với thiên kiếp cơ hồ chính là miễn dịch. Vượt qua thứ 8 thế sinh tồn lúc sau, Lâm Chân tân vũ trụ thuộc về một cái bị cho phép tồn tại, thiên kiếp cũng không tồn tại cái gì miêu nhị. Vũ trụ căn nguyên lực lượng tựa hồ đem Lâm Chân quên đi. Không đau không ngứa thiên kiếp xuống dưới, Lâm Chân nhẹ nhàng vượt qua. Vượt qua thiên kiếp, Lâm Chân sinh mệnh gen bên trong nhiều ra biến dị kình thiên trúc gen. Loại này cây trúc không phải một hệ sinh mệnh yếu ớt, cũng không giống kim hệ như vậy sắc nhọn, lại có một loại phá tan hết thể trói buộc lực lượng. Dung hợp ở Lâm Chân huyết mạch bên trong, hắn liền nhiều ra loại này lực lượng, chuyên phá hết thể lĩnh vực cấm chế. Thật tốt quá, có loại này lực lượng, bất luận cái gì chúa tể ở ta trước mặt muốn bằng vào lĩnh vực lực lượng hoặc là lĩnh vực võ trang tới áp chế ta đều là không có khả năng sự tình, kể từ đó, ta sức chiến đấu vô hình bên trong lại đề cao. Lâm Chân nâng lên tay, nhìn đến lòng bàn tay bên trong có một tia xanh đậm, đó chính là kình thiên trúc lực lượng. Cổ lực lượng này, thế nhưng ẩn ẩn cùng Lâm Chân hỗn độn thanh liên lực lượng có chút phù hợp. Tuy rằng kình thiên trúc không có khả năng có hỗn độn thanh liên như vậy thần kỳ, nhưng là rốt cuộc đều là thực vật chi thuộc, hai cổ lực lượng có rất nhiều tương tự chỗ. Đặc biệt Lâm Chân ngoại giật thứ nguyên chi lực, rơi xuống kình thiên trúc xanh đậm chi khí thượng, thế nhưng lẫn nhau không bài xích. Cổ lực lượng này, phối hợp ta bản thân thứ nguyên chi lực, tựa hồ có thể xuyên qua thời không. Giờ khác này Lâm Chân trong lòng hiểu ra, nguyên lai kình thiên trúc còn có loại này tác dụng. Nay cổ phát hiện, làm Lâm Chân trong lòng vô cùng hưng phấn. Tuy rằng cái này lực lượng nắm giữ lên khả năng yêu cầu thời gian rất lâu, nhưng là này nhất chiêu, lại sẽ trở thành chính mình ngày sau đòn sát thủ. Lần đầu tiên nắm giữ loại này lực lượng, Lâm Chân có chút không phun không mau. Tâm niệm vừa động, kình thiên trúc xanh đậm chi sắc phá thể mà ra, hóa thành một cây trúc tía trượng. Đây là biến dị kình thiên trúc bị cô đọng thành dược tể phía trước hình dạng, hiện giờ ở Lâm Chân thứ nguyên chi lực phối hợp hạ, tuy rằng không có tối cao võ trang cường hãn lực sát thương, nhưng là cứng cỏi lại một chút không yếu, đây là kình thiên trúc đặc tính. Đi thôi, nhìn xem ngươi có thể xuyên qua đến nào một chỗ. Lâm Chân giơ tay, thần niệm khống chế kình thiên trúc lăng không bay lên, hóa thành một đạo lục mang. Siêu việt thời không giới hạn, biến mất ở phương xa. Ngay sau đó, kình thiên trúc xuất hiện ở một cái hoa thơm chim hót địa phương. Tuy rằng Lâm Chân chưa từng có đã tới nơi này, nhưng là hắn lập tức liền biết, nơi này là Quang Minh Thần Quốc. Chương 1395, thủy kính người là ai? Lâm Chân trăm triệu không nghĩ tới, Kình Thiên Trúc lần đầu tiên thí phi, cư nhiên liền đến Quang Mang Chúa Tể Quang Minh Thần Quốc. Quang Minh Thần Quốc là chúa tể sáng lập thế giới, nếu chúa tể tử vong, thế giới này cũng sẽ ở thực mau sụp đổ tan rã. Sinh hoạt ở chúa tể thế giới mọi người, có năng lực đào vong có lẽ mạng sống, nhưng là không có năng lực, cũng chỉ có thể chết vong. Chịu chúa tể che chở vô ưu vô lự sinh hoạt, cũng muốn bởi vì chúa tể chiến bại mà chết, đây là bọn họ vận mệnh. Lâm Chân lúc này đây tung ra vừa mới đạt được Kình Thiên Trúc, vốn dĩ chính là thí phi, cũng không nghĩ tới đi hướng nơi nào, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng đi tới nơi này, này cũng chỉ có thể nói là vận mệnh cho phép. Kình Thiên Trúc xuất hiện, cũng không phải oanh oanh liệt liệt cỡ nào phong cách, chỉ là vô thanh vô tức xuyên thấu Quang Minh Thần Quốc cùng ngoại giới bích trướng, lặng lẽ đã đến. Hơn nữa này cây trúc huyền diệu, liền giống như Lâm Chân đôi mắt, thật giống như hắn bản nhân cũng đi tới nơi này giống nhau. Khống chế Kình Thiên Trúc, lặng lẽ giấu ở Quang Minh Thần Quốc tầng mây phía trên, đi phía trước chậm rãi phi hành, thật giống như một cái máy theo dõi. Quang Minh Thần Quốc trên mặt đất hết thảy, nhẹ nhàng thu hết đáy mắt. Căn cứ Lâm Chân biết, Quang Minh Thần Quốc hiệu xưng là một mảnh thiên quốc tịnh thổ, Quang Mang Chúa Tể hướng mọi người tên dương, chính là thờ phụng hắn về sau, có thể có cơ hội tiến vào hắn sáng tạo thần quốc, hưởng thụ cực lạc. Nơi này không có ốm đau buồn rầu, không có tai nạn tử vong, thiên sứ ở ca sướng, chim sơn ca ở bay lượn, hoàn toàn chính là một cái thật lớn hoa viên đế quốc. Quang Mang Chúa Tể các tín đồ cũng đều là vô cùng hướng tới cái này thế giới cực lạc, cho nên càng thêm thành kính tín ngưỡng hắn. Chính là hiện tại Lâm Chân Trô đã thấy, lại không quá giống nhau. Quang Minh Thần Quốc nội bịt kín một tầng xám xịt hơi thở, mỗi người trên mặt đều mang lên ưu sắc. Bởi vì bọn họ vương, bọn họ chí cao vô thượng chúa tể, Quang Mang Chúa Tể bị thương, bị thiên sát tử khí cuốn thân, đang ở khẩn cấp trị liệu bên trong. Nếu là Quang Mang Chúa Tể đã chết, cái này Quang Minh Thần Quốc cũng liền hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Lâm Chân khống chế Kình Thiên Trúc, lặng lẽ hướng về Quang Minh Thần Quốc chỗ sâu trong Quang Mang Thần Điện bay qua đi. Đại điện cao ngất, thần thánh vô cùng, trước cửa tả hữu còn có thần thánh thiên sứ thánh điện, ngày thường muốn gặp đến chúa tể đều phải trải qua bọn họ, chính là hiện tại này hai cái đại điện cũng không, thần thánh thiên sứ đều ở truy tinh hồ. Thứ nguyên chi lực che giấu hạ, Kình Thiên Trúc vô thanh vô tức tiềm nhập Quang Mang Thần Điện. Xuyên qua từng đạo điêu khắc tinh mỹ hành lang gấp khúc, đi tới thần điện chỗ sâu trong. Nơi này là Quang Mang Chúa Tể phòng, trước cửa có hai cái chuẩn chúa tể ở đứng gác thủ vệ. Lâm Chân Kình Thiên Trúc thứ nguyên chi lực vận chuyển, vô thanh vô tức tiến vào phòng, vách tường đối với không gian tới nói, căn bản không cấu thành cách trở. Phòng này nội tràn ngập cường đại quang mang lực lượng, Quang Mang Chúa Tể đang ở lấy quang huy chi lực đuổi đi thiên sát tử khí. Cùng Lâm Chân thời điểm chiến đấu, hắn chỉ là lây dính thượng một chút mà thôi, kết quả liền như thế bị động, nếu không phải hắn tinh thông quang mang lực lượng, chỉ sợ cũng đã sớm sống không nổi nữa. Nhưng là đuổi đi cũng không có kết thúc, trước mắt còn tiến hành rồi không đủ một nửa. Đối với Lâm Chân đã đến, hắn cũng không có phát hiện. Lâm Chân ở không trung nhìn, nghĩ thầm muốn hay không điều khiển Kình Thiên Trúc lại cấp Quang Mang Chúa Tể tới một chút. Bất quá Kình Thiên Trúc cũng không phải tối cao võ trang, như vậy cách không đánh một chút, chỉ sợ chưa chắc có thể muốn mệnh, hơn nữa Lâm Chân tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, Quang Mang Chúa Tể một vòng hành công kết thúc. Sẽ giúp ta. Hôm nay sát tử khí rất khó đuổi đi, ta chính mình phi thường cố hết sức. Lâm Chân sửng sốt, nghĩ thầm Quang Mang Chúa Tể ở cùng ai nói chuyện. Có thể xác định một chút, không phải cùng chính mình nói chuyện, nhưng là trong phòng không có những người khác. Lúc này cẩn thận quan khán, Lâm Chân mới ở Quang Mang bên trong, thấy được một cái nho nhỏ thủy kính. Đọc T. Quang Mang Chúa Tể nhìn thủy kính, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng chi sắc, ngươi đến nỗi sao. Ở chỗ này còn giấu đầu lộ đuôi, nơi này chỉ có ngươi ta, ngươi che giấu cho ai xem. Một cái có chút khàn khàn thanh âm ở thủy kính nội truyền ra tới. Ngươi lần này làm phi thường không xong, chẳng những không có thành công, lại còn có bại lộ võ trang sự tình, nếu không phải ta che giấu hảo, chỉ sợ cũng sẽ có người phát hiện ta là ai. Kia ở ta nơi này hẳn là không có việc gì đi. Tiểu tâm vô đại sai, ngàn vạn nhớ kỹ, chúa tể cường giả thủ đoạn thiên biến vạn hóa, cẩn thận một chút vẫn là đối. Hảo hảo hảo. Ngươi thân phận thần bí, ngươi có thể không lộ mặt, nhưng là ta thương thế đâu. Thương thế của ngươi chính ngươi chậm rãi trị liệu đi, ta nhúng tay nói, càng thêm sẽ chọc người hoài nghi. Quang Mang Chúa Tể sắc mặt khó coi lên. Này cũng không được kia cũng không được, ngươi nói một chút ngươi đều có thể trợ giúp ta cái gì. Lần này ta bị cái kia Lâm Chân làm hại như vậy thảm, cũng không thấy ngươi ra tay cứu giúp. Hừ, nếu không phải ta tối cao võ trang cho ngươi mượn dùng, ngươi cho rằng ngươi có mệnh sống tới ngày nay sao? Thủy kính nội người thực hiển nhiên sinh khí, Quang Mang Chúa Tể một chút liền héo. Lâm Chân trưởng thành là ai cũng không có đoán trước đến, tương lai khẳng định còn có tương ngộ cơ hội, ngươi quan trọng nhất chính là hiện tại có thể giữ được mệnh, mặt khác sự tình không cần nhiều quản. Hảo, bất quá không giết Lâm Chân, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, chỉ là trên thế giới này có thể đối phó Lâm Chân người không có mấy cái, ngươi cần thiết tìm cái thời gian ra tay. Này đó ta tự nhiên minh bạch, không cần quên chúng ta ước định. Tốt, thần thoại lao đại. Nghe đến đó, Lâm Chân ngây ra một lúc. Thần thoại lao đại, cái này vũ trụ bên trong, có thể làm quang mang chúa tể như thế xưng hô người, chỉ có được xưng đệ nhất chúa tể thần thoại chúa tể Giang Nam. Chẳng lẽ thủy kính bên trong người, chính là Giang Nam sao? Lâm Chân có chút hoài nghi, nhưng là đối phương mắt thấy liền thu hồi thủy kính biến mất, Lâm Chân lập tức khống chế kình thiên trúc, đối với quang mang chúa tể cái gáy hung hăng chịu qua đi. Quang mang chúa tể nằm mơ không nghĩ tới sẽ ở chính mình phòng ngủ bên trong gặp được tập kích, đột nhiên không kịp dự phòng dưới, bị Lâm Chân một cây trúc chịu xuống giường, cái gáy đều đánh nở hoa. Tuy rằng này một kích không đủ để giết chết chúa tể, nhưng là lại đủ để cho quang mang chúa tể tiếp tục ở trên giường nhiều phí thời gian một đoạn thời gian. Mà thừa dịp cơ hội này, Lâm Chân cũng tiếp cận đối diện thủy kính. Thủy kính bên trong người tay háo run lên, che lấp ở bộ mặt không có làm Lâm Chân thấy rõ, sau đó thủy kính liền biến mất không thấy. Lâm Chân hơi có chút tiếc nuối, liền kém như vậy một chút, không có thấy rõ bên trong người bộ mặt. Bất quá quang mang chúa tể nói người này là thần thoại chúa tể, cũng là có khả năng, xem ra chính mình ngày sau phải cẩn thận một ít. Có thể có tin tưởng muốn thu thập chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có kia mấy cái đạt tới chúa tể viên mãn nhân tài có thể làm được. Thần thoại chúa tể, cô tinh câu tẩu, truy tinh chúa tể, mặt khác hai người đều cùng chính mình có chút sâu xa, chỉ có thần thoại chúa tể hiểm nghi lớn nhất. Vốn dĩ muốn thao túng kình thiên trúc lại cấp quang mang chúa tể tới vài cái, chính là loại này siêu việt thời không công kích, phi thường hao phí thần lực, Lâm Chân có chút chống đỡ không được, chỉ có thể bất đắc dĩ rút về. Mở mắt ra, Lâm Chân đã về tới chính mình nơi bạch hải tinh phía trên. Con hảo, lần này thật sự không có đến không, cư nhiên thấy được như vậy một việc. Chuyện này Lâm Chân trong lòng đã có chuẩn bị, tạm thời không đi nghĩ nhiều, kế tiếp, nên trở về truy tinh hồ. Chương 1396, truy tinh hồ chi loạn. Truy tinh hồ rằng co thế cục, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Vốn dĩ đất đen cùng bánh bao hai người, đủ để áp chế thần thánh thiên sứ, làm truy tinh hồ kê cao gối mà ngủ. Chính là ngày này, truy tinh hồ trên chiến trường không, một cây màu đen sợi tơ vô thanh vô tức đã đến, thế nhưng lôi kéo màn trời mở rộng. Không trung bên trong mây đen quay cuồng, hung thần chi khí từ màn trời bên trong đại động mãnh liệt mà ra. Toàn bộ truy tinh hồ đều lâm vào trong bóng tối, kia trong bóng tối mặt, từng đôi ngọn đèn dầu đôi mắt làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Những người khác không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là đất đen cùng bánh bao này đó chúa tể lại biết này đại biểu cái gì. Thú vương ngục. Có người ở truy tinh hồ cùng thú vương ngục chi gian đã thông thông đạo, đây là ai làm? Nghe thế mấy chữ, mọi người đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Vũ trụ tam đại cấm địa, nhất khủng bố, chính là thú vương ngục. Bởi vì nơi đó chúa tể cấp bậc yêu thú hoành hành, đừng nói giống nhau võ giả, chính là chúa tể cường giả đều thường xuyên ngã xuống. Mỗi một cái võ giả thành tựu chúa tể đều phải đi thú vương ngục rèn luyện, chỉ có từ nơi đó tồn tại ra tới, mới tính chân chính chúa tể. Chính là không nghĩ tới thế nhưng có người có thể đủ đả thông thú vương ngục đến truy tinh hồ thông đạo, người này là ai? Thế nhưng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa đả thông thú vương ngục thông đạo, một cái khống chế không được, manh thu hoành hành nhân gian, kia chính là muốn mang đến đại họa hoạn, người này cũng thật là thủ đoạn độc ác. Thần thánh hai ngày sử nhìn đến loại tình huống này, tức khắc cười ha ha. Đất đen, bánh bao. Các ngươi hai cái Lâm Chân chó săn, hiện tại thú vương ngục nối thẳng truy tinh hồ, vô tận yêu thú liền phải bao phủ nơi này, ta xem các ngươi những người này còn như thế nào ngăn cản. Nói thần chi thiên sứ vung tay lên, chúng ta triệt, liền ở nơi xa nhìn truy tinh hồ hủy diệt, sau đó chờ quét tước chiến trường thì tốt rồi. Thảo phạt truy tinh hồ đại quân bắt đầu lui lại, nhưng là cũng không có đi xa, chỉ là lui lại mấy trăm km, như cũ rất xa vây quanh truy tinh hồ. Bọn họ là hạ quyết tâm tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi truy tinh hồ hỏng mất. Đất đen cùng bánh bao không có truy kích, bởi vì ngày đó mạc đại động bên trong đã có yêu thú hiện thân. Các vị tẩu phu nhân, chúng ta hai người phụ trách ngăn cản chúa tể yêu thú, các ngươi muốn kiệt lực bảo đảm trích tinh đảo không bị yêu thú công hãm. Đất đen hét lớn một tiếng, cùng bánh bao trực tiếp đón đi lên. Xuất hiện yêu thú bên trong, có một đầu kim hoa đại mãng xà cùng một đầu rồng bay, đều là chúa tể cấp bậc, những người khác là ngăn cản không được. Kịch liệt chiến đấu ở truy tinh hồ khai hỏa, quần quận không ngừng mánh thú bắt đầu dũng mánh vào. Đất đen cùng bánh bao hai người chiến đấu chúa tể yêu thú, một chốc là phân không ra thắng bại, nhìn qua chiến đấu có chút bình đạm. Mà Lâm gia nữ tướng lúc này còn lại là biểu hiện đoạt mắt, trải qua nhiều năm như vậy chiến tranh tôi luyện, mỗi người đều tiến bộ rất lớn. An Ninh, Tô Minh Nguyệt đám người, đã trước sau thành tựu thần vương. Ninh Thanh Huyên còn lại là tới rồi chuẩn chúa tể cảnh giới, mà Bạch Tuyết cùng Bạch Tố tỷ muội càng là chuẩn chúa tể bên trong cường giả. Đến nỗi Phượng Thanh Loan, hiện giờ càng là hoàn thành niết bàn, thực lực thậm chí còn ở Bạch gia tỷ muội phía trên. Ngay cả Lâm Mị Nhi hiện giờ cũng trở thành thần vương, vượt qua nàng hai cái ca ca. Linh Nhi cùng Enchổ tỷ muội cũng là chuẩn thần vương cấp bậc, trên chiến trường biểu hiện xuất sắc. Lâm gia nữ tướng nhóm sôi nổi lên sân khấu, một lần thậm chí ngăn chặn mãnh thú điên cuồng thế công, lực bảo trích tinh đảo không mất. Nhưng lại như vậy cục diện cũng không có liên tục lâu lắm, không chung bên trong, cái kia sợi tơ tiếp tục điên cuồng quái, đem đầy trời phong vân thổi quét, đại động càng ngày càng nhiều mãnh thú bắt đầu trào ra. Lại có một đầu kim sắc lao hổ xuất hiện, cũng là chúa tể cấp bậc. Lúc này, truy tinh hổ chiến cuộc bắt đầu chuyển biến bất ngờ, Phượng Thanh Loan chỉ có thể lại lần nữa trên đỉnh đi, nỗ lực cùng chúa tể cấp bậc lao hổ chu toàn. Nàng là chuẩn chúa tể bên trong người xuất sắc, chính là lại không đạt được Lâm Chân cái loại này trình độ, đối mặt chúa tể, vẫn là có chút khó có thể ngăn cản. Liên tính Bạch gia tỷ muội lại đây chi viện, cũng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Trên bầu trời sợi tơ tựa hồ còn không hài lòng, tiếp tục quấy dưới, lại có một đầu Man Nhu chúa tể xuất hiện. Đệ tứ chúa tể manh thú. Đương Man Nhu mang theo thẳng tiến không lùi khí thế lao tới thời điểm, mọi người tuyệt vọng. Bọn họ sao có thể ngăn cản nhiều như vậy chúa tể manh thú? Trích tinh đảo đỉnh trệ sắp tới. Nơi xa thần thánh thiên sứ hưng phấn lên, đại gia chuẩn bị, một khi trích tinh đảo hỏng mất, chính là chúng ta qua đi ra sức đánh chó rơi xuống nước thời điểm, tuyệt đối không cho Lâm gia người bất luận cái gì cơ hội. Xem ra truy tinh hồ chiến đấu ngàn năm chiến đấu, rốt cuộc muốn kết thúc. Chân chính chung kết này chiến đấu người không phải thần thánh thiên sứ, cũng không phải thú vương ngục chúa tể manh thú, mà là trên bầu trời thao túng sợi tơ người. Hắn mới là đầu sỏ gây tội, mới là phía sau màn hung phạm. Nhưng không ai biết hắn là ai. Liên tính đất đen bánh bao đám người đem hết toàn lực ngăn cản Man Nhu, hắn còn sẽ thả ra mặt khác chúa tể manh thú, chiến đấu không có khả năng thắng lợi. Mà liên ở mọi người tuyệt vọng thời điểm, không trung bên trong một đạo tiếng đàn nổ vang. Chanh chanh chanh chanh bốn. Cấp tốc cầm huyền dao động, tựa như vũ đánh chuối tây. Cuối cùng tiếng đàn hóa thành một tiếng sấm mùa xuân, ở không trung nổ mạnh. Nổ mạnh mục tiêu chính là kia căn thao túng hết thể sợi tơ. Đất rung núi chuyển, thiên địa chấn động. Sợi tơ ở không trung run lên, thao túng người thậm chí phát ra một tiếng thét kinh hãi. A không tốt. Không trung bên trong một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, con bối kiếm đánh đàn, mặt mày như họa. Ngươi, Hướng Dương Ân. Tiểu bối, thế nhưng hư đại sự của ta. Không trung bên trong thanh âm ở quanh quẩn, lại nghe không ra là ai. Tới người đúng là tân tấn đặc thù chúa tể cường giả, Hướng Dương Ân. Giống như đất đen cùng bánh bao giống nhau, nàng rốt cuộc hoàn thành chúa tể rèn luyện, từ thú vương ngục đã trở lại. Hướng Dương Ngân nhìn về phía không trung bên trong phiêu đãng sợi tơ, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải đối Lâm Chân xuống tay? Ta là ai ngươi không cần biết, đừng tưởng rằng ngươi phá hư kế hoạch của ta liền quá mức đắc ý, mất đi ta sợi tơ lôi kéo, tuy rằng màn trời sắp khép kín, nhưng là cảm nhận được nhân gian hơi thở, thú vương ngục bên trong nhất định có cường đại chúa tể yêu thú buông xuống, ta xem ngươi đến lúc đó như thế nào đối phó. Đến lúc đó nhân gian trăm họ lầm than, cái này trách nhiệm có thể trách không đến ta trên người. Sợi tơ hóa thành một đạo kinh hồng, phá không mà đi. Liên tính là Hướng Dương Ân, cũng ngăn cản không được này sợi tơ rời đi, căn bản không có phản ứng cơ hội. Mà không trung màn trời mất đi sợi tơ lôi kéo, cũng bắt đầu nhanh chóng khép kín. Nhưng là bên trong lại có một cổ càng cường đại hơn hung thần chi khí gào thét mà ra. Hiện tại truy tinh hồ nơi này đã có 4 cái chúa tể cấp bậc yêu thú, đã cũng đủ mọi người luôn cuống tay chân, chính là liền tại đây cổ hơi thở xuất hiện thời điểm. Này 4 đầu chúa tể manh thu thế nhưng liên tục lui về phía sau, run bẩn bẩn. Vừa mới đã đến Hướng Dương Ngân cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này, nhưng là vừa mới từ thú vương ngục trở về, nàng đối này cổ hơi thở lại một chút đều không xa lạ. Hỏng rồi. Thế nhưng là thú vương, viên mãn cấp bậc chúa tể yêu thú muốn tới. Hướng Dương Ngân lập tức bay đến trích tinh trên đảo không, vẫy tay một cái gọi tới đất đen cùng bánh bao, sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch. Rồi sau đó mặt Lâm Chân các thế tử. Nhìn đến Hướng Dương Ngân tiếu lệ tuyệt thế bộ dáng, cũng sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Chương 1397, Kỳ Long. Chúa tể cấp bậc yêu thú, đã làm mọi người vô cùng đầu đại, chúa tể viên mãn, kia cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Cho dù toàn bộ thú vương ngục bên trong, cũng không có mấy cái chúa tể viên mãn cấp bậc yêu thú. Loại này cảnh giới đối ứng, chính là chúa tể viên mãn, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Liên tính cô tinh câu tẩu hoặc là truy tinh chúa tể muốn cứu viện, chỉ sợ cũng xa thủy khó hiểu gần khác. Hướng Dương Ngân đứng ở phía trước đội ngũ, cầm trong tay dao cầm, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Hiện tại Hướng Dương Ngân, tuyệt đối là vũ trụ trước 10 loại này cấp bậc, nhưng là giờ phút này, tay nàng thế nhưng ở run nhẹ nhẹ, nguyên nhân chính là vì nàng thực lực cường đại, mới càng thêm biết chúa tể viên mãn cấp bậc yêu thú đáng sợ. Tẩu tử, tẩu tử. Đất đen cùng bánh bao sôi nổi tiếp đón, đều ở hảo cảnh trấn nhỏ đãi quá, bọn họ đều là nhận thức Hướng Dương Ngân. Hướng Dương Ngân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu một cái, hai người kia là Lâm Chân huynh đệ. Vị này, mọi người bên trong, An Ninh dẫn đầu mở miệng đặt câu hỏi, rốt cuộc nàng là Lâm Chân mối tình đầu, thực lực tuy rằng ở này đó nữ tử bên trong không tính xuất chúng, dung mạo cũng không phải nổi bật, nhưng là tất cả mọi người đều thực tôn trọng nàng. Hướng Dương Ngân quay đầu lại nhìn nhìn phía sau này đó thiên kiều bá mị nữ tử, sau đó đạm đạm cười, các vị tỷ tỷ hảo, tiểu muội tuy rằng còn không có chính thức gả cho Lâm Chân, nhưng là đã nhận định hắn, sinh là Lâm gia người, chết. Đã chết cũng là Lâm gia người, ta kêu Hướng Dương Ngân. An Ninh bọn người là trong lòng căng thẳng, quả nhiên, phu quân cái này đa tình hẳn giống, tuy rằng không đến mức đến lạm tình nông nỗi, nhưng là gặp được có duyên ưu tú nữ tử, thật đúng là sẽ không bỏ qua. Nhưng là các nàng cũng đều có thể tiếp thu, Lâm Chân loại này tung hoành vũ trụ vạn năm cường giả, chỉ có không đủ 10 cái thế tử, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Đừng nói Lâm Chân, chính là một cái sơ cấp văn minh vũ trụ quốc hoàng đế, thành công ngàn thượng vạn chính mình đều không nhớ được thế tử, cũng là quá bình thường bất quá sự tình. Cũng may Hướng Dương Ngân vừa thấy chính là nhân trung chi phượng, hơn nữa là một cái cường đại chúa tể, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ Lâm gia. Hiện tại cũng không phải nói này đó nhàn thoại thời điểm, mọi người lực chú ý, thực mau đặt ở không trung. Vào ngày hôm đó Mạc sắp sửa biến mất thời điểm, bên trong phát ra một chuỗi cười quái dị. Loại này thanh âm rất quái lạ, hẳn là nhân loại cười pháp, nhưng là tiếng cười lại như thế nào cũng không giống như là nhân loại có thể vọng lại, có thể nói tập hợp gầm rú, kiêu ngạo, cùng với phá la tiếng nói vì nhất thể tiếng cười. Cạc cạc ha ha ha ha ba. Ở kia địa phương quỷ quái ngây người đã bao lâu? Hôm nay rốt cuộc có cơ hội làm thiếu gia ta ra tới thấu khẩu khí. Một cái thon dài thân mình, ở màn trời sắp khép lại thời điểm, ngạnh sinh sinh tễ ra tới. Toàn thân đen nhánh, tựa như một cái thật lớn vô cùng cá trạch. Hoặc là nói thằn lằn. Cũng giống như giao long nhất tộc, nhưng là cũng rõ ràng bất đồng. Đây là một loại cơ hồ trước đây chưa từng gặp sinh vật. Trên người bao trùm lân giáp, lạc hạ có hai đôi cánh, ra tới thời điểm thu nạp, tới rồi nơi này mở ra, tức khắc che đậy màn trời. Bốn chảo sắc bén, kỳ kim ánh sáng ở móng vuốt thượng lập lòe, không có bất luận kẻ nào hoài nghi này móng vuốt uy lực. Miệng rộng răng nanh, lưới dài đầu nhổ ra, cảm giác có chút giống cẩu. Ở đây người bao gồm Hướng Dương Ngân cũng không quen biết, nhưng là này cũng không gây trở ngại thứ này cường đại. Chỉ có đất đen, nhìn thoáng qua, có chút do dự nói, hỏng rồi, tẩu tử nhóm, ta ở Thú Vương Ngục thời điểm, nghe nói Thú Vương Ngục bên trong có Long Cốt Sơn, chính là toàn vũ trụ siêu cấp long tộc tử vong lúc sau quy túc, Long Cốt Sơn tập hợp thiên hạ long tộc tinh khí, lấy vũ trụ ám vật chất dựng dục, năm rộng tháng dài, hình thành một loại kỳ long, khả năng chính là trước mắt người này. Hướng Dương Ngân kinh ngạc, ngươi là nói, đây là một con rồng. Nhìn không rất giống a. Tẩu tử có điều không biết, long tộc tinh khí bên trong, không đơn giản bao gồm giao long, thần long, ma long từ từ, còn bao gồm rất nhiều địa hình long. Nghiêm khắc lại nói tiếp, gia hỏa này là long tộc, nhưng là lại không thuộc về bất luận cái gì một loại long tộc, tập hợp thiên hạ sở hữu long tộc ưu tú gen, hội sở có long tộc bản lĩnh, nhưng là bởi vì có rất nhiều địa hình long gen ở, cho nên gia hỏa này nhất định là long, chẳng qua không có tiền lệ, cho nên không có tên, Thú Vương Ngục nội có chút người kêu nó kỳ long, chính là hình thù kỳ quái long. Lúc này, đứng ở Tô Minh Nguyệt mặt sau Lâm Mị Nhi nói, ta cảm thấy nó giống như một cái thật lớn, sẽ phi hành ngao khuyển, hẳn là gọi là long ngao. Vài cá nhân đều khẽ gật đầu, có chút chuẩn xác. Nay kỳ long xuất thế, uy chấn tứ phương, tứ đại chúa tể yêu thú sôi nổi quỷ sát, đang ở uy phong thời điểm, liền nghe được Lâm gia người thảo luận. Kỳ long thật lớn hoàng trứng mắt, các ngươi này đó nữ nhân nói bậy gì đó, bổn vương là vạn long chi chủ, cái gì long ngao? Quả thực vớ vẩn. Kỳ long chụp đánh cánh, ở không trung xoay quanh hai vòng nhi, tựa hồ ở cảm thụ nguyên giới không khí thanh tân. Tấm tắc. Quả nhiên là mỹ diệu địa phương, nơi này đồ vật ta đều thực thích, hiện tại bổn vương tuyên bố, thế giới này hết thảy đều về ta sở hữu, bất luận kẻ nào đều là ta nô lệ, các ngươi bốn cái. Kỳ long nâng lên một móng vuốt, chỉ hướng kia mãng xà, kim long, lão hổ, man ưu. Các ngươi bốn cái chính là thủ hạ của ta, về ta trực tiếp lãnh đạo, mà các ngươi. Nó lại một lóng tay Lâm ra các nữ nhân, các ngươi này đó nữ tử thật là cực phẩm. Tuy rằng chúng ta không phải cùng chủng tộc, nhưng là bổn vương thẩm mỹ quan vẫn là cùng nhân tộc tương đối tiếp cận, các ngươi ngày sau liền làm bổn vương thị nữ. Đến nỗi các ngươi, Kỳ Long một lóng tay những cái đó vây công truy tinh hồ người, các ngươi tất cả đều là nô lệ, là đồ ăn. kia hai cái mang cánh điểu nhân, các ngươi hai cái, còn có bên kia hắc tiểu tử cùng cái kia tinh cầu người, các ngươi bốn cái làm bổn vương thị vệ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kỳ Long cũng đã an bài hảo hết thảy. Không sai biệt lắm, chính là còn khuyết thiếu một cái vì bổn vương chinh chiến thiên hạ binh mã đại nguyên soái, nơi này không có quá thích hợp, cái này nữ thực lực đến là không sai biệt lắm, chính là quá xinh đẹp, không thích hợp không thích hợp. Các ngươi từ nay về sau liền đi theo bổn vương chinh phục thế giới này, bổn vương ý chí chính là chí cao vô thượng, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Mọi người cơ hồ đều mắt choáng váng giống nhau nhìn này Kỳ Long. Cái này Kỳ Long không hề nghi ngờ tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện, nhưng tựa hồ có chút làm nhảm, hơn nữa giống như tinh thần không tốt lắm. Những người khác chưa kịp nói cái gì, Thánh Chi Thiên Sứ đầu tiên nhịn không được. Thánh Chi Thiên Sứ đi theo quang mang chúa tể, đó là vũ trụ tôn vị chúa tể chi nhất, nhất cao quý người, hơn nữa bản thân cũng là chúa tể, tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ quá đem mặt khác người để vào mắt. Này Long lại nhải, làm hắn phi thường khó chịu. Cư nhiên đem chính mình an bài một cái thị vệ, quả thực buồn cười. Khoe miệng một câu, Thánh Chi Thiên Sứ phát ra một tiếng cười lạnh. Nơi nào tới ngốc? Lời nói căn bản là chưa nói xong chỉnh, này Kỳ Long đã đột kích vọt tới hắn trước mặt. Hàn quang lập lòe móng vuốt tả hữu một phần, ngạnh sinh sinh đem Thánh Chi Thiên Sứ trực tiếp xé rách. Đường đường chúa tể, nhất chiêu đều không có ngăn trở. Thần anh xuất hiếu, Kỳ Long một ngụm long viêm phun ra đi ra ngoài, đương trường đem Thánh Chi Thiên Sứ thần anh hóa thành hôi. Chúa tể thần tinh lên không dựng lên, biến mất ở không gian vũ trụ bên trong. Kỳ Long lúc này mới xoay đầu, vừa mở miệng đem Thánh Chi Thiên Sứ tàn khuyết thân thể đặt ở trong miệng rắc rắc vài cái nhai đi xuống. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, cũng làm nó lược hiện hàm hậu mặt hiện ra tích phân dữ tợn. Ta tưởng hiện tại, hẳn là sẽ không có người đối ta lời nói mới rồi có điều hoài nghi đi. Chương 1398, Lâm Chân trở về. Nhất chiêu giết chết chúa tể, Kỳ Long vừa xuất hiện, liền cường đại làm người tuyệt vọng. Khó trách cái kia kẻ thần bí nói, nếu xuất hiện chúa tể mánh thú đồ thán nhân gian, nhưng không liên quan chuyện của hắn. Viên mãn chúa tể, cùng bình thường chúa tể trên lệnh thế nhưng như thế to lớn. Thần Chi Thiên Sứ run bần bật, nhìn huynh đệ bị giết, hoàn toàn không dám động. Hướng Dương Ngân sắc mặt ngưng trọng, nàng biết bằng vào nàng lực lượng, còn không phải viên mãn chúa tể đối thủ, nhưng là nàng không thể lui về phía sau, chỉ có thể tận lực một bác. Liên ở mọi người như lâm đại địch, tuy thời chuẩn bị liều chết ẩu đả thời điểm, đột nhiên phía trước không gian dao động. Không gian bên trong có một cái vòng sáng lập lòe vài cái, một bóng người xuất hiện. Râu ria sồm sàm, đầy đầu tóc rối, một bộ quần áo cũng là rách mướp, chợt vừa thấy giống như một cái xin cơm. Nhưng là này mấy cái nữ tử, cơ hồ là đồng thời phát ra kinh hỉ hoan hô. Lao công! Phu quân! Tên hôn đản này! Ta liền biết ngươi không chết! Một trận làn gió thơm kích động, Lâm Mị Nhi cái thứ nhất nào tới, phi yến đầu hoài giống nhau, một đầu chui vào Lâm Chân trong lòng ngực. Ba ba! Ô ô ô! Lâm Chân một đường phong trần mệt mỏi, cơ hồ kéo dài qua vô tận tinh hải, về tới truy tinh hồ, nhìn đến người nhà thời điểm, trong lòng vui sướng rào rạt mà ra. Lúc này hắn biết hắn sai rồi, lúc trước vì tu luyện, mạnh mẽ áp chế đối với người nhà tưởng niệm cùng quyến luyến, làm được máu lạnh vô tình, chẳng quan tâm, nhưng là nhiều năm trôi qua về sau, trong lòng cảm tình vẫn là vô pháp đè nén xuống. Tu luyện cùng Cố gia, kỳ thật cũng không xung đột, nên thích chính là thích, không cần khống chế. Rồi tay vuốt nữ nhi tóc đẹp, nữ nhi ngoan, ba ba đáp ứng lại đây trở về tham gia ngươi hôn lễ, không có đến chê đi. Không đâu không đâu, còn sớm 100 năm đâu. Lâm Chân mang theo Mị Nhi đi qua đi, cùng các thê tử gặp nhau. Hướng Dương Ngân, cái này kiêu ngạo cô gái nhỏ hồng con mắt nhìn hắn, vốn dĩ cho rằng Lâm Chân đã chết. Hướng Dương Ngân nhiều năm như vậy quyết tâm vì Lâm Chân báo thù, vẫn luôn ở vất vả tu luyện, nhưng là trong lòng bi thương vô pháp nói nên lời. Hiện tại nhìn đến Lâm Chân, nàng cũng là cố nén nước mắt. Lâm Chân cho nàng một cái đại đại ôm, lại qua đi, cùng Phượng Thanh Loan, Ninh Thanh Huyền, Bạch Tuyết Bạch Tố nhất nhất ôm. Cuối cùng là Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh, chính mình hai cái sớm nhất thê tử, đã đau khổ chờ chính mình mấy ngàn năm. Các ngươi đều vất vả, hiện tại ta đã trở về, đều yên tâm đi, các ngươi lão công là con rắn mệnh, không chết được. Hơn 1000 năm chiến đấu không có đã khóc các nữ nhân, lúc này đều khóc rối tinh rối mù. Lâm Bình cùng Lâm An cũng là đầy mặt xấu hổ đi vào phụ thân trước mặt thỉnh tội, bởi vì chuyện này, nói đến cùng vẫn là Lâm gia con cháu gây ra, bọn họ cũng là có rất lớn trách nhiệm. Lâm Chân vô vô bọn họ bả vai, các ngươi cũng không cần quá mức quan tâm, nói đến cùng chuyện này vẫn là ta gây ra, không thể toàn quái đến các ngươi trên người. Bên này Lâm Chân vội vàng an ủi, bên kia Kỳ Long lại chịu không nổi. Ngươi người này là đang làm gì? Cũng dám khinh bạc bổn vương thị nữ, là muốn chết đi. Lâm Chân lúc này mới quay đầu lại, nhìn trước mặt cái này cường đại manh thú. Sắc thật rất mạnh, so cùng Lâm Chân giao thủ quá những cái đó chúa tể đều phải cường. Nhưng là vô luận nó có bao nhiêu cường, Lâm Chân cũng cần thiết giải quyết nó. Giơ tay, hoa sen thương xuất hiện ở Lâm Chân trong tay. Vốn dĩ vẫn luôn tùy tiện Kỳ Long nhìn đến hoa sen thương, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Tối cao võ trang. Ngươi cư nhiên có tối cao võ trang. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì bổn vương ở thú vương ngục chưa từng có gặp qua ngươi? A, ngươi thế nhưng không phải chúa tể. Sao có thể? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có so bổn vương thiên tài người? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi không biết sự tình quá nhiều, nếu đi tới truy tinh hồ, vậy không cần tưởng an toàn rời đi, ngươi liền chuẩn bị lưu lại đi. Coi như một cái sủng vật của ta trông cửa cầu hảo. Kỳ Long giận tím mặt, ngu xuẩn vô chi người, đừng tưởng rằng cầm tối cao võ trang là có thể thắng ta, chết đi. Cánh một phách, Kỳ Long manh phát lại đây. Lâm Chân một hoành trong tay hoa sen thương, ra tay gấp bảy chồng lên. Người Long va chạm, Lâm Chân đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau, cái này Kỳ Long hảo cường lực lượng. Cho dù hắn lấy gấp bảy chồng lên nên địch, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá Lâm Chân này nhất chiêu chỉ là thí nghiệm một chút đạt tới chúa tể viên mãn manh thú, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nhất chiêu thử qua, Lâm Chân liền biết không có thể dùng lực. Kỳ Long lại lần nữa đánh tới thời điểm, Lâm Chân dùng ra sở trường tuyệt kỹ. Thiên sát hủy diệt thần lôi. Ba đạo liền phát. Liền tính là Kỳ Long thực lực mạnh mẽ, đối mặt Lâm Chân này nhất chiêu, như cũ vô pháp ngăn cản, liên tục mệnh trung ba đạo lôi đỉnh. Kỳ Long bị sinh sôi từ không trung oanh xuống dưới. Thiên sát tử khí lượn lờ, nhưng là lại không có muốn Kỳ Long mệnh, gia hỏa này có không gì sánh kịp cường đại sinh cơ, thế nhưng có thể mạnh mẽ ngăn cản thiên sát tử khí, tuy rằng bị thương lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần đạt tới bị thương là đủ rồi, Lâm Chân cũng không trông cậy vào ba đạo lôi đỉnh là có thể diệt sát viên mãn chúa tể, một cái thuấn di trực tiếp tới rồi Kỳ Long trên lưng, trong tay hoa sen thương hung hăng múa may hạ thứ. Thứ nguyên cùng đánh. Hai cổ không gian lực lượng va chạm, Lâm Chân một thương phá khai rồi Kỳ Long trên lưng lân giáp. Một khối lân giáp cơ hồ bóc ra, Lâm Chân cũng bị bắn ngược lực lượng chấn hai tay hoàn toàn chết lặng. Đáng chết, gia hỏa này phòng ngự quả thực biến thái. Lâm Chân cứ thế cao võ trang phối hợp chúa tể chiến kỹ, chẳng những không có thể một kích đâm thủng nó thân thể, thậm chí một khối hoàn chỉnh lân giáp còn không có rơi xuống, Lâm Chân liền biết tuyệt đối đánh không lại. Hắn vừa ra tay chính là áp đáy hòm thủ đoạn, đánh Kỳ Long một cái trở tay không kịp. Chính là còn không có có khả năng rất đối thủ, như vậy chỉ cần hoãn quá một hơi, Kỳ Long nhất định phản kích, đến lúc đó tất cả mọi người đều muốn xong đời. Lâm Chân tuyệt đối không hy vọng nhìn đến kia một màn, hắn dứt khoát giơ tay, Vạn Nhận Sơn xuất hiện. Vạn Nhận Sơn là Lâm Chân trải qua ảo cảnh chấn nhỏ một trận chiến lúc sau, duy nhất dư lại lĩnh vực võ trang, bởi vì gia hỏa này quá lớn, thời điểm chiến đấu không tốt lắm dùng, cho nên có thể bảo tồn. Vạn Nhận Sơn là siêu cấp lĩnh vực võ trang, cực phẩm bên trong cực phẩm. Trọng lượng có thể so với mấy cái tinh hệ, không đợi hoàn toàn áp xuống đi, toàn bộ Trích Tinh đảo đều có chút chịu không nổi áp khí, có suy sụp sụp dấu hiệu. Mà chính diện thừa nhận Kỳ Long càng là kinh hãi, nó vốn dĩ hy vọng hoán quá một hơi phản kích, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng có bực này kỳ vật. Đáng chết, lĩnh vực của ngươi mơ tưởng áp chế bổn vương, cái này sơn lạc không xuống dưới. Kỳ Long đột nhiên run lên thân thể, một cổ cường đại long uy lĩnh vực xuất hiện. Lĩnh vực va chạm, Lâm Chân lĩnh vực liền phải hỏng mất. Rốt cuộc hắn lĩnh vực không phải chúa tể lĩnh vực, vô pháp cùng Kỳ Long chúa tể viên mãn chống lại. Chính là Lâm Chân cũng sớm có chuẩn bị, bàn tay vừa nhấc, Kình Thiên Trúc xuất kích. Bích quang trùng tiêu, thẳng phá trời cao. Kỳ Long long uy lĩnh vực, thật giống như một cái thật lớn khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng bay hơi tan rã. Hoa nhà nhà a. Chuyện này không có khả năng. Kỳ Long cảm thấy xui xẻo đã chết, tiểu tử này rõ ràng không phải chính mình đối thủ, lại ra tay quyết đoán ngoan độc đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Theo sau còn có bực này trọng tới rồi cực hạn núi lớn tới áp chính mình. Rõ ràng có thể chiếm cứ thượng phong lĩnh vực cũng bị phá rớt, nếu bị cái này núi lớn áp chế, Kỳ Long chỉ sợ cũng đi không được. Hắn là tới chơi uy phong, cũng không phải là bị nốt. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Một cổ cường đại không gian năng lượng xuất hiện, Kỳ Long muốn sử dụng bí pháp, trực tiếp phản hồi thú vương ngục. Chương 1399, thảo phạt đại quân vận mệnh. Nhìn đến cái này Kỳ Long muốn chạy. Lâm Chân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy hắn trước mắt thực lực, muốn hoàn toàn thu thập Kỳ Long vẫn là không có khả năng, đánh chạy là tốt nhất kết quả. Chính là Lâm Chân từ trước đến nay là nhạn quá rút mau, nếu ngươi quyết tâm đào tẩu, như vậy liền lại cho ngươi tới một chút. Mắt thấy núi lớn rơi xuống, Lâm Chân múa may trong tay hoa sen thương, lại lần nữa đối với Kỳ Long trên lưng miệng vết thương hung hăng một kích. Trường thương đâm vào, Lâm Chân đôi tay một mình, giống như đòn bẩy giống nhau, một áp vừa nhấc. Muốn chạy, lưu lại điểm đồ vật rồi nói sau. Kỳ Long kêu thảm thiết một tiếng, một mảnh màu đen long lân sinh sôi bị Lâm Chân cạy xuống dưới. Kỳ Long cả đời không có ăn qua như vậy lại mệt, làm một con yêu thích mị quan lòng, bị người móc xuống một mảnh long lân, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chính là giờ phút này Vạn Nhận Sơn đã trước mắt, lại không chạy liền tới không kịp, Kỳ Long không có cách nào, chỉ có thể hùng tợn trừng mắt nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, sau đó thân hình vặn mèo, thừa dịp Vạn Nhận Sơn áp xuống tới phía trước, phá vỡ không gian rời đi. Màn trời lại lần nữa mở rộng, Kỳ Long trực tiếp bỏ chạy. Nó tuy rằng vô pháp từ thú vương ngục trực tiếp đi vào nơi này, chính là lại có biện pháp trở lại thú vương ngục, bởi vì nơi đó là nó ra. Kỳ Long chạy thoát, Lâm Chân trong tay dư lại một khối long lân. Đường kính 1 mét, hình dạng hình bầu dục, Lâm Chân như thế công kích, cũng chỉ là ở mặt trên có một ít hoang ngân, cuối cùng vẫn là từ long lân khe hở chỗ đâm vào, mới tính đem này cậy xuống dưới. Nếu là không có tối cao võ trang, chuyện này là tưởng đều không cần tưởng, liền tính là cực phẩm võ trang, cũng mơ tưởng thương tổn này long lân một chút ít. Đem long lân thu lên, Lâm Chân nhìn về phía chung quanh vây công truy tinh hồ người. Nơi này còn có 4 cái chúa tể cấp bậc yêu thú, còn có một cái thần chi thiên sứ. Còn có chưa từng tận biển sao mà đến đế tộc, mang theo những cái đó yêu ma quỷ quái. Tuy rằng chiến đấu hậu kỳ bọn họ vẫn luôn ở mua nước tương, nhưng là lại cũng thời khắc muốn chí Lâm ra vào chỗ chết. Còn có mặt khác tam đại thánh địa người, đều là muốn hủy diệt truy tinh hồ. Mặt khác còn có một ít nguyên giới lung tung rối loạn người, có chút Lâm Chân nhận thức, trước kia từng có thù hận, có chút không quen biết. Nơi này ước chừng có thượng chục tỷ địch nhân, nhưng là Lâm Chân ánh mắt đảo qua, những người này tựa hồ đều cảm thấy là đang xem chính mình, không dám nhìn thẳng Lâm Chân ánh mắt. Người có tên cây có bóng, chỉ cần Lâm Chân này hai chữ, liền đủ để cho người linh hồn run rẩy. Huống chi vừa mới Lâm Chân ngạnh sinh sinh đánh chạy chúa tể viên mãn cấp bậc yêu thú, những người này lấy cái gì cùng hắn chống lại. Nhưng là lại không có một người có gan vọng động, không dám tiến công, cũng không dám mạo muội chạy trốn, liền như vậy ngốc ngốc đứng. Lâm Chân tay để hoa sen thương, ở trên chiến trường từ từ đi qua. Này nghìn năm qua, các ngươi chính là Huy Phong. Người tập võ ước nguyện ban đầu, là vì cường thân kiện thể, sau đó trường sinh bất lão, cũng vì tự bảo vệ mình. Nhưng là tập võ có một cái, chính là họa không kịp người nhà, vô luận các ngươi hay không cùng ta có thù oán, đều không nên tới tìm ta người nhà trả thù. Đã có tìm ta Lâm gia phiền toái quyết tâm, vậy phải có gánh vác thất bại lúc sau dũng khí, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Nói xong về sau, Lâm Chân trong tay hoa sen thương một lòng tay kia 4 đầu chúa tể cấp bậc yêu thú. Các ngươi mấy cái, muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn chết ta trước đưa các ngươi đi tìm chết, không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe ta nói, cho ta từ tứ phương chặn lại chạy trốn người. Long, hổ, mãng xà, man yêu, này 4 đầu yêu thú tuy rằng linh trí chưa hoàn toàn khai hóa, nhưng là mạnh yếu vẫn là phân đến thanh. Kỳ Long ở chúng nó trong mắt chính là cường đại nhất tồn tại, thế nhưng bị người này đánh chạy, chúng nó như thế nào còn dám chống lại. Huống hồ ở Lâm Chân trên người, chúng nó cũng cảm giác được một loại thú loại hơi thở, hơn nữa cũng là vương giả, đó là thuộc về hắc động thú hơi thở. Rừng cây pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, chúng nó nhất có thể phân biệt minh bạch. Không có người muốn chết, thú loại cũng giống nhau, con kiến còn sống tạm bỡ. Cho nên này 4 cái gia hỏa trước tiên liền lựa chọn nghe lời, lập tức không chút do dự gia nhập Lâm Chân đội ngũ, dù sao này đó thảo phạt truy tinh hồ người, cùng chúng nó cũng không phải cái gì minh hiếu. 4 cái chúa tể mánh thú lập tức đông tây nam bắc từng người tản ra, dựa theo Lâm Chân phân phó, chuẩn bị chặn đường chạy trốn người. Tứ đại mánh thú thân thể nhanh chóng biến đại, thân thể mở ra, mỗi một cái đều là dài đến mấy trăm hơn 1.000 km, phối hợp chúng nó chúa tể lĩnh vực, quả thực đem 4 phía không trung đều phá hỏng. Kia vây công truy tinh hồ trục tỷ đại quân, liền tập trung ở trích tinh đảo chung quanh một mảnh thượng vạn km sao trời trong vòng, ngược lại bị vây quanh. Lâm Chân quay đầu lại đối hướng Dương Ngân vài người nói, bảo hộ trụ trích tinh đảo, có thể làm được sao? Bánh bao ở bên kia rốt cuộc được đến nói chuyện cơ hội, Lâm đại ca ngươi yên tâm, chỉ cần không phải chúa tể cường công, ta một người là có thể bảo hộ trích tinh đảo. Dứt lời, bánh bao thân thể nhón lên, trực tiếp diễn biến thành một cái tiểu tinh cầu, đem trích tinh đảo hoàn toàn bao trùm lên. Một cái tiểu tinh cầu che lại một cái đảo, còn cấp Lâm Chân để lại nguyên vẹn chiến đấu không gian. Hơn nữa bánh bao cái này tinh cầu càng là có chút dị dạng, nắp nồi hình dạng, bảo hộ kia kêu một cái kín không kẽ hở. Lâm Chân xem đều là sửng sốt, bánh bao cái này chúa tể năng lực thật là đặc thù, tinh cầu đều có thể biến hình. Đã không có nỗi lo về sau, Lâm Chân cũng liền an tâm rồi, lần này có thể bung ra tay chân tới. Lúc này, đến phiên thảo phạt đại quân lo lắng đề phòng. Thần chi thiên sứ làm duy nhất một cái chúa tể, ỷ vào lá gan đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, cái gọi là hoan gian nên giải không nên kết, hoan hoan tương báo khi nào rước, nếu ngươi phóng chúng ta đại gia rời đi, sự tình hôm nay xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Ta bảo đảm không bao giờ tới tìm Truy Tinh Hồ phiền toái. Lâm Chân ha ha cười lắc đầu, chém đinh chặt sắt trở về một câu, nằm mơ. Thần Chi Thiên Sứ sắc mặt biến đổi, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, ngươi muốn giết cũng không có khả năng giết sạch, cho dù có tứ đại manh thú hỗ trợ, chính là đại bộ phận người vẫn là có thể chạy trốn đi, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ sẽ không sợ lúc sau còn có người trả thù sao? Lâm Chân tay để hoa sen thương tới gần, ít nói nhảm, trực tiếp đem các ngươi nổ cỏ tận gốc, chính là phương pháp tốt nhất, đến nỗi trả thù. Chúa tể đều treo, ai còn dám tới trả thù? Mắt thấy nói không thông, Thần Chi Thiên Sứ cũng trực tiếp trở mặt. Các vị, Lâm Chân là không nghĩ buông tha chúng ta, vậy không cần phải nói, đại gia tận lực một bắt đi. Muốn tồn tại trở về, đều cho ta liều mạng. Những người này mắt thấy không có cách nào, cũng bị Thần Chi Thiên Sứ cổ động nổi lên hung tính. Những cái đó phi thuyền sôi nổi khai đủ năng lượng, chuẩn bị đem chủ pháo nhắm ngay Lâm Chân hung hăng oanh qua đi, không thể một thương không bỏ liền đầu hàng. Khoảnh khắc chi gian, không trung bên trong vô số quang mang lập lòe, chỉ cần là Lâm Chân đối diện, liền có vượt qua 100 vạn chiếc phi thuyền muốn khai hỏa. Nay một mảnh không trung, có vượt qua 2 tỷ địch nhân. Lâm Chân cầm trong tay hoa sen thương, hắn biết, một trận chiến này đánh xong, Truy Tinh Hồ ở toàn bộ nguyên giới đều hoàn toàn bình an không có việc gì. Chỉ có giải quyết nỗi lo về sau, Lâm Chân mới có thể đủ lớn mật đi trước, sẽ không bị kéo lấy tay chân. Cho nên lúc này đây, hắn sẽ không có chút nào lưu tình. Muốn tới một lần cuối cùng điên cùng sao? Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội này. Trường thương hoa động, thứ nguyên chi lực phát ra, tảng lớn không gian bắt đầu lay động sụt xuống, dài đến ngàn năm Truy Tinh Hồ chiến dịch, rốt cuộc tới rồi chung kết thời điểm. Xem đọc địa chỉ. Chương 1401 cái không lưu. Lâm Chân này nhất chiêu thứ nguyên cùng đánh, trải qua nhiều lần nghiên cứu cải tiến sau, đã đạt tới tùy tâm sở dục nông nỗi. Hiện tại trước mặt hắn phạm vi 1000 km trong vòng, chính là Lâm Chân thứ nguyên cùng đánh phạm vi. Đối mặt này đó muốn hủy diệt nhà hắn viên người, Lâm Chân không có chút nào lưu tình. Ra tay. Mai một. Không phải nổ mạnh, cũng không phải phá hủy, mà là thứ nguyên cắn nuốt. Hơn 200 triệu người, trực tiếp liền ở Lâm Chân thứ nguyên cùng đánh trong phạm vi, một kích bị nhốt đánh vào không gian cái khe, gào thét không gian loạn lưu, nháy mắt đưa bọn họ hoàn toàn cắn nuốt. Toàn bộ không trung hắc ám, sau đó bằng vào cường đại không gian khép lại năng lực lại khép lại. Nhưng là nơi này đã từng tồn tại quá mọi người, lại rốt cuộc nhìn không tới một chút ít tung tích. Bọn họ hoàn toàn trên thế giới này biến mất, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Vây công Truy Tinh Hồ chục tỷ đại quân, một chút liền giảm bớt 1/4. Một kích giết chết hơn 200 triệu người, Lâm Chân cũng không có thỏa mãn, đột nhiên xoay người, quay đầu lại đối với phía sau không trung một khối nhân viên dày đặc địa phương, thứ nguyên cộng lại lần nữa phát động. Thành phiến sát, từng mảnh chết, lúc này đây lại là gần 2 tỷ. Hai chiêu qua đi, giết chết 4 tỷ. Tả hữu không trung lửa đạn tuy rằng ngoanh lại đây, nhưng là mấy thứ này liền cấp Lâm Chân cào ngứa tư cách đều không có. Một mảnh lửa đạn liền giống như xuân phong quất vào mặt, Lâm Chân thừa dịp đối phương còn không có tới kịp tán loạn, một cái thuấn di đến bên trái, tiếp tục phiến sát. 1 tỷ người không có. Thuấn di lại đến phía bên phải, 1 tỷ người lại không có. Loại này chiến trường, quả thực làm người lá gan muốn nứt ra, bởi vì chiến đấu chưa từng có trình, cũng không có mặt khác chiến trường khói thuốc súng. Một mảnh không gian vỡ ra, cắn nuốt một đoàn, lại một mảnh không gian vỡ ra, lại cắn nuốt một đoàn. Còn thừa người đã không đủ 4 tỷ. Nhưng là cũng may không tập trung ở bên nhau. Những người này không còn có cùng Lâm Chân động thủ tâm tư, oanh một tiếng, thật giống như tạc doanh ong vò vẽ, bắt đầu tứ tán buôn đảo. Nhưng là Lâm Chân sớm có bố trí, tứ đại manh thu đã lấp kín tứ phương không trùng, tứ phía vây kín, bọn họ căn bản không chỗ để đi. Tứ đại manh thu vừa mới đầu phục tân lão đại, đang lo không có biểu hiện cơ hội, vừa thấy những người này xuống tới, tức khắc hưng phấn rung đùi đắc ý, bắt đầu đại khai sát giới. Chúa tể cấp bậc manh thú. Thu thập này đó tay mơ thật sự quá đơn giản. Không cần chiêu thức, trực tiếp há mồm cắn nuốt là được, đối phương căn bản không có chạy trốn cơ hội. Kim long miệng một trường, từng ngụm long viêm phun ra đi ra ngoài, một mảnh chính là mấy chục thượng trăm km, một lần chính là mấy trăm vạn sát. Lão hổ cũng chút nào không kém, một tiếng gầm rú, lại đây người tất cả đều đầu vóc tròn váng, miệng rộng một trường, một ngụm ít nhất hơn 10 vạn người tiến độ, hơn nữa tốc độ siêu mau, rác rác nuốt xuống. Đại mãng xà chung quanh hình thành một mảnh độc khí lĩnh vực, lại đây người trực tiếp tử vong, thật dài đầu lưỡi gió cuốn mây tan hướng trong bụng điện. Man Nhu bên kia còn lại là nhất kiên cố, nó nơi đó là một mảnh thiết vách tường lĩnh vực, không ai bất luận kẻ nào có thể đâm qua đi, Nhu miệng mở ra, ăn thịt người tốc độ không chút nào kém cỏi. Này tứ đại manh thu động lên, không đến 3 phút thời gian bên trong, chính là hơn 20 trăm triệu người bị bọn họ nuốt vào bụng. Mà Lâm Chân lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu trọng điểm đuổi giết. Đầu tiên hắn muốn giết người, là đế tộc Tân Vương. Lâm Chân cùng đế tộc ân oán ngọn nguồn đã lâu, vốn tưởng rằng đế tộc đã hoàn toàn lạnh lạnh, không nghĩ tới thế nhưng cho tàn lại cháy. Cái này đế tộc Tân Vương Lâm Chân không biết tên gọi là gì, cũng không cần biết gọi là gì. Đối phương mở ra một con thuyền thực tiên tiến chiến hạm, đang ở ý đồ từ Long Hổ chi gian một cái khe hở thông qua. Vì hiểm hộ hắn thông qua, hắn vận dụng rất nhiều pháo hôi, từ các phương hướng chịu chết, hấp dẫn Long Hổ chú ý, lưu lại khe hở. Lâm Chân một cái thuấn di trực tiếp tới rồi chiến hạm trên đỉnh, hai chân phát lực. Ầm vang một tiếng, này tao chiến hạm trực tiếp bị Lâm Chân giẫm tới rồi truy tinh hồ đáy hồ. Đế tộc, thứ hôm nay trở đi hoàn toàn kết thúc. Trường thương đâm mạnh, không cần xem người, một lưỡi lê hạ, chiến hạm bạo liệt, bên trong thần vương cao thủ cấp bậc trực tiếp hồi phi yên diệt. Đáy hồ du ngư lại đây, đem chúng nó cặn đều cắn nuốt sạch sẽ. Kết quả cái này đế tộc thần vương, Lâm Chân từ đáy hồ phóng lên cao, một thương vừa lúc đâm chúng từ trên không trải qua, chảo nóng con kiến một cái thần vương. Đây là đến từ khóa hồn đài thần vương, một kích bị mất mạng. Thuấn di. Cái tiếp theo, tự do thành thần vương. Lại thuấn di, cái tiếp theo, song thụ viên thần vương. Lâm Chân liên tục ra tay, đêm này tam đại thánh địa thần vương, cũng chính là thánh địa lưu thủ, hoàn toàn đánh chết. Giết chết thần vương lúc sau, Lâm Chân cuối cùng một mục tiêu, chính là thần chi thiên sứ. Nhưng là Lâm Chân phóng nhãn chung quanh, thế nhưng không có phát hiện thần chi thiên sứ tung tích. Ai nha, này thật đúng là có chút kỳ quái. Gia hỏa này sẽ chạy đi nơi đâu đâu. Lâm Chân thần niệm quét biến toàn bộ chiến trường, đều không có tìm được hắn. Bánh bao, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Chủ nhân yên tâm, ta nơi này không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào, tẩu tử nhóm an toàn thực. Lâm Chân gật gật đầu, chỉ cần thần chi thiên sứ không tiến vào Trích Tinh đảo là được. Huống hồ lúc này hắn tiến vào Trích Tinh đảo cũng vô dụng, hướng Dương Ngân liền đủ để xử lý hắn. Chính là không ở nơi này, lại sẽ ở nơi đó đâu. Lâm Chân liền đứng ở chiến trường trung tâm. Nhìn tứ đại yêu thú rửa sạch tàn binh. Con thưa này 10 tới 100 triệu người thật có thể nói là trời cao không đường xuống đất không cửa, bị tứ đại yêu thú cắn nuốt đánh chết, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Này đoạn video, Lâm Chân trực tiếp tuyên bố tới rồi thứ nguyên vũ trụ bên trong. Hắn muốn thông qua chuyện này tuyên bố chính mình trở về, cũng kinh sợ sở hữu lòng mang ý xấu người. Tin tưởng lần này sự kiện kết thúc, liền sẽ không lại có người dám với đánh nơi này chú ý. Không ra 10 phút, chiến đấu kết thúc. Toàn bộ chiến trường một cái địch nhân đều đã không có, thậm chí một tàu chiến hạm đều không có, đều bị yêu thú nuốt vào bụng. Tứ đại yêu thú hưng phấn nhìn Lâm Chân, cái đuôi còn ở nhẹ nhàng đong đưa, giống như muốn được đến chủ nhân tán thành. Lâm Chân làm tứ đại yêu thú lại đây, từng cái nhìn nhìn. Xem xong hắn vẫn luôn cái kia đại mãng xà, ngươi vừa mới không ngừng phóng thích khói độc, làm tiến vào người toàn bộ thấy không rõ phương hướng, chúng độc mà chết, đúng không? Đại mãng xà liên tiếp gật đầu, nó khói độc nhưng lợi hại. Tầm mắt thần niệm đều không thể xuyên thấu, chúa tể dưới đi vào hẳn phải chết. Lâm Chân ha ha cười, này liền đúng rồi. Hắn đi tới đại mãng xà bên người, đối với bên trong nói, ngươi mượn dùng khói độc kiểm hộ, giả chết tiến vào mãng xà bụng, bởi vì mãng xà sẽ không nhấm nuốt, cho nên ngươi còn sống, kia khói độc là thường tổn không được chúa tể, cho nên ngươi ở chỗ này đúng hay không? Bên trong không hề tiếng động. Lâm Chân sắc mặt lạnh lùng, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, ngươi hiện tại cho ta bay đến bầu trời đi. Sau đó đối với truy tinh hồ, bài tiết, mãng xà sửng sốt, không biết Lâm Chân ý tứ. Ha ha, thiên sứ sao, tự nhiên là muốn từ trên trời giáng xuống, ta đến là muốn nhìn, cái này thần chi thiên phân, trong chốc lát bị ngươi bài tiết ra tới thời điểm, là cái dạng gì sắc mặt. Chương 1401, nghịch thiên mà đi. Mãng xà quả nhiên dựa theo Lâm Chân yêu cầu đi làm, bay lên trời. Nhưng là nó bài tiết tựa hồ không có gì hiệu quả, Lâm Chân dứt khoát đi tới nó bên người. Một cổ thứ nguyên lực lượng nhốt đánh vào. Một tiếng trầm vang, thần chi thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Bị mãng xà bài tiết thật lớn lực đánh vào ngạnh sinh sinh mang theo đi ra ngoài, hắn ở không trung đánh mấy cái lăn nhi, sau đó không màng tất cả liền phải hướng nơi xa bỏ chạy. Tới rồi này một bước, Lâm Chân sao có thể còn sẽ làm hắn đào tẩu, một cái đột tiến theo sau, trong tay hoa sen thương theo đuổi tới. Liên tục mấy thương, thần chi thiên sứ ngăn không được Lâm Chân thế công, bị đường trưởng thứ chết. Thần tinh xuất hiện, bắt đầu lên không.